Mộc Thiên Lan đem tình huống này vừa nói cùng mọi người thì tất cả mọi người đều ngửa mặt lên trời thở dài rồi rối rít đứng lên. Giờ phút này, mọi người vốn là xuất phát tỏ thiện ý đi cầu tình nay lại biến thành bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu không cầu tình, cứ thế nhìn những trung trinh tướng sĩ này chết. Oan trong thiên lao sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy cũng hết đường xoay sở. Mộc Thiên Lan lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt có chút tiêu điều nhìn một cái hướng khác trong hoàng cung. Nơi đó đang có mùi hương khói mơ hồ bay ra, người bình thường hoặc là khoảng cách xa như vậy căn bản là không phát hiện ra được nhưng Mộc Thiên Lan vẫn có thể nắm được. Nơi đó chính là nơi thiên đế bệ hạ đang vì thái tử mà chiêu hồn. Nơi đó hơi thở đều là một mảnh bình thản, căn bản không có bất kỳ một điểm ba động nào. Rất hiển nhiên, bệ hạ tâm tư động cũng không động, căn bản là sẽ không bận tâm đến bên này còn có bao nhiêu người đang quỳ, đang khấp huyết cầu khẩn. Mộc Thiên Lan đưa ánh mắt thâm thúy nhìn một hồi, rốt cục đứng thẳng lên rồi xoay người bỏ đi. Trên không trung bảo tuyết vẫn phiêu đãng, bóng lưng Mộc Thiên Lan rời đi lại tựa hồ như muốn đem này đầy trời bảo tuyết này cõng trên lưng. Hắn không quay đầu lại mà dị thường kiên định cất bước đi về phía trước. Cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Những người khác nhìn Mộc Soái rời đi, người người cũng là vẻ mặt buồn bã và sầu thảm. Cái gì, gia quyển của Mộng Vô Nhai lại tìm không được. Còn có gia quyển những người đi theo hắn cũng toàn bộ mất tích. Hoàn toàn không có thu hoạch được gì. Vũ Chỉ Chỉ thốt nhiên nổi giận nhìn tên tướng sĩ báo cáo mà sắc mặt dữ tợn dị thường, cơ hồ muốn một ngụm nuốt người này vào bụng. Thật đúng là tìm không được. Vị tướng lành kia thấp giọng cẩn thận, từng ly từng tí nói, nghe nói. Bọn họ vào nửa tháng trước đã dọn nhà đi rồi. Nửa tháng trước đã toàn bộ dọn nhà đi. Vũ Chỉ Chỉ ánh mắt híp lại, nhưng ngay sau đó nói, ta biết rồi. Các ngươi tiếp tục lùng bắt những tướng sĩ trọng yểu của Trảm Mộng Quân cùng với người nhà của bọn hắn, nhất là thân tín tâm phúc của Mộng Vô Nhai. Về phần những người đã xác nhận rời đi rồi, ta sẽ tự mình xử lý. Dạ, vị quan quân kia chào rồi đi ra ngoài. Mặt Phố Chỉ Chỉ đang từ vẻ bình tĩnh từ từ chuyển vẻ âm hàn, hơn nữa mơ hồ có mấy phần nguy hiểm. Sau một khắc, hắn vỗ vỗ tay trầm giọng nói, người đâu? Chương 2160, Mặc Vân loạn năm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có thuộc hạ, mấy cái bóng người đột nhiên dần hiện ra. Thời gian tới phải mật thiết chú ý hết thảy động tĩnh của Mộc Soái phủ đệ, còn có nữa. Bên trong Mộc Soái phủ mọi hành động, bất kỳ một điểm dấu vết nào cũng không được bỏ qua, một khi có tin tức lập tức hồi báo cho ta biết. Dạ, đến tột cùng liệu có thể mượn cơ hội này, đem Mộc Thiên Lan một đạo giết chết. Vũ Chỉ Chỉ chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ suy nghĩ. Hắn suy nghĩ kỹ lâu rồi vẫn lắc đầu, vô luận như thế nào, bệ hạ cũng quyết sẽ không cho phép quân đội một người độc đại, ban đầu lão bồi dưỡng ra ta đứng lên đối kháng Mộc Soái, chính là đạo lý này. Lần này, mặc dù để cho Mộc Thiên Lạn bị đả thương gân động cốt, thậm chí là suy giảm tới căn bản nhưng không phải là chân chính nhổ tận gốc. Là không thể nào, coi như là bệ hạ cũng sẽ không cho phép hắn rơi đài, ít nhất là không thể lập tức rơi đài. Hơn nữa, tin tưởng chỉ cần bệ hạ qua được khoảng thời gian bi thống này thì khẳng định sẽ chiếu cố đến tâm tình cá nhân của Mộc Thiên Lan, ở trình độ nhất định sẽ cho phép Mộc Thiên Lan triển khai trả thù đối với ta. Dùng cái này để chế tạo sự thăng bằng, Vũ Chỉ Chỉ trong lòng quay cuồng bất đồng ý niệm nói, bất quá lần này, ta đã là cùng Mộc Thiên Lan hoàn toàn xé toang ra mặt. Nếu như lập trường đã rõ ràng, không bằng, thừa dịp đại thời cơ tốt này tái tiến một bước, ngay cả làm không xong Mộc Thiên Lan, cũng muốn để cho hắn khó coi hơn một chút. Ngay cả muốn thành lập thăng bằng mới cũng nên là ta mạnh hắn yểu. Nếu chỉ là một Mộng Vô Nhai, một chi Trảm Mộng Quân. Còn chưa đủ, quyết định chủ ý rồi, Vũ Chỉ Chỉ lần nữa hạ lệnh, liên tiếp ba đạo mệnh lệnh đi xuống rồi hắn cả người mệt mỏi ngồi ở trên ghế, thân thể tổn thương nặng nề mới khỏi nên khá yếu ớt. Muốn hoàn toàn khôi phục sợ rằng mất 1-2 năm, bí dược nguyên thiên hạn cho hắn ngay cả công hiệu thần kỳ nhưng vẫn chưa được như cửu trọng đan. Tuy nhiên ba đạo mệnh lệnh của Vũ Chỉ Chỉ lại như là ba mũi đao sắc bén cùng đâm vào trái tim Mộc Thiên Lan. Bảo người trong thiên lao nghiêm hình đánh khảo, không cầu bọn họ khai cái gì cả mà cực hạn độ hành hạ thân thể. Duy nhất cấm kỵ chính là không thể để ảnh hưởng tới tánh mạng, nhưng vẫn phải tận lực làm được, nếu có một ngày thả bọn họ đi ra ngoài. Phần cuộc đời sau này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường mà thôi. Về phần dụng hình đối với nữ quyển, không cần cố kỵ, chết hay sống, không cần lo. Nếu có người chết thì bêu đầu thì chúng. Ba đạo mệnh lệnh này cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không để lại lối thoát. Đem một đám binh sĩ hắn biết rõ là trung thành cảnh hành hạ thành tàn phế. Thủ đoạn độc, tâm độc hơn. Chuyên dụng hình đối với nữ quyển vốn là thiên hạ tối kỵ, huống chi là gia quyển của tướng sĩ. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù lập trường đối lập, thủ đoạn này cũng là quá mức rồi. người chết bêu đầu thị chúng, tương đương chiêu cáo thiên hạ. Đem tội phản nghịch hoàn toàn đóng đinh, không còn khoan nhượng nữa. Vũ Trì chỉ biết làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Hơn nữa là tới từ phía quân đội bên kia, nhưng Vũ Trì chỉ căn bản là không lo lắng, bởi vì hắn đang chờ đối phương có phản ứng. Phản ứng càng lớn, tội danh càng nặng. Khi phản ứng đạt tới trình độ nhất định, Mộc Thiên Lan sẽ ở sự kiện lần này hoàn toàn không gượng dậy nổi. Sau này quân đội ngay cả còn xuất hiện cục diện đối đầu, nhưng lúc đó Mộc Thiên Lan, vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của mình nữa. Thế lực cùng lực ảnh hưởng của hắn sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng nếu không có phản ứng, Mộc Thiên Lan ngươi ngay cả thuộc hạ của mình cho tới gia quyển của thuộc hạ cũng không bảo hộ được, cứ như vậy trơ mắt nhìn thuộc hạ bị hãm hại, người nhà bị hại, Mộc Thiên Lan ngươi còn có tư cách gì ngồi ở ghế đệ nhất đại soái nữa. Vô luận kết quả như thế nào, phản ứng hay không thì việc Mộc Thiên Lan suy sụp có thể dự trù được rồi. Do Vũ Trì Trì thôi động và được Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn ngầm đồng ý, Mạc Vân Thiên đình đệ nhất đại tụ oan kể từ khi Mạc Vân Thiên Đế lên ngôi thượng vị tới nay cứ như vậy được triển khai. Người bị tù, oan không ai không phải là người đã từng vì Mạc Vân Thiên vào sanh ra tử và trung thành cảnh cảnh. Những tướng sĩ này hàng năm vẫn đẫm máu chém giết, xuất chinh bên ngoài, ai nấy cũng là chiến công hiển hách. Có lẽ khi hắn còn đang rong ruổi chiến trường đẫm máu giết địch, không có ai sẽ nghĩ tới, kết quả cuối cùng của mình dĩ nhiên là chết trong tay thiên đình mà mình quên cả sống chết bảo vệ. Chết trong tay đám quý tộc mà mình hy sinh vô số mới bảo đảm an toàn cho bọn hắn. Trận tù oan này di họa sâu xa, làm cho người ta mắt mũi trợn tròn, đời sau xưng là tù oan thay đổi cả cửu trọng thiên khuyết. Ngay cả Nguyên Thiên Hạn bản thân cũng không nghĩ tới, trận tù oan này đưa đến cái gì. Lại là thời gian một ngày đi qua, trên Mạc Vân Thiên Hoàng thành gió tuyết dày đặc. Có tuyết cũng có máu, mà thanh âm kêu oan càng ngày càng thấy mãnh liệt, mà quân đội Vũ Trì Trì sử dụng thủ đoạn càng lúc càng cường ngạnh, càng không hề kiêng kỵ. Có quá nhiều binh sĩ cứ như vậy cưỡi ngựa tò trên đường phi mã vung roi mà qua. Mà ở sau ngựa là một sợi dây thật dài kéo theo một cái thân thể huyết nhục lâm ly, thân thể kia phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ mà kỵ mã thủy chung vẫn lớn tiếng cười, hoàn toàn không có dừng lại. Trên đường chỉ còn lại một vết máu xen lẫn tuyết, trước đại môn phủ nguyên soái, Mộc Thiên Lan hình dạng tiều tụy chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng lẳng lặng nhìn bộ hạ của mình lần lượt bị mang đi, gia quyến bộ hạ kêu thảm bị bắt liền từ trước mắt hắn mà qua. Một nhóm rồi một nhóm, nhưng Mộc Thiên Lan thân hình thủy chung vẫn ổn lập bất động, làm như thờ ơ, chỉ có trong con ngươi băng hàn ý càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thấy lành lạnh. Rất nhiều người cũng căn bản là không có cần thiết phải đi qua con đường này, nhưng Vũ Trì chỉ cố ý ra lệnh nhất định phải tỏ trước cửa nhà Mộc Thiên Lan lôi qua. Khiêu khích, hoàn toàn khiêu khích trắng trợn. Đúng vậy, ta chính là muốn nhìn, Mộc Thiên Lan ngươi rốt cuộc có thể nhịn đến khi nào? Nhẫn sao, đến lúc không thể nhịn được nữa hay là không cần nhịn nữa? Không cần nhịn nữa, vậy ngươi đợi đến lúc đó bệ hạ lôi đình chấn nộ. Nếu vẫn nhẫn được, vậy ngươi nhất định có thể đợi đến khi nhân tâm tan rã. Chính là bởi vì hiểu đạo lý này nên Mộc Thiên Lan tiến thối lưỡng nan, ở phía sau lưng khớp xương hai tay lúc này đã sớm trắng bệch, trên mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh vô ba nhưng cả thân thể kỳ thực đã căng thẳng tựa như dây đàn rồi. Rốt cuộc là hết sức căng thẳng hay là, rốt cuộc, Mộc Thiên Lan mặt không chút thay đổi xoay người trở lại trong phủ đệ. Phía sau vẫn truyền đến tiếng quát mắng tàn bạo nói, điếu miệng mày. Mau lên cho lão tử, chặt đứt một chân cũng sẽ không đi hả, tát nữa cho lão tử, tát nữa, bất động hả, lão tử một đao chém chết ngươi, làm. Trễ nải thời gian của lão tử hả, một tiếng quát mắng sẽ kèm theo một tiếng roi ra, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, vòng đi vòng lại, liên miên không dứt. Tuy nhiên Mộc Thiên Lan vẫn như mắt điếc tai ngơ đi vào. Trong sân, sớm đã có trên trăm vị quân đội tướng lãnh tụ tập ở chỗ này, nhìn Mộc Thiên Lan đi đến thì phần phật một tiếng xông tới. Mộc soái, làm sao bây giờ? Mộc soái, ngài hạ lệnh đi, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Mộc soái, không thể kéo dài được nữa a, cứ như vậy thì những người đó thật xong rồi. Mộc soái, van xin ngài. Mộc Thiên Lan đưa ánh mắt như chim ưng quét qua mặt bọn thuộc hạ. Dưới đáy mắt hiện lên một tia thống khổ khó có thể che giấu nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn trầm giọng nói cũng trở về đi thôi, ở chỗ này của ta làm gì? Các ngươi ở chỗ này tụ tập là muốn làm gì? Chẳng lẽ tính toán muốn làm phản hả? Hết thảy cút đi cho ta, lập tức, toàn bộ cút đi. Mộc soái, gần trăm người quả thực không tin vào tai mình đồng loạt chỉnh tề quỳ xuống, thê lương kêu to lên. Việc này là do bệ hạ quyết định, ta cũng không làm được gì, thiên đình pháp luật và kỷ luật. Làm sao có thể phá được? Mộc Thiên Lan mặt lạnh lùng nói, trảm mộng quân vô tội, lúc đó tự nhiên sẽ trả bọn họ sự trong sạch, nếu là có tội, cho dù ai cũng cứu không được bọn họ. Các ngươi cũng trở về đi thôi, chờ tin tức là được. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Mộc Thiên Lan, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là Mộc Soái nói sao? Hắn làm sao có thể nói như vậy được? Hắn tại sao có thể nói như vậy? Những người này hiện tại chỉ cần vào thiên lao, coi như là sau này còn có thể may mắn đi ra ngoài thì căn bản cũng là đã bị phế đi, hơn nữa còn có những nữ quyển kia nữa. Trải qua phòng giam các nàng làm sao có thể còn được sự trong sạch nữa, dưới tay Vũ Trì Trì chủ trì, những thứ lão đối thủ này làm sao có thể còn có nửa điểm may mắn được chứ? À, phía ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cao vút, thảm thiết, thanh âm dài mà khàn khàn để lộ ra vẻ đau đớn khó tả. Đó là thanh âm của Lão Hổ. Nhiều tướng quân cũng nghe được, đây là thanh âm của Phó tướng Trảm Mộng Quân Lý Lão Hổ. Thanh âm của hắn rất đặc biệt là bởi vì có một lần trên chiến trường bị bắt, hắn bị địch nhân sử dụng cực hình bức cung không có kết quả, cuối cùng bị cắt một nửa đầu lưỡi, về sau mặc dù được cứu ra nhưng sau đó khi nói chuyện vĩnh viên cũng nói không được rõ ràng nữa. Con người sắt đá như vậy lại có thất thanh kêu đau, lúc trước kia tao ngộ của hắn còn thống khổ hơn nhiều mà sao không kêu. Ta mau đến xem, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, cho dù Trảm Mộng Quân thật sự có biến cố gì thì cũng không nên đối đãi với một thiết huyết hán tử đã vì Mạc Vân Thiên trả giá rất nhiều như vậy. Toàn bộ dừng lại cho ta, ai cũng không được phép đi, đây là mệnh lệnh, Mộc Thiên Lan quát một tiếng chói tai, trong mắt thần quang điện xạ. Tất cả mọi người cút về nhà cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám ra cửa một bước, chính là chống quân lệnh. Chính là mưu phản, chính là phản nghịch, Mộc Thiên Lan xanh mặt, luôn miệng quát mắng nói cút đi. Toàn bộ cút trở về cho ta, mọi người nghe vậy thì giống là bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Quân đội về mặt nguyên tắc là thượng cấp thiên đại, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, nhưng chân chính đúng vẫn là quan binh đồng tâm. Quân đội trưởng quan, cho tới bây giờ cũng chưa từng không bao che khuyết điểm, người ngay cả lính của mình bảo hộ không được thì còn nói gì đến đánh giặc. Mộc Soái lúc trước cho tới bây giờ cũng là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Vì các tướng sĩ không biết đà làm bao nhiêu chuyện, cho nên người người vui lòng phục tùng, lời Mộc Thiên Lan đã ra không ai chối từ. Nhưng Mộc Thiên Lan hiện tại, Mộc Thiên Lan giờ phút này lại làm cho mọi người cảm nhận được sự xa lạ. Chương 2161, Mạc Vân Loạn Chi Thiên Binh Các. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mộc Soái, chẳng lẽ sống chết của những huynh đệ này, chúng ta bất kể sao? Chẳng lẽ gia quyền những huynh đệ này, chúng ta tất cả cũng bất kể sao? Cứ như vậy chỉ lo thân mình khoanh tay đứng nhìn, nhìn bọn họ bị hãm hại, tùy ý bọn họ bị giết sao? Mộc Soái, chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm sao? Mọi người không có lập tức rời đi, cũng lăng lăng nhìn Mộc Soái, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, còn có một chút hận ý. Chẳng lẽ Mộc Soái thật sự bị thủ đoạn liên tiếp của Vũ Trì Trì hù sợ rồi? Lần này cam bái hạ phong rồi, lần này thật muốn khuất phục rồi sao? Lời nói của ta, chưa bao giờ nói lại lần thứ hai, không để cho ta phải nói lần thứ hai. Mộc Thiên Lan sắc mặt xanh mét nói, người đâu? Dùng gậy lớn đem những người này đuổi ra cho ta. Ai dám tự tiện cãi quân lệnh, lấy tội mưu nghịch mà luận xử, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, hỏa di cửu tộc. Mộc Soái, mọi người không dám tin đồng thời hô to nhưng liền bị thân vệ phủ Nguyên Soái đẩy ra ngoài cửa. Phanh một tiếng, đại môn đã đóng thật chặt, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Một đám tướng quân tướng lĩnh đứng ở trước cửa, ai nấy cả người lạnh như băng nhìn nhau, người người khuôn mặt tràn đầy biệt khuất và tuyệt vọng. Chuyện này nếu Mộc Soái đã khoanh tay đứng nhìn, không để ý tới nữa thì Trảm Mộng Quân trên căn bản chỉ còn tử lộ mà thôi. Thế nào rồi? Mộc Thiên Lan ở trong thư phòng của mình lẳng lặng hỏi, tựa hồ như đang lầu bầu nhưng căn phòng nhìn như không có một bóng người, lại có thanh âm lập tức đáp lời. Vũ Trì Trì đã hạ lệnh, làm cho tất cả Trảm Mộng Quân bị bắt vào phải lấy cung, hơn nữa, mỗi người cũng phải hành hạ cho thành phế nhân. Gia quyển chết hay sống không cần lo, chỉ cần người chết thì bêu đầu thị chúng. Chỉ cần có người phun ra lời khai, phàm là liên lụy đến quan quân khác cũng lập tức tập nã quy án, vô luận kẻ bị liên lụy là ai. Con cháu những quân quan này trên căn bản là đều kết hôn với nhau, giữa các nhà có thiên ti vạn lũ liên lạc với nhau, nếu chu diệt cửu tộc thì những người bị liên đới dính líu rộng đến mức nghe rợn cả người. Trước mắt số quan quân bị bắt bỏ vào thiên lao nhân số đã vượt qua 7.000 rồi. Nếu tính cả gia quyển của những người này thì không sai biệt lắm đã vượt qua 10 vạn người rồi, mà mấy cái chữ số này còn đang không ngừng tăng lên, phòng giam đã dần dần nhân màn vi hoạn. Chỉ có một số người mà Vũ Trì Trì cho là bị hiềm nghi quá nặng, bối cảnh tương đối cao thì mới được nhốt vào tư lao. Tuy nhiên quá trình lùng bắt vẫn còn đang kéo dài, hơn nữa dần dần mở rộng thêm, trước mắt đây mới là người ở Hoàng Đô địa giới. Mà ở các thành thị quanh đây người gặp phải tình huống tương tự. Tổng thể mà nói lần này ít nhất là 100 vạn người gặp tao ương, thậm chí mấy con số này vẫn là ước đoán thận trọng nhất. Ngoài ra, Trảm Mộng Quân bị giải tán 50 vạn người, danh là Giải Giáp Quy Điền, nhưng ai nấy về nhà mặc dù cũng không bị giam giữ nhưng cũng tao ngộ sự làm nhục, thảm không nói nổi. Tựa hồ bất kỳ ai, chỉ sợ bản thân hắn tội ác tày trời, nhưng chỉ cần là ở trước mặt Trảm Mộng Quân thì cũng là kẻ tài trí hơn người, có thể tùy ý lấy bất kỳ hình thức phương pháp nào vũ nhục giày xéo Trảm Mộng Quân. Loại phương thức hãm hại này càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt đã lan ra đến 41 tòa thành thị quanh Hoàng Thành, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Nếu quả thật liều mạng, chờ chuyên này hạ màn che thì sợ rằng ít nhất cũng là 3.000 vạn người, vì vậy mà gặp gỡ bất hạnh. Trong hư không thanh âm nhàn nhạt kia vọng ra, hắn nói tới chuyện cực kỳ bi thảm như vậy nhưng hết lần này tới lần khác trong thanh âm cũng không có nửa điểm tâm tình nào. Mộc Thiên Lan hít sâu một hơi, nói Thiên Binh Các hôm nay thế nào rồi? Đại để hoạt động ở phương nào? Từ ngày hôm qua nhân thủ của chúng ta bắt đầu hướng về bọn họ khiêu khích, bất quá, người chủ trì Thiên Binh Các là Tạ Đan Quỳnh kia hiện tại càng ngày càng giảo hoạt, không chịu xâm nhập vào, hơn nữa dưới tay hắn cao thủ cũng khá nhiều. Bản thân của hắn thực lực cũng ngày càng tăng, rất khó dần dắt tới đây. Trong bóng tối, thanh âm kia nói, ngươi lập tức cho người đi qua, ngay mặt nói cho hắn biết, quân đội quyết định cùng hắn hợp tác một lần, để cho hắn dẫn người chạy tới cách Hoàng Đổ nắm trăm dặm hoạt động, sau đó chúng ta sẽ đưa cho hắn một phần đại lê. Mộc Thiên Lan nói mà trong mắt có một tia đau đớn. Cái này, sợ rằng Tạ Đan Quỳnh sẽ không tin tưởng, tính của hắn không chỉ cẩn thận mà hơn nữa là không phải bảo địa Phượng Hoàng không hạ xuống. Người nọ trần chờ một chút rồi nói, cái này không sợ, người cứ xác định đại khái phương vị cho ta, sau đó sử dụng thần hồn truyền âm cho ta, ta sẽ dùng thần hồn phân thân đi qua và tự mình cùng Tạ Đan Quỳnh giao thiệp. Mộc Thiên Lan hít một hơi nói, chuyện này phải giữ bí mật. Dạ, trong một khu rừng rậm, Tạ Đan Quỳnh một thân áo đen, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghi hoặc lặng lẽ đứng ở trên ngọn cây, vững vàng và bất động. Trong đường rừng nhỏ có một đại đội áp giải, trong đó vang ra tiếng khóc rung trời không dứt bên tai. Đoạn đường này đi tới, càng tới gần Hoàng Đô địa giới thì loại chuyện này ngày càng nhiều, Tạ Đan Quỳnh rất kinh ngạc, tình hình như thế tất nhiên là quỷ dị rồi. Bởi vì những người bị áp giải, bên trong có không ít anh tuấn nam tử, hùng tráng to lớn, lấy nhãn lực của Tạ Đan Quỳnh thì dĩ nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được, những người này đều là cao thủ, mặc dù Vân chưa tới trình độ một mình đảm đương một phía nhưng cũng đã là tương đối không tầm thường, nhưng tại sao nhiều cao thủ như vậy cùng nhau phạm vào chuyện này? Hơn nữa trong đó có không ít người thậm chí đã tứ chi tàn phế. Người như vậy vô luận ở đâu cũng được xem như một khoản tài phú không nhỏ, sao lại đến nỗi này? Chuyện này chỉ sợ là có kỳ hoặc, phân phó người trọng điểm điều tra một chút. Tạ Đan Quỳnh hạ lệnh nói, chuyện này thật sự là không cần trọng điểm điều tra, tin tưởng là chỉ cần tùy tiện bắt được một người hỏi một chút thì cũng biết được ngay. Không ngoài chuyên các phe phái quân đội đấu đá, những người trước mắt này chính là bên thất bại. Trảm Mộng Quân, hẳn là Trảm Mộng Quân, bởi vì tiêu diệt Sở Dương thất lợi, người còn sót lại bị Sở Dương thu phục, phản bội Mạc Vân Thiên, số Trảm Mộng Quân còn lại ở Mạc Vân Thiên vì vậy mà bị hạch tội. Một người bị hoạch tội, cửu tộc dính líu vào. Biết được nguyên cớ rồi, Tạ Đan Quỳnh lông mày nhíu chặt lại. Chuyện này cũng là có chút thú vị, như vậy nên làm sao bây giờ đây? Còn có nữa, trong khoảng thời gian này, phương diện Mạc Vân Thiên lại có người khác cố ý dụ đám người mình di chuyển về hướng Kinh Đô, rồi lại rõ ràng là không có ác ý, chẳng qua là thái độ thật là mập mờ. Đây là tình huống gì? Sự cố ý này cùng chuyện này có quan hệ gì hay không đây? Tạ Đan Quỳnh người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù mình mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa còn gặp kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, hiện tại đã đến một cái trình độ cực cao rồi nhưng khoảng cách đến thánh nhân tầng thứ vẫn còn một đoạn tương đối xa, khó có thể nhất cử với tới được. Thậm chí cho dù có thể tấn chức trở thành thánh nhân sơ cấp thì như thế nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy đại cự đầu trong Mạc Vân Thiên quân đội. Nếu như bọn hắn thật sự muốn toàn diện tiêu diệt mình, sợ rằng Thiên Binh Các bây giờ nhìn tựa như hưng thịnh nhất thời nhưng việc tiêu diệt cũng chỉ bất quá là chuyện một ngày nửa đêm mà thôi. Cuối cùng nhiều lắm là cũng chỉ có lão đại tự mình một người dựa vào cửu trọng đan mà chạy trốn được mà thôi. Nhưng hiện tại tại sao trạng huống lại quỷ dị như vậy? Tạ Đan Quỳnh cảm thấy đây hẳn không phải là chuyện xấu, ít nhất cũng đáng giá để mạo hiểm thử một chút. Hiện tại, trong lúc bất chợt chiếm được tin tức phấn chấn như vậy làm cho Tạ Đan Quỳnh lại có thêm mấy phần nắm chắc. Thì ra, chuyện này có liên quan đến lão đại Sở Dương. Nhưng bọn họ hẳn là còn không biết ta cùng Sở Dương có quan hệ. Nhưng Thiên Binh Các ta đây hiện tại chính là đạo phỉ lớn nhất Mạc Vân Thiên. Đã như vậy, bọn họ tìm ta. Tạ Đan Quỳnh đứng thẳng trên ngọn cây trầm tư tính toán bước kế tiếp. Khôi thủ, người kia lại cầu kiến. Xin ngài định đoạt, có người truyền âm tới đây nói. Người kia chính là cách mà đám thuộc hạ của Tạ Đan Quỳnh gọi một vị thần bí cao thủ. Không biết người này rốt cuộc đến từ phương nào, không biết người này cụ thể thân phận là gì, nhưng chính là người này một đường truyền âm dẫn dụ bức bách, dùng một loại thủ đoạn gần như thông thiên từ từ đem thiên binh các của Tạ Đan Quỳnh dân đến vị trí này. Đối với người này, Tạ Đan Quỳnh toàn bộ không biết. Nhưng hắn biết một sự kiện, người này tu vi hơn xa mình bây giờ. Nếu hắn thật sự có ý nghĩ bất lợi nào thì những người này hiện tại đã sớm chết thảm trọng rồi, nếu bị người này cố ý truy tung, mình ngay cả cơ hội chạy trốn chỉ sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tốt, ta đây sẽ đi qua xem một chút. Tạ Đan Quỳnh cảm thụ một chút hơi quỳnh hoa trên người, hít một hơi thật sâu rồi nói. Trong thiên lao, tiếng roi quất vào thân thể bành bạch liên tiếp vang lên, nơi nơi đâu cũng là loại thanh âm, thử nữa, mà dưới loại tình huống này sau thanh âm đó thường thường chính là từng đợt mùi da thịt khét lẹt truyền tới, đồng thời còn có thanh âm tê tâm liệt phế thê lương thảm thiết. Cả thiên lao cũng tràn đầy loại mùi vị này, tràn đầy thanh âm như vậy. Trong thiên lao mờ mờ, tiếng cai ngục nhe răng cười, tiếng phạm nhân thê thảm kêu. Làm cho những phạm nhân khác trong thiên lao cũng câm như hển, ngay cả đám giết người không tính toán, tội ác tày trời, cùng hung cực ác kẻ cũng là cả người phát run. Coi như là tù phạm tội ác tày trời cũng không bị tra tấn tàn nhẫn như vậy. Những người này rốt cuộc là phạm chuyện gì mà lại gặp chiêu đãi như thế? Theo quá trình phạm nhân vào càng ngày càng nhiều, cơ hồ ngắn ngủn một ngày đã chật ních cả thiên lao. Vũ Trì Trì ra lệnh một tiếng, phạm nhân trong thiên lao, nếu là tội ác sâu nặng trực tiếp giết, những người tội tương đối nhẹ bị tù 3 năm trở lên, mỗi người đánh 100 roi rồi đều thả ra khỏi đại lao để lấy chỗ trống. Cái quyết định này làm cho vô số phạm nhân như được đại xá mừng thầm. Nhưng nào biết đâu rằng 100 roi này không dễ chịu, trên căn bản 100 roi này đánh xuống rồi, 100 người cũng sẽ chết mất 99, số may mắn có thể sống sót thì cũng là thương tích đầy mình. Trong lúc nhất thời trong thiên lao máu chảy thành sông, trong bãi tha ma hải cốt như núi. Chương 2162, Kinh Mộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ban đêm, trong hoàng cung Mạc Vân Thiên tại một nơi đề phòng xâm nghiêm. Mạc Vân Thiên đế nguyên thiên hạn giờ phút này đã chuẩn bị đi ngủ, trước người hắn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, người này chính là vợ của nguyên thiên hạn, cũng chính là Mạc Vân Thiên đỉnh chính cung thiên. Hầu hiện tại, chỉ thấy người đẹp kia cau mày, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, yến ngữ oanh thanh ấm giọng nói, bệ hạ, mặc dù nô tỳ không nên hỏi tới quốc sự, nhưng chuyên này xử trí như vậy chỉ sợ là có chút quá. Mộc soái hàng chục vạn năm qua trung thành cảnh cảnh, càng vất vả công lao lớn, cần gì phải làm như vậy? Nguyên thiên hạn ánh mắt không khỏi nhanh chóng giật mình, nhẹ giọng nói, không việc gì. Thiên hậu có chút nóng nảy nói, chuyện này kính xin bệ hạ ngàn vạn nghĩ lại. Mộc Thiên Lan đối với bổn đế trung thành cảnh cảnh, điểm này ta tự nhiên biết, cũng không từng hoài nghi, chẳng qua là. Mộc Thiên Lan đã tại cái ghế này ngồi suốt 63 vạn năm rồi. Nguyên thiên hạn nhẹ giọng nói, tựa như đang giải thích cho người đẹp nghe. Vừa tựa như nói cho mình nghe. Nhưng ngay sau đó lại nói, Tử Đồng yên tâm, ta thành thật sẽ không để cho Mộc Thiên Lan hoàn toàn rơi đài, nhưng thế lực của hắn, quyền lực của hắn tất nhiên đã đến lúc cần cắt giảm một đi. Thiên hậu thở dài nói, bệ hạ, những năm này qua tiếp xúc nô tỳ biết, quyền lực trong tay Mộc soái đã bị cắt giảm mấy trăm lần rồi. Nhưng những lần kia hắn thủy chung chưa từng có oán khí ngập trời như thế, lần này và các lần trước khác nhau rất lớn, bệ hạ ngàn vạn lần châm trước. Tự nhiên là bất đồng. Cho nên lần này hiệu quả cũng hơn xa mấy trăm lần cắt giảm trước. Nguyên thiên hạn thản nhiên nói, giọng nói bình thản chí cực nhưng trong lời nói hàm nghĩa cũng càng ý vị sâu xa. Nguyên thiên hạn nói tiếp, bổn đế tin tưởng Mộc Thiên Lan sẽ rõ. Câu này tựa như giải thích, tựa như trấn an vẫn như cũ là muốn nói cho người đẹp kia hoặc là cho bản thân nguyên thiên hạn nghe. Thiên hậu khẽ thở dài một hơi mà không có tiếp tục cái đề tài này, có lẽ trước kia Mộc Thiên Lan nhất định là sẽ minh bạch. Nhưng lần này, ngươi... Động đến một chi bộ đội mà Mộc Thiên Lan coi trọng nhất, đồng thời còn là phụ tá đắc lực của Mộc Thiên Lan, lần này đã hoàn toàn dao động hao tổn đến bổn nguyên căn cơ của Mộc Thiên Lan. Hắn, thật sẽ minh bạch sao? Mà Nguyên Thiên Hạn hiển nhiên cũng đang suy nghĩ đến cái vấn đề này nên nói, nhìn chung trong sử sách, tất cả những người cuối cùng có thể ngồi lên vị trí trí cao kia thường thường là ước nguyện ban đầu của hắn chưa chắc đã là vì ngồi lên cái ghế kia, người có thể bước lên thiên môn nếu không phải là nhân tài thì là được thời thế. Trừ số ít tuyệt đại người tài ra, số còn lại phần lớn cũng là bị thủ hạ trung thành nhất của mình. Nguyên thiên hạn nhẹ giọng nói, đẩy lên ngồi, cho nên cũng có lúc cần phải cắt giảm loại lực đẩy này. Thiên hậu sâu kín nói, cho dù biết rõ người này trung thành cảnh cảnh, cũng không có dị tâm mà vẫn phải làm như thế. Đây vốn là sự bi ai của đế vương. Nguyên thiên hạn nhắm hai mắt, ánh mắt khôi phục lại vẻ vô tình nói, đây là chuyện không có biện pháp nào khác. Thiên hậu không nói thêm gì nữa. Đêm đã khuya, ngủ đi, đèn đến đây thì tắt đi. Cả tòa hoàng thành ngay sau đó lâm vào một mảnh cực độ im lặng. Trời, không sập được, trời sập không được, cả cái này là sự thật nhưng Mộc Thiên Lan cuối cùng có phản ứng gì? Rốt cuộc có hiểu thực tế này hay không? Có tiếp nhận nó hay không đây? Vũ Chỉ Chỉ nghiêm lệnh cho thuộc hạ nắm chặt thời gian tra hỏi tàn phá phạm nhân cho nên buổi tối cũng vẫn làm việc. Hơn nữa, thuộc hạ của Vũ Chỉ Chỉ là Chí Nang Vương Bán Nguyệt khi tiến hành tra hỏi đều đặc biệt. Chọn lựa một số hạ cấp quan quân hay quân sĩ đi thẩm tra xử lý thượng tầng quan quân của Trảm Mộng Quân. Hình bộ quan viên cùng lại viên trong thiên lao chẳng qua là hiệp trợ, hoàn toàn không có bất kỳ quyền quyết định nào. Loại thủ đoạn lấy kém lăng nhục mạnh này, đối phương còn hoàn có được tư vị phản kháng sảng khoái đã nghiền không dứt, vốn là những Trảm Mộng quan quân này là loại tồn tại mà bọn hắn ngay cả nhìn lên cũng không thể với tới nhưng hiện tại, giờ phút này, những người đó dưới tay của mình, tùy ý bị lăng nhục, tùy ý bị ngược đãi, hình dáng thê thảm, còn muốn nhớ tới ngày đó uy phong bát diện như thế nào sao? Cứ như vậy sự tàn bạo trong lòng cũng càng thêm biến thái. Cái thủ đoạn gì nên dùng thì cũng dùng đến tận cùng mà một đám các sĩ quan Trảm Mộng quân lại nghẹn tuyệt đến chết, khuất nhục đến chết. Trong thiên lao tiếng quát mắng vang thành một đoàn, hung bạo chí cực, đủ loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nơi đây thoáng như nhân gian địa ngục vậy. Đêm đã khuya nhưng trong thiên lao màn đánh khảo tra tấn bức cung vẫn đang tiếp tục. Tiếng kêu thảm thiết thủy chung chưa từng dừng lại, không dứt bên tai. Lúc này đã là canh ba, trong thiên lao đèn dầu sáng rỡ nhưng ở trong thiên lao không khí vẫn mờ mờ ảo ảo, vẫn đầy âm trầm đáng sợ. Trong thiên lao, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, cộng. Thêm quân bảo vệ, hình bộ bổn quân, quả nhiên là phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Ngoài thiên lao, quân doanh như vân, đao thương lóe lên, đội ngũ tuần tra mỗi một khắc đều có hai đội ngũ tuần tra nối nhau đi qua, trạm canh gác ám hay minh không ít. Thậm chí, Vũ Chỉ Chỉ vì phòng bị vạn nhất, trọng binh phòng thủ ở chỗ. Này, trong thiên lao cả thảy thả 2 vạn người, mà ở bên ngoài còn có thêm 20 vạn đại quân phân ra 4 bề, đem trọn thiên lao từ bên ngoài làm thành một cái thùng sắt. Phòng bị nghiêm mật như vậy là rõ ràng nói, coi như là một lão thử cũng đừng mơ tưởng tự do ra vào được. Muốn vào cũng được, chỉ cần ngươi đem mạng của ngươi làm trao đổi, cái này gọi là giá cao. Nhìn ra màn đêm tuyết bay dày đặc, Mộc Thiên Lan xuất thần nhìn ngoài cửa sổ bảo lẩm bẩm nói kinh mộng. Phía sau hắn, trong bóng tối có người âm trầm lên tiếng nói, hết thảy cũng đã bố trí thỏa đáng rồi. Mộc Thiên Lan nói, Vũ Soái bên kia như thế nào? Trong bóng tối người kia nói, Vũ Chỉ Chỉ tối nay đầu tiên là ở Thính Vũ Hiên cùng quân sư Vương Bán Nguyệt thương lược, chế định sách lược, sau đó chính là khua chiêng gõ trống truyền lệnh, thay quân đại quân ngoài thiên lao, thay một lớp thống lĩnh tướng quân, Vũ Chỉ Chỉ chỉ định, sau đó, Vũ Chỉ Chỉ đi vào thư phòng, Vương Bán Nguyệt đi vào theo, hai người ở bên trong uống rượu. Bọn họ uống loại rượu Tùng Vân, trên bàn có 6 món thức ăn chia ra. Sau đó Vương Bán Nguyệt cáo từ, Vũ Chỉ Chỉ lại ngồi trong thư phòng một hồi rồi trở về đi ngủ, trước khi đi ngủ vào phòng cửu di thái một khắc đồng hồ rồi mới đi ra ngoài. Hắn ở trong tuyết đứng một lúc rồi sau đó ở trong hoa viên đi tiểu một lần, sau đó lại đi vào phòng tam di thái mà không thấy đi ra ngoài nữa. Căn cứ tình hình Vũ Soái phủ đệ thì nửa tháng trước, trong phòng tam di thái không có bất kỳ dị thường nào, không có cửa ngầm thứ gì cho nên Vũ Chỉ Chỉ hiện tại đi vào đó chắc chắn sẽ ở bên trong phòng của tam di thái nằm ngủ. Trong phòng có tiếng nam nữ hoàn hảo, có tiếng phái nam thở dốc, xác nhận đó chính là Vũ Chỉ Chỉ. Lời nói này, nếu để cho Vũ Chỉ Chỉ nghe được, chỉ sợ là đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ không chịu nổi, nhưng rồi lại càng cảm thấy sởn gai. Ốc, nhất cử nhất động của hắn, nói cái gì nói, làm cái gì, khẩu khí ra sao, có động tác gì, bao gồm ăn cái gì, uống cái gì, các chi tiết cuộc sống đều được Mộc Thiên Lan bên này nghiêm khắc lập hồ sơ. Thậm chí ngay cả việc đi tiểu, cùng nữ nhân hoàn hảo một chút chi tiết đó cũng được nhất nhất ghi chép lại đưa đến chỗ bình sinh đại địch. Vũ Chỉ Chỉ đi tiểu, lại không vào nhà vệ sinh, cũng không có người hầu hạ, cứ như vậy đái ở một gốc cây. Mộc Thiên Lan mặt nhăn cau mày nói, xem ra hắn rất gấp a. Trong bóng tối người kia cười cười, nói, đúng, hắn cũng là có lòng tham quá gấp. Hiện tại Vũ Chỉ Chỉ hẳn là đã ngủ thiếp đi rồi. Mộc Thiên Lan mỉm cười nói, đúng, hắn mệt chết đi, nhất là sau khi xong chuyên này, hắn vốn trọng thương mà lại không biết tiết chế một chút. Trong bóng tối người kia lộ ra một cái nụ cười nam nhân ngầm hiểu nói. Xem ra Vũ Chỉ Chỉ tối nay có một giấc mộng đẹp, mệt mỏi nên tự nhiên cần nghỉ ngơi thật tốt. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, đúng, mấu chốt là Mộc Soái có chịu làm cho giấc mộng đẹp này của hắn kéo dài hay không thôi. Trong bóng tối người kia nhếch miệng cười một tiếng nói, mộng đẹp thì bao giờ cũng dễ bị thức tỉnh. Mộc Thiên Lan nói thật nhỏ, tối nay, chính là lúc tỉnh mộng. Mộc Thiên Lan đứng thẳng một hồi lâu sau rồi nhìn tuyết trên mặt đất tuyết động đã dày 3 tấc mà nhẹ giọng nói, đi đi. Ám ảnh đột một lóe lên rồi trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộc Thiên Lan ở trong thư phòng bước đi thong thả mấy bước rồi ngồi xuống ghế thái sư, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh như băng, Kinh mộng, ngươi chém mộng của ta, ta liền kinh mộng của ngươi. Khi 50 vạn tướng sĩ tỉnh mộng thì vũ chỉ chỉ ngươi. Cũng nên tỉnh mộng, đêm mặc dù đã khuya nhưng trong thiên lao màn đánh khảo tra tấn vẫn đang rất say sưa, mà ngoài thiên lao phía trong màn mưa tuyết dày đặc có 7-8 đạo bóng trắng lóe lên. Số lượng bóng trắng càng ngày càng nhiều bay thẳng đến phía chính nam của quân doanh. Tựa như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bông tuyết, những bóng trắng này tốc độ nhanh chóng chí cực, thường thường chỉ thoáng một cái đã vượt qua khoảng cách trăm trượng. Phía ngoài cùng chính là chỗ ở của quân doanh thủ vệ cùng đội tuần tra. Một cái bóng trắng đang ở trong tuyết giống như ẩn hình phiêu tới, hắn đưa tay lên bắn ra hơn 10 đạo tàn ảnh, ở cùng một thời gian hai đội tuần tra đồng thời bị bịt kín miệng mũi, nhưng ngay sau đó chính là vô thanh vô tức ngã xuống đất. Người có thể ở chỗ này đảm nhiệm thủ vệ cũng không phải võ giả bình thường nhưng bị những người này hạ thủ thì ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được, tất cả đều rối rít ngã xuống đất. Đúng, ngã xuống rồi lại được cẩn thận đỡ ngồi dựa vào tường. Tựa như một người bỏ nhiệm vụ ngủ say vậy. Chương 2163, tỉnh mộng rồi, lôi đình trả thù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những bạch y nhân này hạ thủ cũng cực kỳ cẩn thận, vừa đủ. Trừ không khiến cho người ta vong mạng ra thì còn có thể làm cho bọn họ lâm vào thời gian dài ngủ mê man, thậm chí khi lần nữa tỉnh dậy cũng chưa chắc đã nhận ra mình rốt cuộc đã ngủ thiếp đi hay là bị người đánh bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó, những bạch y nhân này phát ra một tiếng kêu rất cổ quái cô cô, ở trong bóng đêm mờ mờ cúi đầu xuống giống như là địa thử đang gọi nhau vậy. Nhưng theo thanh âm này vang lên, vô số đạo bóng trắng cấp tốc mà đến, trong lúc nhất thời đếm không xuể, khó có thể đếm hết được. Sau một khắc, những người này ở cạnh quân doanh dừng bước. Nơi đó quân đội do Vũ Chỉ Chỉ phái đóng ở chỗ này, nhiệm vụ duy nhất chính là phòng bị có phạm nhân chạy trốn. Một bạch y nhân phát ra một tiếng hô mà trong quân doanh vừa vặn vào lúc này có một người đi ra, uy nghiêm nhìn chung quanh một lần rồi nói có phát hiện ra cái gì dị thường hay không. Lính trinh sát hồi đáp nói, trưởng quan, tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Được rồi, vị quan quân này uy nghiêm gật đầu nói, cực khổ rồi, trong khoảng thời gian này mọi người phải trợn to mắt. Phản nghịch dư nghiệt thế lực khổng lồ, vạn lần không được có nửa điểm sơ hốt nữa. Vạn nhất có việc, chúng ta đều thảm cả. Tốt, lúc này cũng đến lúc thay ca rồi, bất quá đầu mùa đông mà trời đã lạnh như thế này rồi. Con mẹ nó, đại đội chúng ta bị đày ở đây, mẹ nó ở chỗ này đông lạnh cả chim rồi. Trở về giao ban rồi nghỉ ngơi đi. Dạ, đa tạ thống lĩnh quan tâm. Theo tiếng cảm tạ, tổng cộng 32 tên lính ở các trạm kiểm soát ngầm cười thầm thống nhất đứng dậy. Ngay sau đó sau lưng vị quan quân này hơn 30 người lại bắt đầu tiến hành thủ tục giao ban, tiếp nhận nhiệm vụ của những người này. Tiếng bước chân vang lên, hai chi đội ngũ chạy bộ mà đến, đối mặt với mịt mờ bão tuyết hai bên vang dội hô vang mấy tiếng khẩu ngữ giao ban sau đó. Bắt đầu tuần tra, vị quan quân kia quỷ dị cười cười, nói, giao ban thuận lợi, phải tất yểu vạn vô nhất thất. Có biết không, sau đó gật đầu đi về, chờ khi hắn đi tới chỗ quẹo thì hoàn toàn không có dấu hiệu lấy từ trong ngực ra một thanh chủy thủ. Đại khái khoa tay múa chân một chút rồi ngay sau đó một đao đâm vào lồng ngực của mình. Thân thể hắn từ từ ngã lệch dựa vào một cái góc tường, tựa hồ là hôn mê bất tỉnh. Một bạch y nhân chợt lóe thân hiện ra trước người hắn cẩn thận kiểm tra thương thể của hắn một chút, sau khi xác nhận người kia không có nguy hiểm đến tánh mạng thì lúc này mới dài thở phào nhẹ nhõm rồi vung tay lên, vô số bóng trắng ùa lên lao qua trạm kiểm soát. Đám thủ vệ vừa nhận giao ban người người giống như cọc gỗ đứng thẳng nhìn mấy ngàn người từ trước mắt mình tốc độ cao xẹt qua lại thoáng như hoàn toàn không thấy được ai vậy. Mà đám bạch y nhân nhìn thấy đội ngũ tuần tra này, hai bên cũng hình như là đối mặt với một đoàn không khí, sau đó đám bạch y nhân hướng vào bên trong thẳng tiến còn đội ngũ tuần tra thì vẫn tiếp tục quân dung nghiêm chỉnh đi tuần tra. Như thể qua ba doanh trại liên tiếp, cũng là đều vô thanh vô tức thông qua như thể. Ba quân doanh tất cả đội tuần tra, tất cả, toàn bộ đều bị đổi một nhóm người. Vô số bạch y nhân rốt cục đã tiến vào được Mặc Vân Thiên Thiên Lao vốn được xưng là không gì phá nổi. Mà tất cả quá trình lại giống như nước chảy mây trôi rất thông thuận. Hệ thống phòng ngự mà Vũ Chỉ Chỉ tự nhận là thiên y vô phùng, vạn năm kinh doanh sau khi Mộc Thiên Lan chân chính hành động thì lại không chịu nổi. Một kích, Mộc Thiên Lan hơn 10 vạn năm dốc lòng kinh doanh, cơ hồ trong quân đội đều bị hắn hoàn toàn thao túng, mức độ sâu đậm như thế nào thì ngay cả Nguyên Thiên Hạn cũng tuyệt đối không rõ. Đang khi Vũ Chỉ Chỉ mới vừa quật khởi, Mộc Thiên Lan sắp xếp vào phe Vũ Chỉ Chỉ không biết bao nhiêu người, mà theo nhiều năm như vậy qua đi, bên cạnh Vũ Chỉ Chỉ đến tột cùng là có bao nhiêu là người của Mộc Thiên Lan cũng thật sự là. Hơn 10 vạn năm cực khổ kinh doanh, phần nội tình này sự kinh khủng tuyệt đối là khó có thể hình dung được. Bất động thì thôi, một khi toàn lực phát động thì chính là vạn quân lôi đình, đối thủ trăm triệu lần không có thể chống lại được. Lúc này, đám bạch y nhân đã tiến vào trong thiên lao. Đến hiện tại, tất cả người bên ngoài thiên lao cũng đã được thay đổi và đã coi như là triệt triệt để rơi vào tay đám bạch y nhân này rồi. Mạc Vân Thiên thiên lao tạm thời cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Mà sau khi tiến vào thiên lao, đám bạch y nhân này đã bắt đầu đại khai sát giới, vô thanh vô tức đối với thiên lao thủ vệ thiên tứ sát lục, đao kiếm chém chết. Tựa hồ như đối với những người này có thù không đội trời chung. Chỉ thấy hàn quang lóe lên lướt qua, địch nhân vừa nhìn được ánh đao kiếm ảnh thì đã bị mất mạng. Những bạch y nhân này mỗi người sử dụng cái loại kiếm hẹp mảnh mũi rất nhọn, một kiếm trực tiếp đâm vào trái tim, kiếm khí ở trong trái tim tức thì nổ tung, ngũ tạng lục tạng trong phút chốc toàn bộ hóa thành phấn vụn, kiếm khí tùy theo xông lên, ngay cả óc cũng ở trong nháy mắt biến thành phấn. Sau một khắc, thân kiếm hẹp mảnh siêu một tiếng từ bộ ngực địch nhân rút ra, từ bề ngoài lại hoàn toàn nhìn không ra được bất kỳ vết thương nào, nhưng người trúng kiếm đã là một cái thi thể rồi. Đám bạch y nhân này tất cả đều là máu lạnh, mặt lạnh như sát thần thẳng đường đi tới. Một đường thu hoạch nhân mạng, thủy chung trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng ở phía sau lại không có một người sống nào. Có một số phòng thẩm vấn tương đối trọng yểu do quan quân dưới trướng Vũ Trì Trì chịu trách nhiệm tra hỏi. Cửa vô thanh vô tức đột ngột mở ra, ngay sau đó mấy bóng trắng chợt xông vào, ngay cả chào hỏi cũng không thèm mà hạ sát thủ luôn. Một khắc trước còn đang không hề kiêng kỵ, diễu võ dương oai, sau một khắc đã đầu thân khác biệt, hồn tử đạo tiêu. Trước sau bất quá thời gian một chén trà, trong thiên lao mùi máu tươi đã càng đậm hơn. Những Trảm Mộng Quân quan quân đang bị đánh khảo thành tàn tật kia được đám bạch y nhân cẩn thận cõng lên lưng rồi ngay sau đó cuồn cuộn lao ra. Trận Chu Diệt nghiêng về một bên này, cả thảy vô thanh vô tức tiến hành hơn nửa canh giờ mới rốt cục nghe được trong thiên lao phát ra một tiếng kêu thảm thiết khác thường. Nhưng trong thiên lao tiếng kêu thảm thiết vốn là chuyện bình thường, một tiếng hét thảm này căn bản là sẽ không làm bất luận kẻ nào chú ý tới, mà đám bạch y nhân kia đã chu diệt không biết bao nhiêu người mà tiến vào trong thiên lao rồi. Mỗi người cũng không chút hoang mang. Một kiếm ra, hàn quang nhanh chóng, nhân mạng xong, rút kiếm rời đi. Diện mục lạnh lẽo chạy tới nơi, tiếp tục huy kiếm, sát lục và cứu người. Hết thảy cũng là như vậy, đâu vào đấy, mỗi người đối với nghề đao phủ này tựa hồ cũng là đăng phong tạo cực cao thủ rồi. Giết người quá quen thuộc và trôi chảy, quen việc dễ làm. Mấy ngàn người cũng đều là đỉnh cấp sát thủ, cứ như thể một đường giết đi qua, thiên lao mặc dù diện tích thật lớn nhưng giờ phút này rốt cục đã đi đến cuối thiên lao rồi. Vô số bạch y nhân bắt đầu kiểm tra chung quanh, xác nhận xem không có cá lọt lưới. Bất kể chết hay chưa, mỗi một cỗ thi thể đều bổ sung thêm ít nhất một kiểm. Nhưng ngay sau đó, ở trong tiếng hô vui mừng, tất cả gia quyển của Trảm Mộng Quân quan quân cũng được những bạch y nhân đó cõng lên lưng rồi một đường nhanh chóng rút lui. Chẳng qua là số người cần cứu thật sự là nhiều lắm, bạch y nhân số mặc dù không ít nhưng ngay cả mỗi người lưng cõng hai người thì trước sau đi tới đi lui ba lần mới đem tất cả mọi người cứu ra được. Trong chốn nguy hiểm này, tên bạch y nhân cầm đầu kia vẫn chắp hai tay sau lưng ở trong thiên lao đi một vòng, lần nữa kiểm tra xác nhận một phen. Giống như là thi xong rồi, tất cả học sinh cũng đã nộp bài thi rời đi rồi, giám khảo đang thản nhiên đi một vòng kiểm tra vậy. Cước bộ chậm rãi đi ở trong thiên lao đầy máu tươi lại có một loại cảm giác thường tâm duyệt mục vi diệu. Quay một vòng xong, vị bạch y nhân này lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn rồi nhẹ giọng nói, đến lúc tỉnh mộng rồi, người nào nên tỉnh thì tỉnh được rồi. Sau đó vị bạch y nhân này mới phất ống tay áo hút máu tươi trên mặt đất viết ở trên vách tường mấy câu, dám hại thuộc hạ của ta, đây chính là kết quả. Thự danh, Mộc Thiên Lan đến chỗ này một lần, sau đó thân thể đột nhiên phiêu khởi như tia chớp ra khỏi thiên lao. Thiên lao cả thảy có thể chứa 10 vạn nhân phạm lại hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại thanh âm máu tươi từ thi thể nhỏ ra mà nhẹ nhàng chảy xuôi. Phía ngoài thiên lao, những thủ hạ của Vũ Trì Trì đứng gác kia cùng thay đội ngũ tuần tra. Giờ phút này cũng đã rối rít thay bạch y đi theo những bạch y nhân kia. Đi ra được một khoảng cách, đám người này đều tiến vào một cái trạch viện không có gì bắt mắt, mấy vạn người cứ như vậy có người bị thương thản nhiên đi vào, tuy nhiên cái tầm thường tiểu viện này lại tựa hồ có thể có được vô tận chỗ chứa. Cuối cùng, tất cả mọi người biến mất ở trong cái tiểu viện này mà thậm chí không tạo nên bất kỳ tiếng huyên náo nào. Một hồi lâu sau, một người già nua từ trong tiểu viện đi ra. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút rồi trong lúc bất chợt hít một hơi và hai cái tay chậm rãi phách ở trên mặt đất. Khi bàn tay tiếp xúc đến mặt đất, trong nháy mắt tuyết trên mặt đất toàn bộ vô thanh vô tức bị hòa tan, trên mặt đất tức thì dâng lên một mảnh xương trắng. Tất cả dấu vết đám bạch y nhân đi qua hết thảy theo lần bốc hơi này mà biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, bốn phía đông nam tây bắc đều có người đem một đôi tay vỗ lên mặt đất. Kết quả là cả hoàng thành có thể dung nạp mấy ngàn vạn người, là một siêu cấp thiên thành thị. Trừ khu vực có thể ra, những phương khác đều không còn bất kỳ một điểm tuyết động nào. Tựa hồ như bão tuyết hai ngày qua cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua vậy. Tuy nhiên trên bầu trời bông tuyết vân đang từ từ rơi xuống. Lão già đem thủ trưởng từ trên mặt đất chậm rãi thu về mà ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói, tuyết thật là to. Sau đó còng lưng, thu tay vào trong tay áo rồi run run đi vào, cước bộ tập tễnh, mái tóc hoa râm, chính là hình tượng một lão nhân gần đất xa trời bất cứ lúc nào có thể đi đời nhà ma. Bão tuyết vẫn rơi xuống, tiếp tục đem mặt đất một lần nữa nhuộm thành một mảnh ngân bạch. Nhưng những nơi đã từng đó từng có dấu chân và hết thảy dấu vết đều đã đột nhiên vô ảnh vô tung. Chương 2164, phản kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong một đêm này, quanh Mạc Vân Thiên Hoàng Đô 35 thành thị cũng xảy ra chuyện như vậy. Tất cả phạm nhân trong đại lao toàn bộ không cánh mà bay. Tất cả quan binh trong đại lao, không có bất kỳ người nào ngoại lệ, toàn bộ chết oan chết uổng. Các đại lao vốn là đều có trọng binh gác, nhưng điều ly kỳ nhất và không thể tưởng tượng nổi nhất cũng là, mỗi một vị quan quân chịu trách nhiệm canh gác buổi tối hôm đó đều bị trọng thương chí mạng, mà một đám thủ vệ thì toàn bộ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tất cả người trong đại lao, dù là người Trảm Mộng Quân hay là nam nữ lão ấu, toàn bộ như bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy. Thậm chí, có một số phòng giam, ngay cả những phạm nhân khác cũng toàn bộ mất tích. 35 thành thị, hơn 50 phòng giam hết thảy đều biến thành một mảnh tử tuyệt. Bởi vì ở trong đó, cũng chỉ có thi thể, tổng số hơn 20 vạn người, hết thảy đều chết ở trong sự kiện này. Trong đó cũng chỉ có hơn 3 vạn người chính là thủ vệ hình lại cùng với nhân viên hình bộ xử lý côi yệt trong đại lao mà thôi. Còn lại, hơn 7 thành không sai biệt lắm là 15-16 vạn người cũng là thủ hạ tâm phúc của Vũ Trì Trì đáng tin. Sự kiện còn hơn xa như thể, người nhà chín tiểu thiếp của Mạc Vân Thiên phó soái Vũ Trì Trì trong cùng một thời gian bị tịch thu tài sản và giết chết, chó gà không tha. Vũ Trì Trì trong một đêm mất đi 9 vị cha vợ và vô số trượng mẫu nương. Mà quân sư số 1 của Vũ Trì Trì là Vương Bán Nguyệt. Bởi vì sau khi về nhà lại nhớ tới chuyện gì đó mà lại đi quân doanh cho nên tránh được một kiếp, nhưng cả nhà của hắn trên dưới toàn bộ chết ở trong nhà. Phủ đệ của mấy vị đại tướng dưới trướng Vũ Trì Trì, tất cả cũng bị thảm thiết công kích. Chết hết, đại án này vừa ra, thiên hạ lần nữa chấn động. Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn vốn là đang ngủ cũng bị thức tỉnh. Còn chưa tới giờ vào chiều mà Mạc Vân Thiên trên dưới văn võ bá quan đã tề tụ ở trước đại điện. Trong một đêm, 20 vạn người chết. Hơn 50 vạn trọng phạm lặng lẽ bỏ chạy. Chuyên như vậy, bất kể tại thời khắc nào cũng là siêu cấp đại án. Coi như là Mạc Vân Thiên đỉnh cũng là trăm vạn năm qua mới lần đầu tiên phát sinh đại sự như vậy. Nguyên Thiên Hạn khi biết được chuyên này đã tại chỗ vỗ một cái đem long án trước mặt đánh cho nát bấy. Mà những chữ trên vách tường kia cũng đã được đem đầy đủ đến và đang bày đặt ở trên đại điện. Đại danh Mộc Thiên Lan rõ ràng ở trên cao, bằng chứng như núi, bệ hạ, ngài cần phải làm chủ cho ta. Vũ Trì Trì đau đến mức không muốn sống, nước mũi nước mắt một chút cũng không giả, hắn lần này thật sự thương tâm, sự kiện lần này người chết đều là tuyệt đối tâm phúc đáng tin của hắn. Mặc dù cao tầng quan quân kỳ thực cũng không có quá nhiều người gặp nạn nhưng đám binh sĩ thiết thủ tinh nhuệ thì toàn bộ biến thành thi thể. Tổn thất như vậy thật lòng tổn thất thảm trọng, Vũ Trì Trì tự hỏi chịu không nổi, thật sự là tổn thất quá thảm trọng. Lần cướp ngục này nhất định là do Mộc Thiên Lan lão tiểu tử đó làm. Chỉ có Mộc Thiên Lan mới có quyết đoán cùng năng lực làm được chuyện này. Trong mắt Mộc Thiên Lan không còn có vua nữa, dương phụng âm vi, lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung thần, tội không thể tha. Xin bệ hạ minh xét, Vũ Trì Trì than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất thê lương nói. Không cần Vũ Trì Trì nói, văn võ bá quan người người cũng là trong lòng sáng như tuyết, đây là một chàng trả thù, đây là một chàng đặc biệt nhằm vào Vũ Trì Trì mà trả thù. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Trì Trì hãm hại Trảm Mộng Quân. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần ám hại Mộng Vô Nhai thì thôi nhưng hiện tại vấn đề là Vũ Trì Trì lần này khẩu vị quá lớn, mưu hại Mộng Vô Nhai đắc thủ rồi còn bỏ đá xuống giếng, tàn sát công thần, vô tội người liên lụy, tạo ra cổ kim đệ nhất đại oan án. Huyết án này phạm vi dính líu rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người, mục tiêu cuối cùng là nhắm thẳng vào Mộc Soái mà thôi. Lúc này mới khiến cho chàng quyết tuyệt máu tanh trả thù này diễn ra. Mà số lượng sát thủ lần này bao gồm mấy vạn thánh vị cao thủ trở lên. Mấy ngàn thiên nhân cấp cường giả, thậm chí trong đó cũng có cả thánh nhân siêu cường giả chịu trách nhiệm dân đội. Đội hình như vậy, số lượng lớn như vậy, hơn nữa có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay như thế, dõi mắt cả Mạc Vân Thiên, nhiều nhất cũng chỉ có hai người có thể làm được. Một văn một võ là thừa tướng Y Lạc Nguyệt và nguyên soái Mộc Thiên Lan. Trừ này hai người ra, thậm chí ngay cả Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn chưa hẳn đã làm được bởi vì thiên đế nếu xuất thủ thì tất nhiên là đường hoàng chính đạo, lôi đình vạn quân, tuyệt sẽ không làm như vậy. Hôm nay, người Vũ Trì Trì đắc tội chính là Mộc Thiên Lan, về phần trận trả thù này rốt cuộc là người nào phát động, đó còn phải hỏi sao? Trong lòng hiểu rõ, không cần nói cũng biết. Sự thật mặc dù biết rõ như thể, mọi người trong lòng cũng rõ ràng nhưng giờ phút này, phản ứng của mọi người cũng tuyệt đối không như nhau. Còn không đợi Nguyên Thiên Hạn nói chuyện, văn võ bá quan đã có nhiều người thượng tấu. Bệ hạ, chuyện này quả quyết không liên quan đến mộc soái lần này vì thị hiềm, mấy ngày nay đều ở trong nhà hơn nữa đối với một đám tướng quân dưới trướng đều phát ra lệnh, ai dám tự tiện ra cửa một bước coi như mưu phản, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội Chu di tộc. Chuyện này tại sao có thể là mộc soái làm? Mời bệ hạ minh xét, trăm triệu lần không nên oan uổng cho người tốt. Mộc soái vất vả công lao càng lớn, hơn 10 vạn năm trung thành cảnh cảnh, trăm triệu lần không nên làm rét lạnh nhân tâm cựu thần. Đúng đó bệ hạ, phải nhớ là để làm chuyện lớn như vậy, ngay cả toàn bộ là cao thủ cũng ít nhất cần vận dụng hơn 10 vạn nhân thủ trở lên. Nếu là tính toán cần đem một đám phạm nhân đi thì cũng cần có nhân lực, sợ rằng không dưới 30 vạn người thì chưa chắc có thể được việc. Nhưng vào ban đêm ngày đó, dưới trướng mộc soái tất cả quân doanh đều là một mảnh bình tĩnh, tuyệt đối không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thần lấy đầu đảm bảo chuyện này vô cùng xác thực không có lầm, thành thật là không liên quan đến mộc soái. Đúng đó bệ hạ, nếu thật là mộc soái làm, như thế nào lại còn dại dột lưu lại tên của mình, cố ý che giấu Vân Kịp mà, điểm thủ đoạn gài tang vật giá họa này thật sự là thấp kém quá. Đúng đó bệ hạ, chuyện này rất khả nghi. Bệ hạ, nói không chừng chuyện này căn bản là thủ đoạn mà Vũ Trì chỉ cố hăm hại mộc soái, không ngoài chính là muốn dùng một cái này để hại tính mạng mộc soái, kỳ tâm có thể giết. Đám quan viên nói những lời này rõ ràng là đà sai lệch cái mông đi rồi, hơn nữa còn là sai đến chân trời. Nguyên Thiên Hạn nghe những lời này, hoàn toàn không có che giấu cái mồm méo đi. Chân chính vô liêm sỉ, dùng tính mạng để cá. Đó là 20 vạn nhân mạng đó, dùng mạng của 20 vạn đáng tin thủ hạ đi hăm hại Mộc Thiên Lan. Vũ Trì Trì mặc dù năng lực so với Mộc Thiên Lan còn kém hơn không ít nhưng tuyệt đối không đến nỗi thiếu nào như thế. Tuy nhiên lời này vô pháp nói rõ, bởi vì Nguyên Thiên Hạn tuy cũng hết lòng tin đây không phải là do Vũ Trì Trì gây nên nhưng ai biết Vũ Trì Trì thì đều cho là vì đạt tới mục đích, chuyện này hắn chưa chắc đã không dám làm, nếu có thể mượn chuyện này đem mộc soái kéo rơi đài thì Vũ Trì Trì tuyệt đối cho là những người này bị chết cũng đáng giá. Người đâu, lập tức truyền Mộc Thiên Lan lên điện, Nguyên Thiên Hạn lửa giận trong lòng vạn trượng hô, chuyện này rất rõ ràng chính là Mộc Thiên Lan làm rồi, người khác cho dù có cái tâm này cũng không có được năng lực như vậy. Mộc Thiên Lan tới rất nhanh, bởi vì kể từ khi chuyện này xảy ra, hắn nhận được tin tức thì đã đi tới Hoàng Cung. Mặc dù là tị hiềm, một mực ở ngoài điện chờ trực triệu kiến, vốn dĩ tu vi của hắn tự nhiên là không có đạo lý nghe không được tiếng Nguyên Thiên Hạn giống giận. Bệ hạ, cựu thần bái kiến, cựu thần tự biết có tội, mời bệ hạ ban tội. Mộc Thiên Lan vẻ mặt trầm thống nói, Nga, người có tội gì? Bổn đế vẫn chưa biết, Nguyên Thiên Hạn âm u hỏi, bệ hạ là người nhân hậu, nghiêm mình mà chiều người. Cựu thần cũng là bỏ bê nhiệm vụ thể cho nên kinh thành xảy ra trọng án như thế, cựu thần tất nhiên khó khăn thoát khỏi tội, xin bệ hạ phạt nặng. Mộc Thiên Lan trầm thống trả lời, ha ha ha, Nguyên Thiên Hạn cổ quái nở nụ cười nói, Mộc Thiên Lan, ngươi thật thâm độc, Vũ Trì Trì khoan tim khấp huyết kêu lên nói, nhạc phụ ta một nhà bất quá chẳng qua là bình dân dân. Chúng, ngươi sao phải hạ độc thủ như thế, ngươi đối với ta bất mãn thì cứ xông đến ta, một đám tướng sĩ dưới trướng của ta có tội gì mà ngươi lại hạ độc thủ như thế. Những lời này vừa ra ngoài, trong đại điện có đến 90% người bĩu môi. Mọi người đối với chuyện của Vũ Trì Trì vẫn tương đối rõ ràng. Nhạc phụ ngươi vô tội. Như vậy, 50 vạn tướng sĩ Trảm Mộng Quân kia và mấy trăm vạn gia thuộc kia chẳng lẽ không vô tội? Còn không phải là do ngươi làm ra oan án sao? Ngươi đối với Mộc Thiên Lan bất mãn mà đối địch, lập trường rõ ràng nhưng 50 vạn tướng sĩ kia có cái gì sai? Còn không phải bị ngươi làm cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có oan không chỗ tố sao? Hiện tại chuyện như vậy phát sinh đến trên người mình thì ngươi lại dứt khoát nói lên chuyện vô tội. Hai chữ vô tội này không nên do ngươi nói ra miệng. Mộc Thiên Lan nhàn nhạt cười xoay người, khinh miệt nhìn Vũ Trì Trì nói, Vũ soái xem ra là đã nhận định đại án này là do Mộc Mỗ làm rồi. Vũ Trì Trì phẫn hận kêu lên nói, không phải là ngươi thì là người nào? Còn có thể là ai nữa? Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, cửu trọng thiên khuyết, cho tới bây giờ Vân là một chốn pháp trị, nhất là Mặc Vân thiên địa giới chúng ta càng là pháp chế nghiêm minh. Vũ soái đã chắc chắn là do ta làm như vậy, nói vậy Vũ soái có chứng cứ xác thực rồi. Mời lấy ra cho ta đánh giá, để cho bổn soái tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói, không có từ có thể biện giải. Vũ Trì Trì mắt mũi trợn tròn, Mộc Thiên Lan không có lời nào để nói, hắn giờ phút này cũng là hàng thật giá thật không lời nào để nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, làm gì có cái chứng cứ nào vô cùng xác thực, ngay cả chứng cứ giả tạo cũng không có. Người ta gây án làm đến trình độ thần thoại rồi. Vũ Trì Trì hiện tại cũng vẫn không hiểu được người của Mộc Thiên Lan rốt cuộc là như thế nào mới được như ngày hôm qua. nghĩ còn chưa thông, còn đi nơi nào tìm chứng cớ chứ? Vũ soái vì cớ gì? Sao lại chần chờ như thế? Mời đem chứng cớ lấy ra, nếu quả thật có chứng cớ vô cùng xác thực có thể chứng minh là ta đã hạ thủ. Như vậy, Mộc Thiên Lan ta tuyệt không phản kháng, cam tâm tiếp nhận chế tài. Nhưng nếu vũ soái cầm không ra được chứng cớ, chỉ là tự nói, vậy cũng đừng trách bổn soái tố ngược lại ngươi ngậm máu phun người. Mộc Thiên Lan chính khí nghiêm nghị nói, không phải là người tự có sự phán xét, công đạo tự tại nhân tâm. Vũ Chỉ Chi, ngươi nói xấu ta như thế là vì cớ gì? Chương 2165, cha ra manh mối, hung thủ là Tạ Đan Quỳnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau một khắc, Mộc Thiên Lan tựa hồ là chú ý tới mấy khối vách tường bị móc xuống kia mà hơi ngừng lại một chút rồi lại mở miệng nói, vũ soái nếu nói chứng cớ thì không phải là chỉ dựa vào mấy khối vách tường kia sao? Nếu là vũ soái hết lòng tin vào mấy khối vách tường này mà có thể chứng minh được là do ta làm, vậy thì bổn soái cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bổn soái biết, mấy khối vách tường hẳn là lấy từ mấy chỗ bất đồng, khoảng cách bất kể từ phương hướng nào cũng phải xa mấy vạn dặm lộ trình. Đầu tiên, ta ngay cả không chối bỏ nhưng cũng tuyệt không có khả năng trong một đêm đồng thời đến nhiều địa phương như vậy để gây án, ta thủy chung chỉ là một người. Tiếp theo đây, lần này thời gian án kiện phát sinh đại để là cùng nhau, ta thật sự là không thể phân thân. Thứ ba đây, đây căn bản không phải là bút tích của ta cùng với vũ soái từ trước cũng có một chút thư lui tới, tin tưởng vũ soái cũng sẽ nhận ra đây không phải là bút tích của ta. Cuối cùng là, Mộc Thiên Lan sắc mặt lành lạnh nói, vũ soái, chuyện này nếu như là do ta làm thì như vậy giờ phút này, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng trước mặt ta chỉ điểm ta sao? Vũ chỉ vẻ mặt phẫn hận, nhưng thật sự không có lời nào để nói, không có từ nào có thể phản biện. Đúng vậy, nếu là chỉ bằng vào chứng cứ như vậy căn bản là định không được tội cho Mộc Thiên Lan, ngược lại chỉ có thể làm trò cười cho mọi người. Tất cả mọi người biết, chuyện này cố nhiên nhất định chính là Mộc Thiên Lan làm, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng nhận là do hắn làm. Đúng, Mộc Soái nói có lý, Mộc Soái mặc dù quang minh chánh đại, ta cũng tin tưởng Mộc Soái không làm chuyện gì và cái này xác thực không phải là bút tích của Mộc Soái. Một quan viên nhảy ra nói, mời bệ hạ minh xét, ngàn vạn lần không nên oan uổng cho người vô tội. Đúng, thần mới vừa tra xét một chút, tất cả tướng sĩ dưới trướng Mộc Soái tối ngày hôm qua đều án binh bất động, cũng không có một người nào đi ra ngoài. Đúng, cho nên Mộc Soái đúng là không liên quan đến chuyện này, thần dám lấy thân ra tánh mạng ra đảm bảo, Mộc Soái tuyệt đối không phải là người như thể, tuyệt đối làm không ra chuyện bực này. Đúng, Mộc Soái từ trước đến giờ đạo đức tốt, đúng đó bệ hạ, Mộc Soái từ trước đến giờ trung thành cảnh cảnh. Đúng vậy bệ hạ, Mộc Soái luôn luôn vất vả công lao càng lớn. Thật sự đó bệ hạ, Mộc Soái luôn luôn đàng hoàng thiện lương đôn hậu. Trong phút chốc một mảnh thanh âm cầu tình tràn ngập cả điện phủ, tiếng huyên náo giống như chợ phố họp vậy. Toàn bộ câm mồm cho ta, Nguyên Thiên Hạn gầm lên giận dữ. Bình thời Nguyên Thiên Hạn không đến nỗi thất thố như thế, dưới mắt thật sự là đáng giận, các ngươi cầu tình cũng không sao cả, cái quyết định này quyền ở trong tay của ta, cái gì đạo đức tốt hay trung thành cảnh cảnh hay vất vả công lao lớn những thứ này cũng có thể, nhưng con mẹ nó cái gì đàng hoàng thiện lương đôn hậu nữa. Những thứ này từ cùng Mộc Thiên Lan có dính dáng sao? Hắn từ phương nào có thể nhìn ra được sự đàng hoàng và bổn phận? Lại có nơi nào biểu hiện ra thiện lương đôn hậu? Trong hơn 10 vạn năm qua, người chết ở trong tay Mộc Thiên Lan cho dù không 50 ức cũng phải đến 30 ức đi. Thằng này căn bản là Mạc Vân Thiên đệ nhất đao phủ thủ, lại còn nói hắn thiện lương đôn hậu. Bọn này há miệng cũng không còn hàm răng. Đang lúc này, lại có thiên đình thị vệ trưởng từ bên ngoài vội vã chạy đến, một thân vết máu nói, bệ hạ. Như thế nào, Nguyên Thiên Hạn hỏi, thần phụng mệnh đi thiên lao xem xét, bên trong nơi nơi đều là một mảnh thê thảm không nỡ nhìn, bất quá, vi thần cũng ở trong thiên lao tình cờ phát hiện ra một chút dấu hiệu kỳ quái. Thị vệ trưởng này là một gã hùng vĩ to con đại hán, hắn đứng thẳng thân cao cả thảy 2 thước rưỡi, khuôn mặt râu quai nón. Nhìn qua tựa hồ là người không có tâm cơ gì, nhưng chỉ có ai quen hắn mới biết được, nếu ngươi thật nghĩ như vậy thì sai lầm lớn rồi. Vị thị vệ trưởng này tâm tư cẩn thận, tuyệt đối là loại người nghe rợn cả người. Cái thị vệ trưởng này họ Triệu, tên rất nông dân là Triệu Đại Tráng, nhưng sau khi thành danh, quyền cao chức trọng thì cảm giác được cái tên này thật sự quá quê mùa cho nên Nguyên Thiên Hạn tự mình ban tên cho là Triệu Trung. Có cái gì kỳ quái? Vũ Trì Trì khẩn cấp hỏi. Triệu Trung cũng không thèm nhìn tới Vũ Trì Trì, chẳng qua là xoay người lại, nói, đem đồ vật trình lên. Dạ, phía ngoài có một tiếng đáp ứng, ngay sau đó có 7-8 đại hán bước nhanh lên đại điện. Mỗi người hai tay bê một cái khay cung kính đi lên, đem khay giao cho cung nữ rồi lui xuống. Cái thứ nhất bày trong mâm chính là một chút mảnh vụn của binh khí, chính là phấn vụn của binh khí khi đạo tặc cùng quân ta giao chiến mà sinh ra. Triệu Trung chỉ vào đồ vật thứ nhất trên khay nói, những thứ mảnh vỡ này cho thấy, trong những thứ đao kiếm binh khí kia có trộn lẫn đại lượng tinh thần ngân. Hắn ngẩng đầu nói, mà loại tinh thần ngân này ngay từ 10 năm vạn năm trước cũng bởi vì khi đưa vào binh khí làm nổi lên mảnh liệt phản quang, bất lợi cho việc giấu giếm hành tung nên đã sớm không được Mạc Vân Thiên quân đội sử dụng nữa. Nói cách khác, hành tung của những người đó rất có thể không phải là quân chính quy. Đây là thứ nhất, cái thứ hai bày trong mâm chính là một mảnh áo, tỏ chất liệu của chút ít quần áo này có thể nhìn ra được, quần áo của những người này bề ngoài cũng là mặc chiến bào màu tuyết trắng, cũng có màu trắng để hòa vào môi trường, mục đích rõ ràng là vì mượn tuyết thiên hoàn cảnh để vàng thau lẫn lộn, nhưng bên trong quần áo lại không giống của quân đội chúng ta. Đó là một số chất liệu khá tạp, trong đó có huyết tàm ti, có cao sơn tê, có hải giác nguyên, lông hải giác. Bên này là nửa gót giày, hiển nhiên là bị một đao gọt rơi, chính là gân linh thú. Chính là của hỏa ngưu. Hỏa ngưu gân tính chất cứng rắn nhưng không dễ làm gót giày. Quân đội chúng ta chưa bao giờ chọn dùng, đây là thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ tám, điểm này là kỳ lạ nhất. Triệu Trung trong tay cầm một mảnh binh khí kỳ lạ để cho mọi người quan sát. Mặc dù là ở trong đại điện nhưng mọi người có thể cảm nhận được một mảnh kim khí này lóe ra một chút ngũ thải quang mang. Đây là một cánh hoa, Triệu Trung nói, hơn nữa, ở trong thiên lao, có một vách tường phía trên có lưu lại dấu vết cánh hoa này cắt lên. Mặc dù tặc nhân đã rất cẩn thận đem mặt tường cạo đi một tầng hòng làm mai một dấu vết, nhưng vẫn có một góc tường khá kín đáo không được tiêu trừ sạch sẽ. Tin tưởng là bọn hắn khi rút lui tương đối vội vàng nên không kiểm tra cẩn thận. Nửa cánh hoa này găm thật sâu vào trong vách tường. Theo ta được biết, người dùng loại cánh hoa này làm binh khí, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, cũng chỉ có một người mà thôi. Triệu Trung nói, người này, có trọng đại hiềm nghi, hoặc là cơ bản có thể định án, vụ án này chính là do người này làm. Ở Mạc Vân Thiên ngoài quân đội ra, chỉ có một người có thể làm được điểm này, hơn nữa làm cũng không cần hết sức. Triệu Trung giờ phút này vẻ mặt hẳn là hết sức nghiêm túc nói. Cứ như thể cẩn thận thăm dò, hiềm nghi về Mộc Thiên Lan từng điểm giảm đi, hiện tại, coi như là những người vốn nhận định Mộc Thiên Lan chính là hung thủ trong lòng cũng dao động. Người này là ai? Nguyên Thiên Hạn hé mắt, hỏi. Là thủ lĩnh của đạo phỉ lớn nhất Mạc Vân Thiên hôm nay, kẻ đứng đầu thiên binh các Tạ Đan Quỳnh. Triệu Trung một câu nói năng có khí phách, nhất thời quần chúng ồn ào. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết cái tên này. Tạ Đan Quỳnh, dĩ nhiên là hắn, tự mình dẫn thiên binh các tung hoành Mạc Vân Thiên, nơi nào quỳnh hoa rơi, nơi đó cốt doanh như núi. Tạ Đan Quỳnh, cả Mạc Vân Thiên địa giới, chỉ có Tạ Đan Quỳnh này mới có được thế lực như vậy, chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới dùng loại cánh hoa này làm vũ khí, hơn nữa chiến vô bất thắng công vô bất khắc, cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới có động cơ này. Từ đủ loại dấu hiệu kia cho thấy, kẻ chủ mưu chính là Tạ Đan Quỳnh, chính là hắn đã làm nhất tông kinh thiên đại án này. Hơn nữa, có ý đồ giá họa cho Mộc Soái, ý đồ để cho Mạc Vân Thiên quân đội tỏ đó khó được an bình. Nếu quân đội vì vậy mà xuất hiện biến cố thì càng khó có thể xuất lực đối với bọn họ, chỉ dựa vào quân đội địa phương thì đối với Tạ Đan Quỳnh mà nói hoàn toàn không cấu thành sự uy hiếp. Thiên binh các thành lập thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng hôm nay cũng đã thành vài phần thực lực, không khinh thường được. Triệu Trung cuối cùng hạ kết luận nói, vi thần cho là, án kiện lần này Mộc Soái thật là vô tội mà Vũ Soái cũng không có tội hại người, mà hung thủ thật sự, kẻ chủ mưu có ý đồ gây xích mích trong Mạc Vân Thiên quân đội chính là kẻ đứng đầu thiên binh các, đạo phỉ đầu lĩnh, người sử dụng quỳnh hoa, là Tạ Đan Quỳnh. Nguyên Thiên Hạn trầm mặt, không nói gì mà phía dưới quần thần phân vân. Nguyên lai là Tạ Đan Quỳnh làm, thiên binh các này thời gian quật khởi mặc dù ngắn nhưng thanh thế cũng là cực kỳ to lớn, không trách được. Đúng vậy a, bang phái này làm việc thủ đoạn cố nhiên rất điên cuồng, nhưng không nghĩ tới là có thể phát rồ như thế, không hề kiêng kỵ như thế. Thật lòng không nghĩ tới thiên binh các kia hôm nay đã phát triển đến trình độ như vậy. Ai, ta nhớ được đoạn thời gian trước thiên binh các. Còn chỉ là một tiểu thế lực rất tầm thường. Chính là như vậy, tất nhiên quá nhanh. Bất quá Tạ Đan Quỳnh này cũng là người rất biết lợi dụng thời cơ chọn lựa rất chính xác. Nếu như không phải là có Triệu thị vệ xâm nhập điều tra và hiểu rõ được chân tướng thì chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ hoài nghi chuyện này là do Mộc Soái gây ra. Đúng đó, Tạ Đan Quỳnh này thật sự là quá ghê tởm, quả nhiên là quỷ kể đa đoan. Hẳn là nắm chặt thời gian, nhưng Tạ Đan Quỳnh này nghe nói từ trước đến giờ cũng là qua lại như gió. Căn bản là vô ảnh vô tung, làm như thế nào tiêu diệt được đây? Ai, thừa tướng Y Lạc Nguyệt lão thần khắp nơi đứng ở nơi đó, nghe nghị luận mà lơ đãng nhướng mí mắt thủy chung là không nói một lời, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kẻ gây án chính là Tạ Đan Quỳnh, chân chính là nói giỡn, hơn nữa còn là cái loại chuyên cười cũ nát. Tạ Đan Quỳnh, bản thân hắn cùng với thiên binh các dưới trướng, cho dù cho thêm 10 năm nữa, cũng chưa chắc đã có thể có được loại phích lịch thủ đoạn này. Cha, cha rõ, Nguyên Thiên Hãn tức giận hạ lệnh, bệ hạ uy vũ, quần thần cùng nhau hành lễ. Nguyên Thiên Hãn ra khỏi đại điện, chỉ cảm giác mình giận đến mức gan cũng đau. Chương 2166, một ngụm ăn thành mập mạp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dưới mắt tất cả dấu hiệu, cũng cờ xí tiên minh chỉ hướng về Tạ Đan Quỳnh. Tất cả căn cứ chính xác cũng tỏ vẻ chính là do Tạ Đan Quỳnh làm ra. Nhưng chân tướng Nguyên Thiên Hãn mình há có thể không biết. Trong chuyện này rất mờ ám, nhưng hiện tại cũng đã không nên đem chuyện náo lớn nữa. Xem ra, lần này tước nhược thực lực của Mộc Thiên Lan làm là đúng rồi. Mặc dù trước mắt cũng không có đạt tới mục đích dự trù, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mới dân động ra thực lực ngầm của Mộc Thiên Lan, không ngờ lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy, ngay cả bổn đế cũng phải vì sợ hãi than thở. Chuyện này rõ ràng chính là hắn làm, lại có thể đem đầu mũi tên hoàn toàn chỉ dẫn đến trên thân người khác. Mình ngược lại một điểm hiềm nghi cũng không có, thậm chí ngay cả dư luận cũng bị hướng dẫn. Hôm nay chẳng qua là đối phó một vũ trì trì, Mộc Thiên Lan hiển nhiên cũng không có sử dụng ra tất cả lực lượng bí mật của hắn, nhưng nếu là đem những lực lượng này toàn bộ phát động, hơn nữa còn sử dụng những tướng lãnh quân đội kia. Sẽ là uy thế bực nào đây? Bổn đế có thể ứng phó được hay không đây? Nguyên Thiên Hãn giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn, khó coi tới cực điểm. Phân phó xuống, toàn lực truy kích và tiêu diệt thiên binh các. Vũ Chỉ Chỉ mới vừa về tới nhà đã tàn bạo hạ lệnh như thế. Hắn cũng không tin chuyện này thật sự là thiên binh các làm. Thiên binh các một là không có thực lực như vậy, càng không có được cường đại tình báo như vậy. Ba là ở trong quân đội không có nội ứng, bốn là không có động cơ làm như vậy. Đây chẳng qua là một nhóm thổ phỉ mà thôi, tại sao có thể có được thông thiên thủ đoạn như vậy? Nhưng hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn trên người thiên binh các, trước mắt cũng chỉ có bắt được thiên binh các thì mới có thể bắt được Mộc Thiên Lan. Về phần từ những phương diện khác thu hoạch chứng cứ định tội Mộc Thiên Lan, Vũ Chỉ Chỉ từ đầu đà không nghĩ tới. Lấy sự cẩn thận của Mộc Thiên Lan, tuyệt đối sẽ không để cho người ta bắt được bất kỳ nhược điểm nào. Hắn làm gì, từ trước đến giờ chính là giọt nước không lọt. Trừ cái đó ra, Vũ Chỉ Chỉ tự hỏi cũng quả thật cần một chỗ để phát tiết. Trong một đêm vừa mới hăng hái đã tức thì phải hành quân lặng lẽ, khẩu khí này quả nhiên là buồn bực khó nuốt. Vô luận thiên binh các có làm chuyện này hay không, dưới mắt cũng là nơi chút giận tốt nhất. Nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không đủ để đối kháng với Mộc Thiên Lan nữa. Phân phó đi xuống, toàn lực tiêu trừ thiên binh các. Mộc Thiên Lan sau khi trở về cũng lập tức hạ đạo mệnh lệnh này. Dạ, một đám tướng quân tụ tập ở phủ Nguyên Soái để lĩnh mệnh, thanh âm cơ hồ muốn phá tan Nguyên Soái đường. Hiện tại, người người cũng là tinh thần căng đầy, mọi người cũng là hăng hái. Khó trách Mộc Soái bảo trì bình thản như thế, thì ra là đã ẩn phục hậu thủ rồi. Chân chính là đại thủ bút nha, 50-60 vạn người, trong một đêm toàn bộ biến mất, 20 vạn địch nhân, trong một đêm toàn bộ bị tàn sát. Không chỉ là oán khí mấy ngày nay mà là oán khí bao nhiêu năm này tích góp từng tí một nay thức toàn bộ phun ra sạch sẽ. Vừa ra khỏi lều lớn, chúng tướng quân lại đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Ha ha ha, thật quá con mẹ nó đã nghiền a. Lão tử ngày hôm nay cũng không im lặng nổi, nhớ lại khi tìm vợ động phòng cũng không kích động như vậy, mẹ nó. Quá mức, đáng đời, chính là như vậy. Ta hiện tại chính là muốn nhìn một chút xem mặt Vũ Chỉ Chỉ bây giờ như thế nào. Nghe nói hôm qua trong một đêm thằng này chết mất 9 cha vợ, còn chết mất nhiều trượng mẫu nương như vậy. Wow ha ha ha, tên khốn kia làm sao có nhiều trượng mẫu nương như vậy chứ? Việc này đơn giản, cha vợ hắn đều là những lão không biết xấu hổ, như thế trượng mẫu nương còn thiểu được sao? Ôi chao, các ngươi có biết không, cha vợ của Vũ Chỉ Chỉ nhỏ nhất năm nay mới 43 tuổi. Hắc hắc hắc, Vũ Chỉ Chỉ năm nay đã mấy chục vạn tuổi rồi. Cha vợ nhỏ nhất kia của hắn làm cháu cháu cháu chắt trai của hắn. Cũng không đủ tư cách, nay lại thành cha vợ hắn ha ha, nếu không phải là có một xuất sắc khuê nữ thì hẳn là có một xuất sắc cô gia. Ta nói, Vũ Chỉ Chỉ trong lòng khẳng định không thoải mái. Lần này nói không chừng chính là Vũ Chỉ Chỉ mượn cổ đông phong này đem tiểu cha vợ kia giết chết, ngay cả làm con cháu ta cũng không đủ tư cách, ngươi lại dám làm cha vợ của ta, đây còn không phải là muốn chết sao? Nói cũng đúng, quả thật quá có đạo lý. Đây quả thực là suy luận như thần, đoán chừng chuẩn 89/10. Dấu bé, chính là như vậy, những cha vợ khác đúng là có thể là do Tạ Đan Quỳnh kia giết. Nhưng lão nhỏ nhất tuyệt đối không phải, nhất định là Vũ Chỉ Chỉ đục nước béo cò, sờ soạng cha vợ hắn. Rất đúng, chúng tướng quân nói hết sức phấn khởi, mặt mày hớn hở. Một người trong đó đột nhiên nói, nhưng hiện tại muốn chúng ta đi bắt thiên binh. Các, bắt Tạ Đan Quỳnh, chuyện này có thể làm sao bây giờ đây? Người ta trong chuyên này là giúp chúng ta mà, thật phải động thủ sao? Phi, tiểu tử ngươi u mê sao? Những người khác cùng nhau dè bỉu nói, ngươi hiện tại lại còn suy nghĩ có bắt Tạ Đan Quỳnh hay không nữa. Làm sao ngươi suy nghĩ như vậy đây, ngu quá. Hắn sao, Tạ Đan Quỳnh và Thiên Binh Các cứu rất nhiều huynh đệ của lão tử, còn có thật nhiều huynh đệ gia thuộc nữa. Nếu quả thật có thể thấy được hắn, lão tử hận không thể dập đầu với hắn. Bắt Vũ Trì Trì ấy. Chính là như vậy, nếu đám Vũ Trì Trì kia lại thật có thể bắt được Thiên Binh Các, lão tử ngược lại phải ra lực quấy rối. Còn có thể giúp đỡ cửu nhân đối phó với ân nhân, vong ân phụ nghĩa như vậy sao? Chớ có lên tiếng, khụ, lão tử chính là quá kích động, nói sai khẩu vị rồi, ngay cả có tâm cũng không phải còn có gan kia, chuyện như vậy làm được nhưng không nói được, hắc hắc. Đang đàm luận thì thanh âm Mộc Thiên Lan tức giận truyền tới nói, các ngươi ai nấy đều nói loạn cái gì đấy. Hết thảy cút nhanh lên đi ra ngoài, ai nấy trông nom tốt cái miệng của mình, những lời này các ngươi không được nói. Không riêng ngoài miệng không được nói, ngay cả trong lòng cũng không nên nghĩ. Nghe tiếng Nghiêm Nghị quát lớn này, chúng tướng rối rít le lưỡi rồi hỉ hả giải tán lập tức. Lúc trước oán hận, không hiểu, giờ phút này đã sớm toàn bộ tan thành mây khói. Có không ít người trong lòng đang suy nghĩ, Mộc Soái nói những lời này mặc dù nghiêm nghị nhưng trong đó có chút ý vị thâm trường a. Trách chúng ta nói loạn, đó chính là nói nhiều quá. Còn có chính là, chuyện này cũng là các ngươi có thể nói được sao? Ngoài miệng và trong lòng cũng không thể nói. Đúng, nếu không phải là có thể nói, vậy thì nhất định là có thể làm. Mộc Soái có ý tứ là, làm không cần gấp gáp, nhưng chính là không thể nói. Tất nhiên là như thể, là như thể. Tỷ như lần này chuyên này, đó là có thể làm không thể nói a. Có một người đã có giác ngộ như vậy, một cách tự nhiên mọi người toàn bộ đều có giác ngộ tương tự. Kết quả là, một cuộc, tiếu trừ, thiên binh các oanh oanh liệt liệt diễn ra ở cả Mạc Vân Thiên. Tạ Đan Quỳnh trước mắt đang ở một dị thường bí ẩn nhìn mấy chục vạn người trước mặt mà vẻ mặt phiền muộn. Nếu như đem suy nghĩ trong lòng quy nạp thành một câu nói thì đó chính là chỉ có cứu mạng a. Mẹ kiếp, Mộc Thiên Lan nói đưa ta một cái đại lễ. Nhưng bản thiếu gia thật không nghĩ tới, lại là một phần lễ lớn như vậy nha. Phần lễ này đúng là đại lễ, nhưng lấy cái bụng nhỏ của ta hiện tại căn bản là ăn không vô a. Chớ đừng nói chi là tất cả đều là người bị thương a. Chớ đừng nói chi là còn có gia quyển a. Những người này ta biết an bài ở nơi đâu a. Chớ đừng nói chi là các nơi còn có Trảm Mộng Quân tướng sĩ đang rối rít chạy tới a. Mộc Thiên Lan, con mẹ nó ngươi đưa phần đại lễ này quả thực là muốn đem ta đè chết nha. Có câu nói, một ngụm ăn không được một bàn thức ăn nhưng hiện tại, những lời này Tạ Đan Quỳnh căn bản cũng không tin. Bởi vì chính mình, hiện tại chính là, một ngụm ăn thành một bàn thức ăn. Hơn nữa còn thành một siêu cấp đại mập mạp rồi. Tạ Đan Quỳnh đối với tình hình bên dưới mà hoàn toàn thúc thủ vô sách. Mình trong khoảng thời gian này, ngay cả là có nhóm lớn vật liệu, hơn nữa còn có nhóm lớn hàng tồn kho, hơn nữa cũng kiếm tiền được không ít. Nhưng cái, nhóm lớn, kia cũng bất quá là so sánh với mình mà thôi. Với tình hình này đoán chừng sau khi toàn bộ thu nạp thì nhân số sẽ vượt qua 500 vạn người. Nhóm lớn, vật liệu kia cho dù chỉ là đơn thuần ăn uống thì đủ cho những người này dùng 2 tháng cũng đã rất tốt rồi. Huống chi, còn có nhóm lớn người bị thương, đều cần dùng thuốc A. Hơn nữa dường như còn phải dùng tốt thuốc, nếu không thì phải nhóm lớn chết đi. Đại ca, ta đâu có nhiều thuốc như vậy, đâu có nhiều tư nguyên như vậy đây. Đây không phải là muôn bức tử người sao? Cứu mạng A. Bóng người đột một chợt lóe rồi một trung niên nhân cười khổ hiện ra cạnh Tạ Đan Quỳnh nói, khôi thủ, cái này. Hiện tại làm sao bây giờ đây? Tạ Đan Quỳnh lấy tay nâng trán, rên rỉ một tiếng nói, đúng làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Mộc Thiên Lan trời đánh này. Tạ Đan Quỳnh lập tức nói, xe tới trước núi tất có đường, đi một bước coi là một bước vậy, nếu những người này đã tới chỗ chúng ta rồi, phải hảo hảo mà chiều cố, không cho phép có bất cứ người nào bởi vì cơ hàn mà chết đi. Đối với những người bị thương kia phải tận lực nghĩ biện pháp, lập tức phái người đi mua dược liệu, đại lượng mua về, đem hàng tồn kho lấy. Ra, lúc này không nên đau lòng vì tiền, những người này, sau này cũng là huynh đệ của chúng ta. Dạ, khôi thủ, chú ý chia nhóm ra đi mua, phải cắt đuôi rồi mang về trụ sở bí mật, nhất định phải đem người an trí tốt. Nói tới đây, Tạ Đan Quỳnh lại là phiền muộn thở dài. Trụ sở của mình trước kia còn có thể nói là bí mật, ít người biết, cũng không để người chú ý. Nhưng hiện tại còn tính là bí mật cái rắm, trước sau mấy trăm vạn người hảo hảo đáng đăng vào ở, riêng chỉ khói bếp mỗi ngày dâng lên cũng đủ vọt tới 9 tầng mây rồi. Ngay tại lúc này, trước mặt trong không khí, trong bão tuyết tung bay, một bạch y thân ảnh từ từ hiển lộ thân hình rồi một cái thanh âm cảm khái nói. Tạ các chủ quả nhiên là người nhân nghĩa, chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Tạ Đan Quỳnh nghiêm nghị nói, Xin chú ý, ta chỉ là một tạm thời khôi thủ, cũng không phải là thiên binh các chủ. Thiên binh các chủ do người khác làm, đó là đại ca của ta. Trong chuyện này có sự khác biệt, xin các hạ không nên lẫn lộn. Chương 2167, quân đội phó thác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch y nhân kia ha ha cười một tiếng nói, giống nhau thôi. Tạ Đan Quỳnh mặt nhăn lại nói, không giống nhau, quyết định không giống nhau. Tạm thời không nên ở cái đề tài này vòng vo nữa, trở lại chuyên chính đi, các hạ lần này đến có cái gì nói sao? Hiện tại cái cục diện này chúng ta nên hợp tác như thế nào? Hắn chỉ một ngón tay nói, hiện tại chúng ta ngay cả rút lui ra khỏi hoàng đô chỉ sợ cũng làm không được, nếu như chỉ có thiên binh các nhân thủ thì còn dễ nói, những người này phải làm như thế nào đây? Bạch y nhân nói, cái này là chuyên của thiên binh các ngươi, chúng ta làm sao có thể làm thay đây, hơn nữa chúng ta tuyệt đối tin tưởng, Tạ Khôi Thủ tất nhiên sẽ có biện pháp xử lý những chuyện này. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc xuống, nói, người, ta đã nhận cho các ngươi, mặc dù từ đầu đến cuối, người của ta cũng không có xuất thủ, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng thủy chung coi như là giúp các ngươi một cái đại ơn. Những người này, các ngươi hay là tự mình mang đi đi, thiên binh các của ta lập tức phải nhanh chóng rút lui ra khỏi nơi này, ta không thể đem mạng mấy vạn binh sĩ ra dẫn được. Bạch y nhân nghe vậy nhất thời mặt nhăn cau mày, Tạ Đan Quỳnh quyết tuyệt như vậy làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch y nhân trầm ngâm một chút, nói, cái này, Tạ Khôi Thủ, có mấy lời ta liền nói cho ngươi hiểu. Thứ nhất, những người này chính là Trảm Mộng Quân của Mộng Vô Nhai, còn có gia quyển của bọn họ nữa. Mà nay Trảm Mộng Quân đã bị hủy bỏ biên chế và phiên hiệu, những người này sau khi trải qua chuyên này rồi, tất cả cũng thành phản nghịch của Mạc Vân Thiên. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối không thể quay về. Mà chúng ta bên này muốn bảo toàn bọn họ, cũng là không thực tế. Dù sao chúng ta hiện tại bị nhiều mặt chú ý, mà bọn họ một khi bị người phát hiện ra, đó chính là liên lụy chi tội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù chúng ta cũng không sợ, nhưng những người này sớm muộn gì đã chết rồi. Cho nên, những người này tạm thời chỉ có thể đi theo ngươi. Bạch y nhân thẳng thắn nhìn Tạ Đan Quỳnh nói, chúng ta có nghĩ biện pháp, cho các ngươi xé lẻ ra, hơn nữa đem bọn ngươi toàn bộ đưa ra xa ba vạn dặm, vào trong dãy núi Vạn Khe. Nơi nào cũng chính là nhà của thiên binh các, tin tưởng đến nơi đó các hạ tự có đường sống. Tạ Đan Quỳnh trầm mặt, cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không biết nói gì. Ngoài ra, chúng ta đã phái người đem căn cơ của hai đại môn phái từng đi. Theo cửu thái tử lên đường nhổ tận gốc, vì bệ hạ hả giận. Dĩ nhiên tất cả vật liệu của hai đại môn phái kia chúng ta cũng giữ lại không động vào. Nói cách khác, hai cái trụ sở kia chỉ cần thiên binh các ngươi đến được nơi đó, toàn bộ sẽ là của các ngươi. Cái này coi như là một điểm thù lao đi. Còn có nữa, ta còn vì Tạ Khôi Thủ mang đến một chút lễ vật. Người này hai tay run lên lấy ra một chuỗi không gian giới chỉ, cả thảy hơn 40-50 cái. Trong mỗi cái không gian giới này lại có 20 cái khác. Nói cách khác, nơi này tổng cộng là 1.000 không gian giới chỉ, bên trong có 10 ức tử hà tệ và các loại thiên tài địa bảo, còn có tất cả trang bị nguyên thuộc về Trảm Mộng Quân và thật nhiều thuốc chữa thương, tin tưởng đủ để chữa trị cho những người bị thương nơi này và có dư nữa. Vì chuyên này, chúng ta cả đêm đi tịch thu kho của mười mấy thương nhân, đem tất cả đóng gói ở bên trong. Ngoài ra, còn có hàng quân đội tồn kho, binh khí. Đây là một điểm tâm, cuối cùng chúng ta dành cho 50 vạn đồng bào huynh đệ kia. Bạch y nhân than thở nói, nhưng là, chúng ta cũng chỉ có thể bảo đảm, các ngươi an toàn chuyển rời đến trong các dãy núi mà thôi. Một khi các ngươi đến nơi đó rồi, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngay cả ngày sau gặp lại, hai bên cũng chỉ là người lạ. Nhờ cậy Tạ Khôi Thủ, Bạch y nhân nhẹ nhàng khom người nói, mặc dù là vì 50 vạn huynh đệ, chúng ta không thể vứt tới không để ý tới nhưng đây cũng là một chuyện chúng ta làm cho các huynh đệ, việc làm cuối cùng. Rất xấu hổ, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Đã đầy đủ rồi, Tạ Đan Quỳnh trong lòng có một chút chấn động, thậm chí thật cảm động, tình nghĩa giữa các thiết huyết quân nhân đích xác là làm cho người ta linh hồn chấn động. Những người này bất kể là oan khuất hay bị hãm hại, hoặc là như thế nào nhưng cuối cùng có một sự thật, từ đó về sau chính là người lạ khác đường. Mà bọn họ, vì những huynh đệ sau này sẽ trở thành địch nhân này làm ra một cái kinh thiên đại án, phá vỡ thiên đình thiên lao, tàn sát 20 vạn người, hơn nữa đem tất cả đồ vật cần thiết đưa tới. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên đối với Mộc Thiên Lan có một loại cảm giác kính nể. Bất kể sau này như thế nào, Mộc Thiên Lan có thể làm được một bước này, cũng hoàn toàn xứng đáng là đại trượng phu, nam tử Hán. Nghĩa khí sâu nặng. Tạ Đan Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nói tốt, cứ làm như thế, ta đáp ứng chuyên này. Vậy các ngươi, nhất định phải mau an bài tốt nhân thủ, nhanh chóng đưa chúng ta xuất quan. Hiện tại ở chỗ này, mỗi một khắc cũng là sợ hết hồn hết vía, cảm giác như vậy quá không tốt. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Y Nhân ha ha cười một tiếng nói. Đến đây, việc quân đội cùng thổ phỉ cấu kết, chính thức hoàn thành một giai đoạn. Tạ Đan Quỳnh, từ đó bắt đầu biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất phương thế lực có mấy trăm vạn thủ hạ. Thiên Binh Các cũng từ thời gian này bắt đầu chính thức trở thành nhất phương thế lực có thể quét ngang Mạc Vân Thiên. Trảm Mộng Quân xưa nay đối với Mạc Vân Thiên trung thành cảnh cảnh, nhưng cuối cùng bị Vu Hăm phản bội, liên lụy cửu tộc, người người trong lòng cũng là bi phẫn không thôi. Cho nên, Tạ Đan Quỳnh cơ hồ sẽ không cần cổ động, tất cả mọi người đáp ứng đi cùng hắn, chẳng qua là trước khi đi, tình huống mấy chục vạn hảo hán cùng nhau rơi lệ cũng làm cho lòng người chung rung động chí cực. Lúc này ra đi, cố nhân thành địch nhân, lúc này ra đi, gia viên cũng đã không thể trở về. Quá khứ vinh quang đã thành quá khứ, từ nay đã thành sơn tặc kêu gọi nhau tập họp trốn núi rừng. Loại bất đắc dĩ chua xót này mấy ai có hiểu, Mạc Vân Thiên rối loạn, không chỉ là đế đô, mà là tất cả địa giới Mạc Vân Thiên cũng rối loạn lên. Đập vào mắt có thể thấy được, chung quanh cũng là khoái mà linh thú tung hoành ngang dọc. Chỉ là bởi vì một thiên binh các không lâu lúc trước còn không có danh tiếng gì nay lại làm dậy giờ mưa gió. Quân đội dưới trướng Mộc Thiên Lan đại soái cơ hồ xuất động 1/3 số lượng, trừ quân đội đóng tại biên cương không bị động ra, những người khác căn bản cũng bị điều động. Ngoài ra, quân đội dưới trướng Vũ Trì Trì đại soái cũng toàn bộ bị điều động. Chính là Mạc Vân Thiến quân đội đại động, mặc dù cũng có khẩu hiệu giống nhau, nhưng trên thực tế là một bên trợ giúp, một bên thật sự là bắt, hai bên hoàn toàn ngược lại mà thôi. Từ ngày Trảm Mộng Quân bị tước phiên hiệu đó, Mạc Vân Thiên trời giáng bão tuyết 10 ngày không ngừng. Nhưng trong bão tuyết cuộc sống cũng vẫn hừng hực khí thế. Nhưng lúc này Trảm Mộng Quân quan binh cũng là từ thiên nam biển bắc lục tục hội tụ mà đến, mang theo gia quyển giống như nước lũ chảy vào một chi đội ngũ sau đó theo đại đội cuồn cuộn mà đi nhưng không biết rốt cuộc muốn đi về hướng nào. Tạ Đan Quỳnh thống lĩnh thiên binh các, lần đầu tiên hưởng tư vị cấu kết với quân phương cứ như vậy công khai thay quân trang trộn lẫn ở trong Mạc Vân Thiên quân đội một đường quanh co khúc khuỷu đi về hướng nam, thông hành không trở ngại, ngay cả kiểm tra cũng không gặp gỡ. Chợt có đồn biên phòng đề ra nghi vấn thì đầu lĩnh quan quân liền tiến lên cho một cái bà tai rồi cậy mạnh xông ra. Bất luận kẻ nào, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Thậm chí, người bị thương cũng đều có xe ngựa ngồi, một đường vừa đi vừa chữa thương, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cái cọ, tức thì tụ chúng tiểu đánh cuộc một phen, thử một chút vận may cũng không quá đáng, rồi còn uống chút ít rượu nữa, nhân gian chuyện vui cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Đây là cuộc sống bị vây diệt sao? Quả thực là quá khoái hoạt đi. Cuộc sống này kết thúc càng muộn càng lý tưởng a. Một số thiên binh các thành viên ai nấy gọi thẳng là thiên đường. Con mẹ nó nếu là tiếu trừ cứ như vậy thì ngày nào cũng tới tiếu trừ chúng ta đi. Đến đây đi, anh em không sợ. Vạn phần mong đợi đây. Tạ Đan Quỳnh đầy bụng phiền muộn rồi lại mừng rỡ không khép được miệng. Hắn chỉ cảm giác được mình bình sinh gặp gỡ hôm nay là ly kỳ nhất. Đầu đội lên danh tiếng Mạc Vân Thiên đệ nhất đạo phỉ không giải thích được rồi cùng nhân vật trọng quyền trong quân đội uống rượu nói chuyên phiếm. Mà quá trình này lại là đang bị Mạc Vân Thiên chính phủ công bố toàn lực tiếu trừ. Điều này thật sự là quá kỳ diệu. Còn có, mắt thấy kẻ chúc cho đội ngũ của mình càng ngày càng lớn mạnh. Cơ hồ mỗi người đối với Mạc Vân Thiên đình cũng là oán khí ngập trời. Còn có quân y theo đoạn đường này trị liệu cho người bị thương bên mình. Tạ Đan Quỳnh vừa uống rượu, vừa cảm khái nói cái này thật là. Ai, ta không phải là kỳ mặc, ta sẽ không nói tục, nhưng hôm nay vẫn muốn nói, cái này so sánh với nhân sinh như giấc mộng. Thế sự khó lường a. Ta thật khoái chết đi. Dọc theo con đường này, không ngừng có quân đội của Mộc Soái gặp quân đội của Vũ Soái, hai chi quân đội phàm là gặp nhau thì tràng diện hết thảy là bốc lửa chí cực, tuyệt không ngoại lệ. Quân đội kia tạm thời dừng hành quân, chúng ta muốn lục soát. Lục soát con mẹ ngươi, ý hát sao, ngươi dám mắng chửi người hả? Mắng ngươi thì thể nào? Lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Mẹ mày, ngươi dám động tay một chút không? Ta không tin. Không chỉ có lão tử dám động thủ, các huynh đệ cũng dám. Tới đây, lên đi cho ta, làm chết đám chó đẻ này. Ngao ô, mọi người đánh trả, bọn họ nhất định là cất giấu phản nghịch đây. Con mẹ nó người với chủ tử Vũ Trì Trì của các ngươi giống nhau là đều thích ngậm máu phun người. Các huynh đệ lên, làm chết thằng khốn kiếp kia đi. Đánh chết người này đi, đánh chết con chó đẻ này đi. Thằng khốn kiếp, nhìn đao, ha ha ha ha, nằm đơ ra đi. A mẹ kiếp, dám đánh lén hả? Là hán tử hãy đứng ra cùng lão tử. Một mảnh đều là ô yên chướng khí. Đoạn đường này, cơ bản cũng là như vậy. Nơi nào đi qua, núi rừng cũng bị tàn phá hoàn toàn thay đổi, quang cảnh hoang tàn khắp nơi, sau đó hai bên cũng sẽ cấp báo lên trên, quân ta ở mô. Mô núi mô mô lâm gặp gỡ thiên binh các, anh dũng giết tặc, hỗn chiến một trận, tình hình chiến đấu thảm thiết chưa từng có, tử trận bao nhiêu người. Sửng sốt là người nào cũng chưa từng nhắc tới nguyên nhân gây ra chính là nội chiến, dĩ nhiên cũng không dám nói. Cho nên thiên binh các lại một lần nổi danh. Chương 2168, lão đại của lão đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên binh các thực lực thật sự không có bao nhiêu lần lượt bị cực độ thổi phồng, quả thực cũng có thể có dao động được cả căn cơ mạnh mẽ của Mạc Vân Thiên, thật lòng là cùng sự thật không hợp a. Nhưng tuy oan uổng như vậy mà Tạ Đan Quỳnh lại rất vui vẻ. Thiên binh các quả thực là quá trâu bò, khắp nơi khai chiến, còn có thể khắp nơi đắc thắng, chiến vô bất thắng. Mặc dù thiên binh các chân chính chẳng bao giờ phải động đậy cái tay hay trải qua một trận chiến nào, nhưng đoạn đường này cũng là hát vang khải hoàn ca. Uy danh vừa ra, đây còn không phải là tứ phương quăng tới sao? Dựa lưng vào đại thụ hưởng bóng mát, đạo lý này ai cũng hiểu được. Đến lúc đó mình đợi thu được càng nhiều cao thủ thủ hạ ha ha ha. Mặc dù nơi này chuyên nhức đầu cũng đúng là không ít. Trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, phần lớn người bị thương thân thể cũng đã căn bản khôi phục, nhưng lúc này cũng đến biên giới rồi. Đi về phía trước ước chừng 2.000 dặm chính là nơi thiên binh các khởi ra, là nhà cũ của hai đại siêu cấp môn phái, đồng thời còn là mục đích của Lữ Trình lúc này. Tạ Đan Quỳnh thiên binh các cùng quân đội hộ tống trịnh trọng cáo biệt, đoạn đường này đi cùng nhau ngay cả còn chưa tính là cởi mở, nhưng cũng là cùng nhau uống rượu cùng nhau ngủ rồi, là bằng hữu rồi. Đa tạ, đoạn đường này hộ tống, mọi người cực khổ rồi. Đa tạ, sau này chúng ta những huynh đệ này phải dựa vào Tạ Khôi thủ chiều cố. Đi đường cẩn thận, lên đường thuận buồm xuôi gió. Ngày sau gặp nhau, nếu không luận giao thì là đao kiếm vô tình. Tất bất dung tình, mời, mời, hai bên lệ rơi chia tay. Nhất là đám quan binh Trảm Mộng Quân kia tại hiện trường khóc giống lên. Cuối cùng, quân đội dưới trướng Mộc Thiên Lan giống như phát tiết vậy, cả thảy hướng về 7-8 ngọn núi, hướng về phía núi rừng cây cối mà mạnh liệt hạ sát thủ. Cố ý tạo ra một cái chiến trường chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Trơ mắt nhìn huynh đệ ngày xưa, trung thành cảnh cảnh vào sanh ra tử bị ngạnh sanh sanh ép thành phản nghịch, tòa nay về sau chính là địch nhân, khó nói chuyên được nữa thì ai nấy trong lòng đau khổ khó có thể ức chế được. Cứ như vậy ở trên cây sử dụng đao đâm vào và đâm vào cả người mình, để cho máu tươi của mình rơi ướt cả vùng đất này. Lấy đó để chứng minh nơi này đã từng là một mảnh chiến trường. Mặc dù chiến trường này cũng không sẽ có ai cặn kẽ kiểm tra, nhưng bọn hắn đang dùng phương thức này để phát tiết ra sự bi thống trong lòng mình. Mắt thấy đại quân dần dần rời đi, Tạ Đan Quỳnh thu thập tâm tình phiền muộn rồi vung tay lên, sau đó dân theo nhân mã của mình tiến vào dãy núi. Toàn bộ viên tướng sĩ nguyên thuộc về Trảm Mộng Quân ở lại chỗ này. Gia quyển của mọi người, tất cả cũng ở nơi này cắm rễ, thực lực của thiên binh các cũng từ khoảnh khắc này chân chính hoàn toàn quật khởi. Vị trí khác xa hơn một chút, một bạch y nhân đứng ở ngọn cây nhìn nhân mã của Tạ Đan Quỳnh lục tục rút lui vào quần sơn mà sâu kín thở dài một hơi rồi phóng người lên cực tốc bay vút quay về. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, từ hiện tại ở Mạc Vân Thiên, thiên binh các đã chân chính quật khởi thành một cỗ siêu cấp thế lực. Cổ thế lực này được Tạ Đan Quỳnh điên cuồng dẫn dắt, một khi lông cánh đầy đủ chính thức có được năng lực tịch quyển cả Mạc Vân Thiên. Mà chí mạng nhất là cổ tân phát thế lực này cùng Mạc Vân Thiên quân đội có quan hệ rắc rối phức tạp, tình cảm càng thêm sâu sắc. Giữa hai bên có thật nhiều thứ không dễ dỗ bỏ được. Sau này, tất nhiên càng ngày càng khó xử lý, nhưng thời thế đem mọi người ép đến trình độ này, có khóc cũng không làm được gì. Cái này mới là nội tình lớn nhất của chi bộ đội này. Một thế lực đáng sợ đang trưởng thành. Tương lai không người nào có thể dự đoán được, thiên binh các đã toàn bộ lui vào trong núi, tạm thời tiến hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần lớn mạnh, mà trên phạm vi cả Mạc Vân Thiên đang náo động lên. Hai đại trụ cột trong quân đội nội đấu, cũng không có bởi vì thiên binh các mai danh ẩn tích mà dừng lại, ngược lại càng ác liệt. Hai bên hôm nay cũng là đỏ trong mắt, giết đỏ cả mắt rồi. Nhân thủ hai bên từ từ công thủ bình thường đến các loại hạ lưu thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tính toán đối phương. Mà Mạc Vân Thiên đế nguyên thiên hạn thái độ mập mờ trí cực, mở một con mắt, nhắm một con mắt, theo đuổi hai phe tranh đấu, thỉnh thoảng cũng có tham dự một cước, mỗi một lần nói, bất kỳ một câu nói nào cũng sẽ làm cho Mộc Thiên Lan bên kia rất khó chịu. Cả Mạc Vân Thiên, hai đại thể lực quân đội giống như là hai đầu mãnh hổ, triển khai kịch liệt giao phong. Tạ Đan Quỳnh kể từ khi lui vào dãy núi thì lập tức ban bố lệnh, đem tất cả nhân viên trùng tân tổ đội, làm lại việc bổ nhiệm thống lĩnh, để cho người mới tới cùng đội ngũ cũ dung hợp, tổng yểu cần có một quá trình. Hơn nữa người mới tới người căn bản tất cả đều là tinh nhuệ, điểm này chính là trọng yểu nhất. Chỉ là vì chuyện này mà Tạ Đan Quỳnh phải vắt hết sức ra suy nghĩ. Vừa không thể để cho lão huynh đệ cảm giác bị vứt bỏ, cũng không thể khiến người mới cảm giác bị bài xích. Qua việc này, Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn cảm thấy ban đầu Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ khó xử như thế nào. Một đường suy nghĩ cuồn cuộn, nếu giờ các huynh đệ đang ở cùng nhau thì thật là tốt biết bao. Tạ Đan Quỳnh ngửa mặt lên trời thở dài, vô hạn hướng tới suy nghĩ, nếu Kỳ Mặc, La Khắc Địch cùng nhau uống chút rượu tâm sự, chỉ cần một mình Mạc Thiên Cơ là đủ hoàn thành rồi. Ai, đây là thứ nhất, thứ hai chính là một lần nữa lựa chọn nơi đặt đại bản doanh, nơi này vốn là đại bản doanh của Thiên Binh Các nhưng nếu đem tất cả thế lực cũng để đến chỗ này thì Tạ Đan Quỳnh không dám, dù sao nơi này có rất nhiều người biết, Thỏ Khôn có ba hang là điều cần thiết, cõi đời này địch nhân đáng sợ nhất chính là địch nhân tìm không ra được. Đây là một câu Sở Dương đã từng rất trịnh trọng nói ra, Tạ Đan Quỳnh đối với cái này phi thường khẳng định và vững vàng ghi nhớ, nay cũng theo nguyên tắc này mà tiến hành, nhân số quá nhiều, không thể nào làm cho người ta tìm không được. Nhưng, Tạ Đan Quỳnh có thể lựa chọn phân tán ra, nhiều người không sợ nếu có đầy đủ hoàn cảnh. Mà nơi phân tán cũng phải có tính bí mật nhất định. Ngay cả một ngày kia bị tấn công cũng không bị tận diệt. Đem tất cả trứng bỏ vào một giỏ mới thực sự là chết chùm. Chỉ cần không phải bị bắt một ổ, như vậy bất kể là ai, cũng cần suy nghĩ trước khi động vào cái tổ ong vỏ vẽ này. Mấy trăm vạn cao thủ liên hiệp báo thù, cổ lực lượng này đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đương thời cũng bất an. Sau đó, Tạ Đan Quỳnh ngựa không ngừng vó câu bắt đầu đại luyện binh. Ta có dự cảm, thời đại thiên khuyết náo động sắp đến rồi. Cho nên chúng ta phải ở trước khi thiên khuyết náo động, chuẩn bị sẵn sàng, lấy thể vạn toàn. Hơn nữa, lão đại của chúng ta là người chân chính đứng đầu thiên binh các sắp đến đây. Chúng ta thêm chút sức, muốn khi lão đại đến cho hắn một cái vui mừng thật to. Tạ Đan Quỳnh khi nói những lời này thì hai mắt đều phát sáng, lóe ra sự mong đợi tự đáy lòng. Các ngươi mau tới đi, các ngươi đã tới là ta liền giải thoát. Thương Thiên ơi, trong khoảng thời gian này trôi qua thật là mệt. Có thuộc hạ nghi ngờ hỏi, Khôi Thủ, lão đại của ngài rốt cuộc là người nào? Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, lão đại của ta là một bất thế nhân vật. Lúc thiếu niên phá vỡ hai đại quốc gia, khi thanh niên đã xông lên cửu trọng thiên khuyết. Từ trước đến giờ là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, tính toán không bỏ sót, trong ngực tự có vạn ức hùng binh, kiếm trong tay. Có thể thành vạn nhân địch, chính là đệ nhất thiên hạ siêu cấp nhân vật anh hùng. Có người đánh bạo hỏi, chẳng lẽ lão đại kia so với Khôi Thủ thủ đoạn còn muốn cao hơn sao? Không thể nào, thật khó có thể tưởng tượng được, người đó là hiểm thấy vô cùng, ta thì là cái gì? Tạ Đan Quỳnh hừ một tiếng nói, mười ta, một trăm ta cũng chưa chắc đả bằng một lão đại kia. Tạ Đan Quỳnh khi nói ra những lời này thái độ rất chân thành, rất trân trọng. Các huynh đệ mặc dù còn chưa tới nhưng hình tượng của các huynh đệ nhất định được phải tạo. Lời này làm cho mọi người trong thiên binh các trên dưới toàn bộ cũng như gà trọi mà phấn khởi. Tạ Đan Quỳnh là ai? Mạc Vân Thiên này là nhân vật chưa từng mà có, một đường tay không giành chính quyền, tu vi một đường tiêu thăng trở thành đại nhân vật truyền kỳ. Từ một thân một mình đến hiện tại có mấy trăm vạn binh mã trong tay, đã trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp thế lực. Vấn đề là thời gian để Tạ Đan Quỳnh đi tới bước này trước sau cũng chỉ là hơn một năm mà thôi. Chiến tích như vậy tin tưởng là bất kể tại địa phương nào cũng là một cái truyền kỳ. Cửu trọng thiên khuyết tò xưa đến nay, nhân vật như thể có thể có được mấy người. Mà Tạ Đan Quỳnh phía sau rõ ràng không có thể lực lớn nâng đỡ. Nhưng vị lão đại chẳng gặp mặt kia so sánh với Tạ Đan Quỳnh Khôi Thủ lại càng lợi hại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vậy là biến thái nhân vật rồi. Mặc dù thuyết pháp này ít nhiều nhất định là có chút ít khoa trương nhưng nếu Khôi Thủ đã nói như vậy, sùng bái như vậy thì vị thần bí lão đại kia tuyệt đối là không kém đi. Chẳng lẽ nói, lão đại của lão đại, chính là nhân vật sánh vai với cửu đệ nhất hậu sao? Có một người đầu lung lay, trơ mặt ra hỏi, có thể lợi hại như thế, như vậy khẳng định là nhân vật ở cấp độ kia rồi. Tạ Đan Quỳnh ha hả cười một tiếng nói, người đoán, căn bản là không sai biệt lắm. Lão đại mặc dù còn không phải là người trong cửu đệ nhất hậu nhưng so sánh với bọn họ thì không kém chút nào, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Điểm này, ta cũng không hoài nghi, chỉ biết tin chắc. Toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người trong đầu đều có hai chữ rõ ràng thoáng hiện ra. Thánh quân, Tạ Đan Quỳnh khẽ mỉm cười, đối với phán đoán này không tỏ rõ thái độ, chỉ lưu lại một cái bí ẩn lớn. Trong lòng Tạ Đan Quỳnh thật ra thì muốn nói, coi như là thánh quân cùng lão đại ta so sánh cũng tính là cái rắm. Nhưng hắn biết những lời này vẫn không thể nói, ít nhất tạm thời không thể nói. Hiện tại nên dừng lại đúng lúc, ủng hộ tinh thần vậy là đủ rồi, nhưng nếu mình nói câu kia ra thì ở trong mắt mọi người lại biến thành triệt đầu triệt đuôi bốc phét rồi. Căn bản là sẽ không có người nào tin tưởng IR. Nhìn Tạ Đan Quỳnh với nụ cười thần bí, thiên binh các tất cả trong lòng đều khiếp sợ đến chết lặng. Chương 2169, Thất Tinh Cổng Vệ, xuất động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người trong lòng cũng khiếp sợ đến chết lặng, chỉ cảm thấy thiên lôi ở đỉnh đầu của mình ùng ùng vang. Chẳng lẽ lão đại của lão đại hẳn là Thánh Quân, ông trời của ta nên hảo hảo luyện công, lập nhiều công hơn, tương lai mới có thể. Không chỉ là lão đại, ta còn có thật nhiều huynh đệ, trong đó ta xếp hạng chẳng qua là ở thứ 6. Tạ Đan Quỳnh lại ném ra một quả bom tấn, chúng ta xếp hạng là căn cứ và trí mưu, thực lực, lòng dạ vân vân, toàn bộ phương diện được xếp hạng. Tạ Đan Quỳnh nói, huynh đệ chúng ta có một người, một kiếm vô địch. Còn có một người, một đao nơi tay, có thể độc thân đối mặt cả cửu trọng thiên khuyết. Còn có một người, có thể tính toán tường tận thiên hạ, thấu triệt thiên cơ. Còn có, Tạ Đan Quỳnh khi nói lời này thì vẻ mặt rất hoài niệm, rất chân thành, rất sống động. Giờ khắc này hắn thật sự nhớ các huynh đệ, nhưng chính là phần tình cảm này lộ ra lại làm cho tất cả người nghe được cũng rất tin tưởng. Thiên binh các trong lúc bất chợt tình cảm quần chúng ồn ào. Lão đại của lão đại, huynh đệ của lão đại, sau lưng lão đại, lão đại, đây hết thảy giống như một làn gió quét qua tâm linh của mọi người trong thiên binh các, trở thành chủ đề của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Người người cũng đang suy đoán, nhưng càng suy đoán lại càng bội phục lại càng là khăng khăng một mực. Mạc Vân Thiên mùa đông này tuyết đầu mùa quả nhiên là vạn năm hiếm thấy, tuyết thể hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng thủy chung là không dứt một hơi kéo dài hơn 40 ngày, chẳng qua là tuyết thế như thế nào thì cuối cùng vẫn có ngày kết thúc, mà hai thể lực lớn trong quân đội tranh đấu cũng kéo dài hơn 40 ngày. Lúc này ba đạo nhân ảnh như quỷ mị vậy cực tốc ra khôi hoàng cung, chỉ thoáng một cái đã phóng người lên cao lao về phía chân trời. Ngay sau đó, ở giữa không trung có ba đạo cầu vồng từ từ dâng lên rồi ba người kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phủ nguyên soái, Mộc Thiên Lan nhìn ba đạo thải hồng đã biến mất mà trầm trầm thở dài một hơi lẩm bẩm nói, bệ hạ ngũ đại hộ vệ, một hơi cử đi ba. Lôi đình ấn như vậy, vô nhai làm sao đỡ được. Phía sau cái bóng âm trầm kia lần nữa thoáng hiện, nói, đại soái, thiếp thân ngũ đại hộ vệ của bệ hạ đã xuất động ba rồi, sợ rằng Mộng tướng quân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi là, chúng ta nhúng tay vào. Mộc Thiên Lan trầm mặc xuống nói, không thể nhúng tay vào nữa. Các ngươi biết nhau quá rõ, chỉ cần vừa ra tay là có thể nhận ra lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta mới là chân chính tai họa ngập đầu. Thật không nghĩ tới bệ hạ đối với cửu thái tử chi thù lại coi trọng như thế. Không diệt cửu nhân không bỏ qua, cái bóng thở dài nói, ngươi có điều không biết, nói về vị cửu thái tử này, những vị thái tử khác đã sớm được phong vương. Hơn nữa con cháu đầy đàn, cũng chỉ có vị cửu thái tử này mới được thiên đế bệ hạ che chở trưởng thành từ thuở nhỏ. Phần tình cảm này tự nhiên là khó có thể nguôi ngoai được. Mộc Thiên Lan thở thật dài nói, cho nên mới nuông chiêu thành cái tính vo pháp vô thiên kia, lấy hành vi của hắn căn bản là chết cũng chưa hết tội, thiên đao vạn quả. Cái bóng kia bĩu môi nói, lời như thể, sau này không thể nói ra. Mộc Thiên Lan thâm trầm nói, cái bóng nói, dạ, nhưng chuyện này, chúng ta nên xử trí như thế nào? Đây, Mộc Thiên Lan trên mặt thống khổ co rút một chút nói, ai, nếu các ngươi xuất thủ thì chẳng khác nào là ngay mặt hướng về bệ hạ tuyên chiến, cử động lần này tuyệt đối không thể làm được, dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng vô nhai người hiền gặp lành. Đến đây, cái bóng cũng trầm mặc, đúng vậy, chuyện này, bọn họ cũng không thể lại ra tay được nữa. Hiện tại đừng nói là lúc nội bộ quân đội phân tranh kịch liệt nhất mà chỉ nói là trình độ quen thuộc lẫn nhau cũng đã hạn chế sự xuất thủ. Nếu là nhiều người tham chiến thì hoặc là còn có thể tìm cơ hội đục nước béo cò, nhưng là hiện tại. Tổng cộng cũng chỉ có 3 người xuất thủ, tình huống đơn giản trong sáng, đó chính là chân chính không có biện pháp. Một khi bị nhận ra, như vậy cả tập đoàn quân sự của Mộc Thiên Lan sẽ trong nháy mắt bị đánh sập, ngay cả Mộc Thiên Lan thậm chí có thể thất bại thảm hại. Nguyên Thiên hẳn có thể dễ dàng tha thứ cho việc Mộc Thiên Lan cùng Vũ Trì đấu đá nhưng tuyệt đối không có thể dung cho bất luận kẻ nào chính diện khiêu chiến với quyền uy của mình. Đây là giới hạn giữa quân và thần, cũng chỉ có thể mong đợi lão Mộng Cát Nhân thiên tướng. Cái bóng cũng thở dài nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hai người từ đáy lòng cũng chỉ có một mảnh bi quan, lần này có tam đại hộ vệ dắt tay nhau xuất thủ, Mộng Vô Nhai ngay cả có thông thiên khả năng thì cơ hội sống cũng cực kỳ bé nhỏ. Mỗi một vị thiên đế, bên cạnh cũng có 7 đại hộ vệ tùy thân. 7 đại hộ vệ này được xưng là thất tinh củng vệ. Ban đầu những người giác trục vị trí thiên đế chính là những người này. Mỗi người khi bắt đầu tranh giành cũng lập lời thề, người thắng làm vua. Kẻ bại chính là hộ vệ cho vương giả. Đợi đến khi 9 đại thiên đế ra đời, những người khác đó cũng tuân thủ lời hứa trở thành thất tinh hộ vệ. Chuyện này phát sinh rất lâu rồi mà sau đó, cửu đế nhất hậu cũng cùng ăn ý giấu giếm đi sự tồn tại của những người này. Chỉ có người tương đối có tư cách mới có thể biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Đây căn bản cũng thuộc về lực lượng bí mật của Nhất Phương Thiên Đế. Cổ lực lượng này cường đại chí cực, cơ hồ đủ để dung chuyển bất kỳ thể lực đương thời nào. Bảy người này mỗi người võ lực cũng ít nhất phải đạt tới cao cấp thánh nhân tầng thứ. Trong những người này, có tuyệt đại đa số người cũng đến gần đỉnh thánh nhân trình độ rồi. Bọn họ chỉ cần hiện thân thì căn bản đã đại biểu cho chiến lực cao nhất dưới cửu đế nhất hậu rồi. Dõi mắt thiên hạ này, hoặc là còn có một số người có thể có tu vi không sai biệt lắm với bọn họ nhưng tính toán đâu ra đấy, ở cả cửu trọng thiên khuyết cũng rốt cuộc tìm không đâu ra nhiều như vậy. Thường thường mỗi một thiên đế ngoại trừ đem những người làm cận vệ mà còn phân phối cho tâm phúc đại thần để bảo vệ tánh mạng của bọn hắn. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn có 7 đại hộ vệ, một người trong người phân phối cho đại hoàng tử điện hạ, còn có một người phân cho thừa tướng Y Lạc Nguyệt. Về phần 5 người còn dư lại thì toàn bộ dùng cho hộ vệ hoàng cung. Theo như đồn đãi, thiên đế xuất hành rầm rộ, yên lặng thì muôn phương triều bái, động thì thất phương tùy thân. Tất cả mọi người cho là thất phương tùy thân chỉ là một loại tỷ dụ nhưng trên thực tế thật sự là có. Thất phương giả, đã từng là vương giả, mà bên cạnh Mộc Thiên Lan bởi vì đã có cái bóng siêu cấp cao thủ kia cho. Nên Nguyên Thiên Hạn cũng không có phân phối cho hắn. Cái bóng kia chính là huynh đệ kết nghĩa của Mộc Thiên Lan, mặc dù không thuộc về bảy đại hộ vệ nhưng thực lực chân thật cũng tuyệt không kém hơn những người kia. Lần này, vì đối phó Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, Nguyên Thiên Hạn xuất động 3 người, cái quy mô này ở Mạc Vân Thiên lịch sử vẫn còn là một hồi đầu tiên. Mộng Vô Nhai nhiều nhất chỉ là một sơ cấp thánh nhân, làm sao có thể đủ ngăn cản được 3 người kia dắt tay nhau đánh lén. Cho nên Mộc Thiên Lan cùng cái bóng cũng chỉ có thể thở dài. Mấy tháng này, Tạ Đan Quỳnh loay hoay gót chân không chạm đất mà Sở Dương cũng giống như trước loay hoay. Những thứ khác không nói, ngay cả thời gian tìm Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiển song tu đều không có, không phải là Sở Dương bận rộn quá mà ngay cả hai nàng cũng loay hoay bể đầu sứt chán. Đều bởi vì hết thảy cũng làm lại tò đầu, bách phế đã hưng, nhân viên muốn huấn luyện, phải nắm chặt thời gian, muốn mài hợp, muốn ăn ý, muốn chỉnh đốn, xác định giá tiền còn muốn kiếm tiền. Sở Dương thì dùng một loại thủ đoạn dị thường cực đoan bí mật gieo rắc tân siêu cấp cửu trọng đan để cho mỗi người cũng là tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. Gần đây Lạc Hoa Thành phảng phất ở trong sớm tối đều biến thành một nơi sấm sét vang dội giáng xuống. Thật là rất dị thường. Dĩ vãng Lạc Hoa Thành, bốn bề núi vây quanh, mưa thuận gió hòa, bốn mùa hoa rơi. Bình thường căn bản là không thấy được cái gì lôi điện, thường thường mấy năm cũng không nhất định có thể có được một lần nhưng, kể từ khi Sở Dương thành lập Thiên Binh Các rồi. Ước chừng sau một tháng cơ hồ chính là ngày ngày cũng có người đột phá. Sấm sét vang dội dĩ nhiên là thường trú ở Lạc Hoa Thành rồi. Nói là thường trú tuyệt không tính là khoa trương, những ngày này, cơ hồ ngày ngày cũng có người phải thừa nhận thiên phạt. Lúc nhiều nhất trong vòng một ngày có hơn 20 người đột phá, thường thường liên tiếp mấy ngày, sấm sét vang dội toàn bộ không gián đoạn. Bực tràng diện kinh người này làm cho dân bản xứ và võ giả Lạc Hoa Thành ai nấy trợn tròn cặp mắt há hốc mồm. Làm sao có thể như vậy chứ? Đây cũng quá không hợp với lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng trăm năm có thể có được một người đưa tới thiên phạt cũng đã là tương đối hiểm thấy rồi, hơn nữa gia tộc sinh ra cao thủ kia còn muốn ăn mừng một phen. Nhưng là hiện tại, làm sao nhiều cao cấp thiên phạt như không hết không dừng từ trên trời giáng xuống, đây rốt cuộc là tình huống nào? Đùa giỡn hay sao, từ lúc nào mà thiên phạt cũng trở thành rau cải trắng vậy rồi? Điều này làm cho Thiên Binh Các gần đây quật khởi ở Yêu Hoàng Thiên không khỏi tăng thêm mấy phần thần bí, trên giang hồ chung quanh truyền lưu, chỉ cần gia nhập Thiên Binh Các là có thể đột phá được võ học gông cùng xiềng xích, một bước lên trời, không phải là vọng tưởng. Thiên Binh Các có thần bí cao thủ, có linh dược bí tịch giá trị liên thành, có cao thủ kinh nghiệm phong phú chỉ đạo. Nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, người không đột phá cũng khó. Kết quả là, người muốn gia nhập Thiên Binh Các càng ngày càng nhiều lên. Mà người đang ở trong Thiên Binh Các ai nấy càng thêm nhiệt tình người. Phần, hiện tại, mỗi người cũng đang liều mạng hành hạ mình. Nhìn xem, người nào cũng bởi vì cố gắng hơn chúng ta một chút xíu, hắn vốn cùng cấp bậc với chúng ta mà bây giờ người ta đã tấn chức, tiến vào thánh vị cao cấp doanh. Người nào đó đã tiến vào thiên nhân doanh. Chúng ta đây, mặc dù nhiều ít cũng có chút tiến bộ, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn là dậm chân tại chỗ, không có đột phá về bản chất. Không được a. Chương 2170, kỳ ngộ của kiếp nạn thần hồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Muốn tiến bộ mà không liều mạng thì sao được đây? Trước đó, ai nấy căn bản khi bị cực hạn huấn luyện thì đều lên tiếng oán than dậy đất, nhưng hiện tại ai nấy cũng là hai mắt sáng lên, mỗi ngày không đem mình hành hạ chết đi sống lại thì trong lòng tự băn khoăn, không chỉ là tấn chức mà còn có vấn đề mặt mũi nữa. Người khác tăng mà một mình ngươi không tăng, ta ích ngươi, tên không có tiền đồ. Khẳng định là tâm tư chưa đủ, cố gắng không đủ. chẳng lẽ nhìn tiểu đệ trước kia của mình hiện tại cũng thành lãnh đạo của mình, cưỡi ở trên đỉnh đầu của mình tác uy tác phúc, này, làm sao cũng là không được a, tuyệt đối không cách nào nhịn được, đây quan hệ đến vấn đề mặt mũi của nam nhân, vô hạn nghiêm trọng a. Kết quả là, càng ngày bọn họ càng liều mạng hơn, nhất là khi càng ngày càng có nhiều người hơn đột phá thì kích thích tâm lý những người còn lại. Ánh mắt đều đỏ lên, sự liều mạng tự nhiên cũng là càng thêm hung ác. Sở Dương trong khoảng thời gian này, mặc dù bận tối mày tối mặt, nhưng trong lòng cũng vui mừng, mỗi ngày cũng len lén đem rất nhiều linh dược gia nhập vào nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm cho những người này không đến nỗi luyện quá sức mà chết mệt. Hơn nữa tinh thần căng đầy, hoàn toàn không có di chứng. Bất quá có một lần Sở Dương làm cho hơi có chút qua loa, đầu nhập vào lượng thuốc gấp đôi, ăn cơm ăn canh xong, nhóm người này toàn bộ long tinh hổ mãnh, liều mạng luyện công mà lại thủy chung cảm giác tinh thần tràn đầy, hoàn toàn không dừng lại được. Ngày đó đi qua, mặt đất cả thiên binh các cư nhiên bị đám người này đạp lún xuống gần một trượng. Cái kết quả này là Sở Dương sợ quá, đây đều là nhân tài đó, vạn nhất thật sự hưng phấn quá độ vậy thì toi. May mà ông trời già vẫn còn là rất chiều cố những người này, không có một người nào, không có một ải chân chính hưng phấn quá độ, hơn nữa hiệu quả cũng rõ ràng. Một ngày sau đó, nhóm người này có đến 50 mấy người đột phá nhưng Sở Dương cũng tỏ đó không dám tham công liều lĩnh nữa. Lần này vạn hạnh là không có xảy ra việc gì. Nếu là vạn nhất cường độ huấn luyện nhỏ đi một chút, sợ rằng thật sự có người sẽ bị bạo nổ chết. Vậy cũng phiền toái lớn, bí mật không tiết lộ được mà còn muốn đau lòng người mình, đó không phải là phí linh dược còn mất người sao? Trừ Sở Dương, Thiết Bổ Thiên, Ổ Thiến Thiến bề bộn nhiều việc ra, mấy đại đường chủ kia vẫn giống như trước bề bộn nhiều việc, tỉ như Mộng Vô Nhai loay hoay bể đầu sứt trán vì vậy lúc nào cũng đi như chạy nhưng chính là bởi vì như thế cho nên tâm tình của Mộng Vô Nhai lúc này đã thư thả hơn khá nhiều. Tối thiểu không hề còn thấy như khoan tim thấu xương nữa. Người tương đối đáng nhắc tới là kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn kể từ khi đến nơi này, mấy ngày liên tiếp ai thanh thở dài, ỉu xìu cúi đầu bởi vì nơi này cũng không có nồng nặc tử khí cho hắn hấp thu, hoặc là chuẩn xác hơn một điểm là căn bản không có tử khí để hắn hấp thu. Lạc Hoa Thành có cực ít cao thâm võ giả đến đây, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính là đường ra có thể hùng cứ nơi đây hơn 10 vạn năm là có thể thấy được nhưng bởi vì thế nên nơi đây cũng tương đối ít có giết chóc. Có thể nói là ở cả cửu trọng thiên khuyết đây là nơi cực kỳ an bình, ít có lệ khí nhất, hoàn cảnh như vậy mọi người đều rất thích. Nhưng là hồn, nhất là kiếp nạn thần hồn thì lại vạn phần không thích. Nếu như không phải là còn có Sở Dương ở bên người, có thể thỉnh thoảng cho hắn một ít tử linh chi khí tinh thuần nhất thì có lẽ hắn đã sớm ngây ngốc không nổi nữa, mặc dù như thế hắn vẫn buồn bã ỉu xỉu, không có điểm tinh khí thần nào. Kể to khi kiếm linh rời đi, kiếp nạn thần hồn liền trở thành tân siêu cấp lá bài tẩy của Sở Dương, thấy cái bộ dáng này Sở Dương rốt cục không nhịn được nói, ta nói, ngươi cũng quá ngu đi. Ngươi cũng là một tồn tại mạnh mẽ, làm sao đầu óc lại ngu như thế, người đã chết cố nhiên sẽ có tử khí, chẳng lẽ sinh mệnh khác đã chết lại không có tử khí sao? Thần hồn, suy nghĩ của ngươi thật sự quá hẹp, xin chỉ giáo cho. Kiếp nạn thần hồn nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, hắn mơ hồ cảm giác được Sở Dương lời ấy rất có đạo lý, hoặc là vì hắn mà đang mở ra một con đường không thể hạn chế nhưng cụ thể ở nơi đâu thì vẫn chưa rõ. Nếu không nói người ngu ngốc thì càng sai, trong mắt của ta, Lạc Hoa Thành này thật ra mới là nơi tốt nhất cho ngươi tu luyện, chẳng qua là ngươi vân không nhận ra thôi. Sở Dương chỉ vào không trung đầy hoa rơi nói, người chết mà diễn sinh ra tử khí, sinh mệnh điêu linh mà diễn sinh ra tử khí, nơi này mỗi một đóa hoa không phải là một cái sinh mệnh sao, ở nơi này cứ môi đóa hoa cỏ điêu linh đi, vào một khắc kia cũng sẽ có sự mất mát, có điều đau thương, những thứ này không phải là không một loại tử khí sao. Kiếp nạn thần hồn cả người chấn động nhìn đầy trời hoa rơi mà đột nhiên hoàn toàn không nói gì mà ngây người một hồi lâu, bất động thật. Lâu, tựa hồ là đang nghĩ tới điều gì. Hoa cỏ héo tàn mới thật chân chính là sinh mệnh điêu linh, đây mới là hoàn cảnh có thể diễn sinh ra tử khí thuần túy. Hơn nữa tử khí của người tràn đầy lệ khí, loạn nhân tâm cảnh còn của cây cỏ thì không. Ta cảm thấy được, người nên suy nghĩ thật cho kỹ đi. Sở Dương vẫn chưa nói hết, kiếp nạn thần hồn đã không thấy đâu nữa. Sau nửa tháng, kiếp nạn thần hồn vui sướng tìm đến Sở Dương, vừa thấy mặt đã là hung hăng lao tới ôm chặt nói, tiểu tổ tông, ngươi chính là quý nhân của ta quả thực yêu ngươi đến chết mất. Ngươi, thật đúng là đã cứu ta một mạng, chỉ điểm cho ta bến mê, khai nhăn cho ta, chiếu sáng con đường phía trước của ta rất yêu ngươi. Sở Dương sởn gai ốc cố gắng tránh thoát nói, điên rồi. Ngươi đây là điên rồi, ma chướng rồi, hoa tươi điêu linh diễn sinh ra tử khí, quả nhiên là thần diệu muôn phương. Đây chính là con đường mà ta đau khổ tìm kiếm bao lâu chưa thấy. Kiếp nạn thần hồn mặt mày hớn hở nói, mỗi một đóa hoa, vào thời điểm điêu linh quả nhiên cũng có tử khí, hơn nữa thật đúng là sinh mệnh điêu linh tử khí, tinh thuần thuần túy hơn xa tử khí do nhân mạng tử vong mà diễn sinh ra. Mặc dù tử khí do hoa cỏ diễn sinh ra tương đối yếu ớt, ước chừng 1.000 đóa hoa héo tàn mới tương đương với một người vân lạc, nhưng hơn số lượng, mỗi một ngày có đến ngàn ước cánh hoa điêu linh, mấy con số này thật sự là quá khổng lồ. Ngoài ra, tử khí của hoa tươi ngoại trừ thuần túy hơn thì còn không có oán hận, không có lệ khí, chính là tư nguyên thích hợp nhất cho ta tu luyện. Hơn nữa đối với bổn nguyên của ta vốn là qua quá trình tu luyện tích lũy không ít biển thái lệ khí, nay lại được tinh lọc đi. Đây còn không phải là đà cứu mạng ta sao? Kiếp nạn thần hồn lệ nóng doanh tròng. Đúng, nếu như hắn có thể có nước mắt, cứu mạng, thuyết pháp này có chút khoa trương. Ngươi là thánh nhân tầng thứ cường giả. Sở Dương tỏ vẻ kinh ngạc, mặc dù cũng dự liệu được hoa hủy héo tàn có thể chỉ cho kiếp nạn thần hồn một con đường mới, nhưng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Đây chính là ngài có điều không biết, kiếp nạn thần hồn là một loại tồn tại không thuộc về sinh, không thuộc về tử, không vào luân hồi mà là khổng lồ lệ khí tích lũy trăm triệu năm, cuối cùng cả đời cố nhiên là cường đại nhưng thủy chung cũng chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Nhưng, ở chỗ này sau khi trải qua tinh lọc lệ khí, hơn nữa tu vi còn có thể tăng lên trên phạm vi lớn, không chỉ có tầng thứ cao hơn mà sau khi hóa giải được lệ khí, ta có thể cải tạo thân thể một lần nữa thành người chân chính, là người đó. Kiếp nạn thần hồn lời nói không có mạch lạc, hưng phấn tột đỉnh nói. Kiếp nạn thần hồn lắp bắp giải thích thật lâu, Sở Dương lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là như thế, bất kể bản thân cường đại như thế nào, không gì làm không được, nhưng mỗi khi đối mặt với cái, người, hoặc là, sinh mệnh, kiếp nạn thần hồn từ bản tâm vân có tự ti khó tả. Lại có người nào không muốn làm một người đường đường tránh tránh đâu. Ai nguyện ý vĩnh cửu làm một cái thần hồn chỉ có thể sống trong bóng đêm. Kinh khủng âm trầm, cố nhiên là đủ để khiến địch nhân sợ hãi, nhưng nếu có thể quang minh tránh đại mà sống, người nào nguyện ý làm thứ kinh khủng âm trầm chứ? Hơn nữa, kiếp nạn thần hồn cũng có cực hạn, một khi đến cực hạn sẽ bị thiên trừng phạt, đó chính là biến mất. Mà Sở Dương do linh cơ vừa động nói chuyện có chút phiếm thuyết thì ngoài ý muốn lại giải quyết cho kiếp nạn thần hồn một vấn đề khó khăn, để cho hắn một lần nữa có hy vọng làm người. Như vậy làm sao hắn có thể không hưng phấn? Biết được chuyện này rồi, Sở Dương cũng không nhịn được vì kiếp nạn thần hồn mà cao hứng không dứt. Đầu mùa đông, sau khi trận tuyết đầu rơi đầy khắp nơi, Yêu Ninh Ninh mang theo Hồ Mà Nhị Lão và Bạch Thi Tuyền trở về yêu tộc Hoàng Thành. Sinh nhật yêu hậu là dịp cả yêu hoàng thiên ăn mừng. Yêu Ninh Ninh thân là con của người nên tự nhiên là không thể không về. Mà Bạch Thi Tuyền thì theo chân thái tử ra đi lấy hồ tộc truyền thừa. Tiểu cô nương hăng hái bừng bừng đi theo. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng quên chuyện ta nói. Sở Dương trước khi đi dặn dò Yêu Ninh Ninh ích hát. Lần này yêu hậu đại thọ, Sở Dương cũng đưa lên một phần hậu lễ. Bất kể là vì tôn kính tiền bối hay là bởi vì lão nương của huynh đệ mình chúc thọ, phần lễ này cũng là không thể không đưa. Lẽ ra hẳn tự mình phải đi, bất quá yêu hậu đại thọ lại không cho phép ngoại tộc tham gia nên cũng đành phải thôi. Yên tâm đi, Yêu Ninh Ninh vỗ ngực nói, nếu mẹ ta không đồng ý, ta liền dùng việc tự sát uy hiếp bà khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ thôi, ta đây có chiêu này vạn dùng vạn linh. Sở Dương nghe vậy vẻ mặt khó hiểu, yêu hậu có thể có được một đứa con trai như vậy cũng thật là đại kiếp nạn của vị cường giả đương thời đều biết này. Không đồng ý thì sử dụng tự sát để uy hiếp, đây thật là tuyệt thế ngoan chiêu làm cho người ta tức giận a. Yêu Ninh Ninh lưu luyến không rời rồi lại hỉ hả nói, ngàn vạn lần phải chờ đợi ta a, ta rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta giang hồ gặp lại, ta dám cá với ngươi. Nhìn đám Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền rời đi, Đàm Đàm hưng phấn mặt mày hớn hở nói. Cái gì mà đánh cuộc? Sở Dương rất là ly kỳ hỏi, bởi vì từ sau sự kiện lần trước, mỗ ma vương bị mỗ nữ ma vương hung hăng sửa chữa một bữa, dường như đã rất lâu rồi hắn không dám nhắc lại một chữ đánh cuộc nữa, hôm nay là tại sao đây? Ta cá là khi hai người bọn họ trở lại, khẳng định là đã có đôi có cặp rồi. Đàm Đàm rất nắm chắc nói mà nhìn theo bóng lưng Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền. Chương 2171, bi kịch Đàm Đàm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cút, Sở Dương cả giận nói, điểm này còn cần ngươi nói sao? Nói nhảm, hiện tại hai đứa chúng nó cũng đã có chút liếc mắt đưa tình rồi. Trong khoảng thời gian này Yêu Ninh Ninh hoàn toàn hết hy vọng đối với Tử Tà Tình. Thứ nhất, Tử Tà Tình lòng đã có người, hơn nữa là lão đại của mình, Yêu Ninh Ninh làm sao dám lỗ măng. Thứ hai, kể từ khi kiến thức Tử Tà Tình cuồng bạo rồi, Yêu Ninh Ninh nằm mơ đều thấy ác mộng. Mộng thấy mình cưới Tử Tà Tình ngày ngày bị đánh như bao cát. Điều này thật sự là cơn ác mộng của nam nhân, ai nguyện ý ngày ngày bị lão bà của mình sử dụng làm bao cát mà đánh. Yêu Ninh Ninh sởn gai ốc, đồng thời đối với Sở Dương sự sùng bái càng thêm là cao sơn ngưỡng chỉ, cũng chỉ có lão đại mới có thể thừa nhận được. Cho nên Yêu Ninh Ninh ngược lại chủ công vào Bạch Thi Tuyền đã có một chút hảo cảm với hắn, ngày ngày đi theo làm tùy tùng ân cần hầu hạ. Bạch Thi Tuyền vốn là có chút ít không dành thế sự, lại được Yêu Ninh Ninh quấn quýt vây chặt lấy công kích, trong lòng tự nhiên có một chút hư. Vinh hưởng thụ của cô bé, kết quả là thường xuyên qua lại, từ từ có một loại khuynh hướng luân hãm. Sở Dương hết thảy đều thấy rõ, làm sao lại cùng Đàm Đàm đánh cuộc. Sở Dương cũng hiểu tại sao hôm nay gia hỏa này lại vội vàng muốn cùng mình đánh cuộc loại này tất không thua, ai mà ngu đi đánh cuộc với ngươi. Đúng rồi, tối ngày hôm qua ngươi làm gì thế? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Sở Dương híp mắt, khuôn mặt nghi ngờ, lòng tràn đầy hồ nghi hỏi. Không có gì, Đàm Đàm rất hiếm thấy nhăn nhó nói. Không có làm sao tối hôm qua ngươi hét thảm làm gì? Quả thực giống như là khoảnh khắc đó cái gì tựa như là bị. Sở Dương vẻ mặt bát quái nói. Cút, ngươi nếu hỏi nữa, ta trở mặt. Đàm Đàm nét mặt già nua đỏ bừng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Bước đi bộ dạng hoàn toàn tựa như một con cua lớn. Trông rất là quái dị. Sở Dương thấy thể sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên thật giống như suy nghĩ ra cái gì mà ôm bụng cười cười to. Đàm Đàm liền quay đầu lao tới đây nói, ngươi cười cái rắm. Sở Dương cười đến thở không nổi, nguyên nhân hắn lúc này đã hiểu ra tại sao sáng sớm hôm qua Tạ Đan Phượng ấp á ấp úng tìm Thiết Bổ Thiên hỏi chuyên, hơn nữa còn nói rõ là phải nghiêm khắc giữ bí mật. Kết quả Thiết Bổ Thiên sau khi nghe xong thì tại chỗ cười chết đi sống lại rồi sau đó lại kể chó tử đồng Ô Thiến Thiến nghe, Ô Thiến Thiến không cẩn thận lại nói cho Sở Dương. Chuyện là, Đàm Đàm khuya ngày hôm trước tự giác là thời cơ đã chín muồi, hơn nữa bao lâu nay vẫn cùng Tạ Đan Phượng ở cùng một chỗ, cũng có chút xuẩn dục động với Tạ Đan Phượng nên liền nói, chúng ta sao? Không có hài tử nhỉ, hài tử của sư huynh đã có thể đánh đấm được rồi, ta rất ở phía sau rất nhiều rồi. Tạ Đan Phượng nghe vậy thì ngơ ngẩn nói, không biết a. Làm sao còn không có a? Đàm Đàm có chút vội vàng sao động nói, người nói chúng ta cũng cùng giường chung gối bao nhiêu thời gian, làm sao còn chưa có bé đây? Tạ Đan Phượng bị hắn nói như thế thì cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, sao thể nhỉ, hay là người hai ta có vấn đề gì? Hai người nghiên cứu suốt một đêm mà vẫn như cũ là không có đầu mối. Đúng vậy, hai người ăn ở chung một chỗ, to khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã bắt đầu rồi, làm sao đến hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có. Sáng sớm, Tạ Đan Phượng đem suy nghĩ này đến tìm người từng trải là Thiết Bổ Thiên hỏi, chúng ta làm sao lại không sinh ra được hài tử đây? Thiết Bổ Thiên khi bị hỏi cũng không hiểu ra sao. Nàng mặc dù là người từng trải, nhưng đối với chuyện này thật ra vẫn còn rất u mê. Hai nữ nhân vùi đầu nghiên cứu hồi lâu, thủy chung bất minh nhưng đến cuối cùng Thiết Bổ Thiên mới tình cờ phát hiện ra, Tạ Đan Phượng lại vẫn còn là xử nữ mà tại chỗ há hốc mồm. Nếu chưa từng phá thân thì nơi nào có được hài tử? Vấn đề ngu ngốc như vậy lại cũng có thể hỏi được. Thiết Bổ Thiên đối với cái này không hiểu chút nào mà mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ Đàm Đàm thật ra thì là bất lực nên hỏi thăm. Tạ Đan Phượng đối với cái này ấp úng. Đồ bừng cả khuôn mặt nửa ngày mới nói ra được. Thì ra là hai tên ngu ngốc, chỉ cần ngủ ở trên một cái giường chính là làm vợ chồng rồi. Chỉ cần một nam một nữ ngủ chung ở trên giường lớn là nên có hài tử, cho nên, hai người vẫn là an an ổn ổn ngủ ở trên một cái giường rồi cứ thể đánh giấc. Nước giếng không phạm nước sông, cứ như vậy cũng có thể có hài tử. Thiết Bổ Thiên tại chỗ chợt cười ra khỏi miệng, ngay cả nước mắt cũng bởi vì cười quá mà chảy ra ngoài. Đặc sắc như vậy thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Tạ Đan Phượng bất an nên nghe cười to thì cố hỏi rõ tình huống, sau khi hiểu rồi thì giống như chạy chối chết trở về. Đáng thương cho tiểu cô nương hiện tại mới biết được thì ra, muốn sanh con. Cũng không phải là cứ ngủ chung một chỗ là có thể sinh ra được. Mà còn cần những trình tự căn bản khác. Kết quả là, buổi tối hôm đó, Đàm Đàm hăng hái bừng bừng hỏi, ngươi hỏi chưa? Rốt cuộc là như thế nào? Tạ Đan Phượng giận dữ trong lòng lên cộng thêm thẹn thùng muốn chui xuống đất. Tự cho là thằng này làm hại mình không còn mặt mũi nên trong lúc nhất thời tức giận túm được nơi yểu hại của Đàm Đàm hung hăng bóp một cái mà gầm lên nói, xấu hổ bản thân mình xưng là cái gì tình trường thánh thủ. Ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng không hiểu, ngươi, loại đồ vật này cho tới bây giờ cũng chưa từng phát huy, làm sao có được hài tử. Hoặc là Tạ Đan Phượng bởi vì dùng sức quá mạnh, dù sao nàng vẫn là cô bé nên hạ thủ không có nặng nhẹ. Đàm Đàm bất ngờ không đề phòng. Tại chỗ cực kỳ bi thảm chu lên một tiếng rồi ngay sau đó cả người coi như tôm ở trên giường lăn lộn không dứt. Thật lòng đau muốn chết, coi như là đại ma vương, chỗ kia cũng không khác gì nam nhân bình thường cả, nhiều lắm là hơi chút uy mảnh hơn một điểm mà thôi nhưng. Nhất định là không chống nổi chiêu này, dĩ nhiên là chịu không được, Tạ Đan Phượng thấy thế không khỏi sợ hết hồn, cũng biết không cẩn thận làm Đàm Đàm bị thương rồi. Hai người làm thành như vậy, Đàm Đàm mặc dù cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trong thời gian ngắn đoán chừng không thể làm được cái gì kia, đúng, tình huống như thế, cần tĩnh dưỡng. Cho nên nói, Hiện tại mặc dù hai người đã hiểu làm như thế nào mới có thể có được hài tử nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể ra sức. Dĩ nhiên, nếu Đàm Đàm chịu để xuống mặt mũi mà đến tìm Sở Dương đòi một viên cửu trọng đan thì hiệu quả khẳng định chính là dựng sào thấy bóng, nhưng chuyên như vậy Đàm Đàm che giấu còn không kịp nữa, làm sao có thể rõ ràng đi nói. Đến lúc đó Sở Dương nếu quả thật hỏi một câu, người muốn cửu trọng đan làm cái gì? Đàm Đàm chẳng phải liền lập tức chính là mắt mũi trợn tròn, không đất dung thân sao? Ngoài ra mình còn là một đại ma vương đây, mình luôn luôn tự xưng là diệt hoa thánh thủ mà ngay cả điểm mấu chốt nhất cũng không hiểu được, thật ra thì chính là ngây thơ đến mức không thể hơn được nữa. Thật là quá mất mặt đi, vạn hạnh là tiểu đệ yêu Ninh Ninh không có ở đây, nếu như để hắn biết rồi, đoán chừng Đàm Đàm cũng không có mặt mũi nào mà sống nữa. Cho nên giờ phút này vừa nghe Sở Dương hỏi như thế, Đàm Đàm tại chỗ bộc phát. Sở Dương mệt nhọc lâu như vậy, rốt cuộc tìm được chủ để hài hước như thế nơi nào chịu bỏ qua cho, tự nhiên là cách tam xoa ngũ bổi lại hỏi Đàm Đàm, sư đệ, động chưa? Thường xuyên qua lại làm cho Đàm Đàm thậm chí có suy nghĩ muốn rời. Nhà trốn đi, bạn đang đọc truyện tại. Không biết nội chiến có phải là bệnh lây hay không mà bên Mạc Vân Thiên quân đội nội chiến kịch liệt thì ở Lạc Hoa Thành bên này giống như cũng có nội chiến phát sinh, bất quá nơi phát sinh nội chiến không phải là Thiên binh các mà là Đường Gia. Đường Gia trong khoảng thời gian này cả thảy xảy ra 3 lần nội chiến, một mặt tán thành dọn nhà, một mặt tán thành không dọn nhà sau đó cãi nhau, nhưng đến cuối cùng, Đường Gia thiếu chủ trực tiếp lấy cái chết uy hiếp, rốt cuộc dùng thủ đoạn cực kỳ vô lại và cực đoan ngăn trở gia tộc di rời trụ sở. Gia hỏa này cảm thấy Sở Dương nói quá có đạo lý, Đường Gia có thể phát triển đến hiện tại, hoàn toàn chính là do phong thủy tốt. Cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cùng người nhà sống mái với nhau, chết sống cũng không dọn nhà. Nhưng, hắn phải trả một cái giá cao chính là, Đường Gia đại thiếu gia yêu cầu, người có thể không dọn nhà lưu nguyên tại chỗ nhưng người phải xây dựng một cái biệt viện khác tọa lạc tại thành Nam. Tuy nhiên thành lập một cái thành viên tổ chức mới nói dê vậy sao? Không từ mà biệt, căn bản là tài chính lấy từ đâu ra đây? Đây chính là một khoản chi phí thiên văn sổ tự đó. Nói cách khác, Đường Dương Vĩ người muốn Đường Gia không di rời, được. Tự ngươi đi xây dựng một cái mới đi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không cho sử dụng tiền của gia tộc. Đường Gia thiểu chủ bị khơi dậy hỏa khí, tại chỗ vỗ ngực khẳng khái hứa hẹn nói chính mình xây một cái. Hơn nữa ta nhất định bảo đảm sẽ xây DC, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Cho Đường thị gia tộc ta 100 triệu năm hưng thịnh, mạnh miệng ai chả nói được. Nhưng nếu ngươi xây không được thì làm sao bây giờ? Đường Gia đại thiếu gia từng bước ép sát nói. Ta nhất định có thể xây dựng được. Đường Gia thiếu chủ đỏ mặt tía tai. Nói, ta cũng tin tưởng là ngươi có thể xây dựng được. Vô luận là cho bất cứ người nào 1 vạn năm thì ai cũng có thể xây dựng được. Coi như là một con mèo một con chó cũng không có vấn đề gì. Đường Gia đại thiểu gia mắt lé nói. Ta chỉ cần 3 năm là có thể dựng lên được biệt viện mới. Đường Gia thiểu chủ giận tím mặt nói. 3 năm. Đi chỗ khác chém đi, Đường Gia đại thiếu gia rè biểu nói, người nếu có thể xây dựng được trong 3 năm thì sau này vị trí đứng đầu gia tộc ta không bao giờ tranh giành với ngươi nữa mà chắp tay nhường cho ngươi. Nhưng nếu ngươi 3 năm xây không được thì sao đây? 3 năm ta nếu là xây không được, ta từ đó sẽ thối lui khỏi gia tộc, cái gì cũng không tranh giành nữa. Hơn nữa, ta cũng không gọi là Đường Dương Vĩ nữa, ta đổi tên thành Bệnh Liệt Dương. Đường Gia thiểu chủ đỏ mặt tía tai, chỉ thiên mắng địa thề nói. Một lời đã định, tứ mã nan truy, vỗ tay thề, bành bạch, nói tiếp, một đường đến nơi này, hai huynh đệ giống như đấu gà vậy mà cãi cọ, một câu theo một câu, người khác căn bản là không chen vào được. Người chung quanh dường như còn chưa kịp khuyên giải thì hai người đã ba đem hết thảy ấn định rồi. Sau một khắc, phần lời thề đánh cuộc này lại còn được thiên đạo thừa nhận. Chính thức thành lập, không được đổi ý. Chương 2172, Ngoại viện Tổng quản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau đó Đường Gia đại thiếu gia hàm chứa nụ cười nhìn tam đệ của mình cười mà như không cười nói, tam đệ, đánh cuộc đã thành lập, cũng không được đổi ý, ngươi nếu đổi ý thì không cần ta tìm ngươi làm phiền, bên trên sẽ trực tiếp tìm ngươi. Trong 3 năm thành lập một cái biệt viện không kém hơn Đường Gia biệt viện, nhiệm vụ này rất gian khổ đấy, ha ha ha, đại ca ta trước tiên cầu chúc cho ngươi thành công, cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Gia thiếu chủ trong lúc bất chợt phục hồi tinh thần lại, cái đầu nóng chợt tỉnh táo lại, nhất thời lòng biến thành đầy hoàng liên trong phút chốc hối hận đầy ruột. Chuyện này có thể làm sao được đây? Muốn ở trong 3 năm thành lập một cái đại biệt viện như vậy, quả thực là lời nói vô căn cứ, là nhiệm vụ bất khả thi. Mình sao có thể hoàn thành được đây? Nhưng đã vỗ tay lập thệ, thiên đạo làm bằng, muốn đổi ý cũng là không thể nào. Đường Gia thiểu chủ trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ thấy đại ca của mình dương dương đắc ý, hắn lại cũng chỉ có thể nuốt lệ nói, người chờ xem đi, ta nhất định sẽ thành công. Khi nói những lời này mà tâm đều rỉ máu, ta thành công cái đầu bê sao sao, có thể thành công mới là có quỷ. Ha ha ha, Vi huynh mỏi mắt mong chờ. Đường ra đại thiếu gia cười lớn đi ra cửa, nhất phái đắc chí vừa lòng, dương dương đắc ý. Nhưng ngay sau đó Đường ra thiếu chủ đặt mông ngồi dưới đất, vỗ bắp đùi mình than thở nói, ta thật khờ, ta thật khờ. Tuy nhiên hắn lập tức tỉnh ngộ vì bốn phía còn có vô số người vây xem nên lập tức nhảy lên thỏa thuê mãn nguyện nói, không phải chỉ là một cái đường ra biệt viện sao. Quá dễ dàng, đối với bản thiếu gia mà nói, dễ như trở bàn tay, một bữa ăn sáng mà thôi, có cái gì khó đâu. Vừa nói vừa hát tiểu khúc thản nhiên ra khỏi đại môn, để cho gia tộc một đám người trợn mắt nhìn theo. Gia hỏa này, điển hình là ngu như heo mà cùng đòi trong 3 năm hoàn thành được cái nhiệm vụ bất khả thi này. Đường gia thiếu chủ vừa ra khỏi cửa thì gào khóc nói, ta làm sao ngu như vậy, bị ba câu lừa vào chồng rồi. 3 năm, ông trời già của ta ơi, 3 năm xây dựng một cái biệt viện không kém hơn đường gia biệt viện. Nga, lão thiên ơi, ngươi cho thiên lôi đánh chết ta đi. Nhưng ngay sau đó lau nước mắt nhãn châu xoay động nói, một hảo hán ba người giúp đỡ, ta mau đi tìm Sở Dương nghĩ biện pháp, đó mới là đứng đắn. Trong phút chốc chỉ thấy đường gia thiếu chủ giống như tuấn mã trên mông đít bị chém một đao, hướng về phía thiên binh các cuồn cuộn mà đi, tốc độ thật là nhanh. Điểm chuyên nhỏ này có cái gì khó đâu. Sở Dương vỗ ngực đảm nhiệm nói, không phải là một chút tiền sao. Huynh đệ ngươi yên tâm, ca ca ta chuyên khác không dám cam đoan, chính là thủ đoạn kiếm tiền thì tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Ngươi yên tâm đi, thành lập một cái đường ra biệt viện, nơi nào cần đến 3 năm. Đi theo ca ca làm việc, cái gì cũng không cần quan tâm, trong vòng 1 năm ca ca làm xong cho ngươi. Đường ra thiểu chủ tại chỗ muốn khóc, nhìn giá thế này cũng biết chính là chém gió. Lời nói quá hay ngược lại không thể tin được, thiểu chủ như ngươi vậy Sở Dương vẻ mặt nắm chắc tràn. Đây nói, ta trước tiên cho ngươi một khoản tiền làm tiền đặt cọc, còn ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi chịu trách nhiệm về việc ăn uống của thiên binh các cho ta. Bao gồm dược liệu, binh khí, kim khí, y phục, v.v.v. Chỉ cần những chuyện này ngươi làm tốt, tiền ta có, đừng nói một cái đường ra biệt viện, năm ba cái cũng không sao cả. Sở Dương vỗ ngực bang bang, dường như lòng tin 10 phần nói. Trong khoảng thời gian này nhân thủ thật là thiếu nghiêm trọng nên Sở Dương đang giàu gì. Khó được là có thằng này chủ động chạy tới yêu cầu kiếm tiền. Thật là trên không trung dụng xuống đứa ở, muốn kiếm tiền hả, dễ thôi. Chỉ cần ngươi có thể đem mấy vạn người kia hầu hạ cho tốt thì tử hà tệ đối với ta mà nói, đây còn không phải là giống như uống nước lạnh sao. Đừng bảo là mấy ức tử hà tệ, coi như là mấy trăm ức, bản Diêm Vương cũng là dễ như trở bàn tay, một bữa ăn sáng mà thôi. Đúng rồi, ngươi trước tiên chuẩn bị bán đấu giá, nhìn ta kiếm tiền cho ngươi. Sở Ngự tỏa nhãn châu xoay động, muốn đem mấy thứ binh khí cũ nát trong cửu kiếp không gian ra bán, số lượng không ít chiếm chỗ khá nhiều, thanh lý mới là chính đạo. Cái này không có vấn đề gì nhưng cụ thể là muốn bán những thứ gì? Có vật phẩm nào tốt để đấu giá đây, đó cũng phải là thứ cao đẳng đó, phát pháo đầu nhất định phải nổ vang, nếu không đường ra thiếu chủ có chút do dự nói. Vì thiểu gia này khẩu khí cũng quá lớn, ca quả thực cũng bị dọa, quá không thành thật đi. Yên tâm đi làm, có ca ngươi làm nơi hậu thuẫn rồi, hết thảy cũng sẽ tốt lên thôi. Sở Dương khẩu khí quả thực có thể đem thanh thiên nhất ngụm nuốt vào nói, ca chỉ cần ra lực. Ở trong vòng 1 tháng kiếm được 100 ức tử hà tệ coi như chút lòng thành, tin tưởng là chỉ cần bán đấu giá một. Chút cũng đủ cho 8 vạn người ăn uống vô tận, đường ra thiểu chủ sai lệch miệng méo, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài làm việc, hiện tại cũng chỉ có Sở Dương là một cọng rơm cứu mạng mà thôi. Trước khi đi hắn vẫn cầu khẩn nói ca, ngài cũng đừng lừa dối ta, huynh đệ toàn bộ trông cậy vào ngươi đó. Ta thèm lừa ngươi hả, yên tâm đi đi, Sở Dương tức giận không vui nói, đường ra thiếu chủ lập tức đi ra. Phía sau Sở Dương, đám thiết bổ thiên ô thiến thiến cố nín cười. Đường gia thiểu chủ cần dùng tiền, Sở Dương rất đúng dịp cần một người lo cho cuộc sống của thiên binh các. Hai người này chính là tình trạng ý thiếp, quần anh tụ hội, không cái này quá đề cao hai đứa chúng nó. Hẳn là gian phu dâm phụ, ăn nhịp với nhau, củi khô lửa bốc, hừng hực thiêu đốt. Được Sở Dương trịnh trọng hứa hẹn bảo đảm, đường gia thiếu chủ lại một lần nữa giống như là con lừa trên mông đít bị chúng đao cuồn cuộn mà đi. Bất quá lần này đáy lòng cũng có thêm vài phần mừng rỡ, có hy vọng so sánh với không có hy vọng vẫn tốt hơn, hiện tại có cọng rơm cứu mạng, ít nhất là tối ngủ yên rồi. Sở lão đại yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng, phải đem chuyện làm thỏa đáng. Bất kể là ăn, mặc, ở, đi lại hay là vật tư huấn luyện, chỉ cần ngươi có thể có đủ tiền, ta liền nhất định có thể làm cho. nhưng ngàn vạn lần đừng quên chuyên của ta đó. Đường gia thiếu chủ lần này thật đúng là không có nói mạnh miệng, lấy thân phận của Đường gia cường hào ác bá cả thảy và hơn 10 vạn năm nội tình nhân mạch, quả nhiên là đa dạng tam giáo cửu lưu, phàm là chỉ cần là thứ trên cõi đời này có và chỉ cần ngươi có tiền thì hết thảy cũng không là vấn đề. Đến đây, Sở Dương mới coi là chân chính giải quyết xong vấn đề hậu cần. Cho thiên binh các ngoại viện tổng quản từ hiện tại sẽ do Đường gia thiếu chủ chính thức đi nhậm chức. Mặc dù không được Sở Dương chính thức thừa nhận nhưng đó đã là sự thật. Đám Hồ Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân lúc đầu đi quản lý đám người này nay có thể yên tĩnh đi tu luyện rồi. Sở Dương coi như là giải quyết được một cái đại sự trong lòng. Kế tiếp, Sở Dương đem sự chú ý của mình đến thiên địa huyền hoàng quả. Sở Dương luôn sáng tỏ một chuyện, mình cùng Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là có huyết hải thâm cừu. Bạn đang đọc truyện tại, đối phương sẽ không bởi vì nhất thời thành bại mà bỏ qua cho mình, chỉ cần mình một ngày không chết, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù trước mắt hai bên ở hai đại thiên, có chút ngoài tầm tay với nhưng lấy thực lực của Mạc Vân Thiên chỉ cần Nguyên Thiên Hạn vừa động, vậy thì nhất định là lôi đình vạn quân rồi. Hiện tại đã không chỉ là đơn thuần mối thù giết con mà thôi mà còn có một Mộng Vô Nhai cùng với Trảm Mộng Quân của hắn. Điều này còn liên quan đến vấn đề mặt mũi của Mạc Vân Thiên Đế. Nguyên Thiên Hạn không thể không để ý tới, không thể không báo phục. Tin tưởng chỉ cần đối phương có động tác, như vậy, thiên binh các của mình bây giờ nhìn tựa như hưng thịnh tất nhiên là chưa chắc đã có thể chịu được đối phương hành hạ. Cho nên trước mắt vẫn lấy việc gia tăng thực lực lên là thứ nhất yểu vụ. Dù sao có thực lực mạnh mẽ bản thân mới là đạo lý đúng đắn. Sở Dương sở dĩ chọn sử dụng thủ đoạn cực đoan ép mọi người liều mạng huấn luyện, trên thực tế là vì đang chuẩn bị chuyên này thiên địa huyền hoàng quả. Theo Sở Dương biết dược lực trong quả này cường đại vô cùng. Chỉ cần lấy ra một phần nhỏ đã đầy đủ để cho thiên binh các chiến lực tăng lên ít nhất một cái đại cấp bậc. Nhớ được lúc ban đầu khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, đem toàn bộ hiệu lực của một quả trái cây này phát huy ra ít nhất 9 thành, sau đó mình và các huynh đệ mười mấy chí tôn liên hiệp chia sẻ cũng bất quá miễn cưỡng đem phần dược còn sót lại hấp thu mà thôi. Coi như là như vậy mà mỗi người vẫn cơ hồ muốn bạo thể, nhưng cũng vì lần đó mà mình và một đám huynh đệ thực lực nhất cử xông lên cửu phẩm chí tôn. Sở Dương mỗi lần nhớ tới thì trong lòng như có lửa nóng nhưng cũng là sự sợ hãi. Từ lần trước thẳng đến hiện tại, Sở Dương cũng không có buông tha cho lục lọi, nhưng không có lục lọi ra, trái cây này dược lực chân chính đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Cái tình trạng gì, lúc trước nói là phát huy 9 thành nhưng chẳng qua là suy nghĩ như vậy mà thôi, có lẽ là đã phát huy được 9 thành 9 đây. Thậm chí còn nhiều hơn, Sở Dương hiện tại thậm chí còn đang lo lắng, năng lượng của loại trái cây này không biết có thể làm nổ tung một thánh nhân hay không đây. Lúc ấy phục dụng trái cây, mình cũng chỉ là lục hay thất phẩm chí tôn mà thôi, mà trái cây kia chỉ còn sót lại một thành hay hoặc là chỉ là một phân dược lực, hơn nữa còn là mười mấy người chia sẻ. Lục hay thất phẩm chí tôn cách mình hiện tại, cách thánh nhân cấp bậc vạn dặm nhưng Sở Dương vẫn không có nắm chắc là mình nhất định có thể thừa nhận được. Chủ yếu là lần trước kinh nghiệm thật sự quá dọa người. Cho Sở Dương là người to gan lớn mật mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mời Mộng tướng quân đến đây, Sở Dương cau mày suy nghĩ một hồi. Rốt cục đã hạ quyết tâm. Không lâu lắm, Mộng Vô Nhai khuôn mặt nghi ngờ đi vào. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng giống như trước cảm giác được, thể chất của mình tựa hồ có điều thay đổi. Hơn nữa, bản thân mình nhiều năm đánh sâu vào bình cảnh không thành công, nay đã mơ hồ xuất hiện một chút dấu hiệu buông lỏng. Đang nắm chắc thời gian dục thuộc hạ, thúc giục bản thân mình tự luyện công, hồn nhiên không biết Sở Dương gọi mình tới đây có chuyện gì, dường như Sở Dương như mình rất bận rộn mà. Chương 2173, thí nghiệm thuốc. Thiên địa huyền hoàng quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngự tỏa, có cái gì phân phó? Trong mấy ngày này, Mộng Vô Nhai đối với Sở Dương có thể nói là càng ngày càng bội phục. Sử dụng phương pháp luyện công của Sở Dương trong thời gian thật ngắn, thuộc hạ của mình lại liên tiếp đột phá. Loại thành tựu này, Mộng Vô Nhai sống hàng chục vạn năm mà vẫn còn là lần đầu nhìn thấy. Mộng Vô Nhai cũng lần đầu tiên đối với mục tiêu, đồ diệt thiên ma của Sở Dương cảm giác tràn đầy lòng tin. Chỉ cần cứ như thế, thiên ma đại quân có gì đáng sợ. Là như vậy, Sở Dương cân nhắc một chút tìm từ, lúc này mới nói, Mộng tướng quân, bây giờ có một việc, ta trong lòng có chút do dự, hạ không được quyết tâm. Không biết Mộng tướng quân có tin hay không, ở trên võ học chi lộ có thể có loại chuyện một bước ngàn dặm, thậm chí là một bước lên trời. Mộng Vô Nhai ngẩn ra nói, cái thuyết pháp này nếu là trong một trường hợp đặc biệt nào đó tự nhiên là tồn tại. Nhất là đối với cấp thấp võ giả mà nói. Khi được phục dụng một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy nào đó, hay hoặc là được cường giả quán đỉnh thì đúng là có thể một bước ngàn dặm, thậm chí một bước lên trời. Bất quá, tình huống như thế chỉ xảy ra đối với võ giả dưới thánh cấp mà thôi, Còn võ giả tu vi đạt đến thánh cấp thì cần có số lượng thiên địa linh lực vô cùng khổng lồ, cho nên, loại trường hợp đặc biệt này cũng tương đối ít phát sinh. Mộng Vô Nhai nói không thể nghi ngờ là lời nói thật, nhưng nói tới đây hắn vẫn còn hơi chần chờ một chút, nói, bất quá đại để cũng là do phương pháp nữa, trong truyền thuyết có chút ít phương thức bí mật vân có thể làm được, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, tỉ như loại cực hạn tu luyện của ngự tỏa hiện tại này. Sở Dương cười nói, Mộng tướng quân, loại cực hạn tu luyện này nếu như không có ngoại lực gia nhập, người chẳng lẽ thật cho là hiệu quả sẽ rõ ràng như thế sao? Mộng Vô Nhai cũng nở nụ cười, nếu nói cực hạn tu luyện, chỉ cần là võ giả cũng sẽ không ai xa lạ, nhưng có ít người đem mình luyện đến chết mà vẫn không thể đột phá. Trong lòng hắn sớm có nghi ngờ, Sở Dương khẳng định là còn có thủ đoạn của hắn, chẳng qua là nếu Sở Dương không nói thì Mộng Vô Nhai cũng sẽ không tùy tiện đi hỏi thăm. Loại đại bí mật này ít người biết càng thêm an toàn. Điểm chừng mực này Mộng Vô Nhai vẫn rất để ý, nhưng bây giờ nghe Sở Dương chủ động nói ra, hắn cũng biết Sở Dương chuẩn bị giải khai đáp án nên cười nói, kính xin ngự tọa giải thích nghi hoặc. Ta có một loại thiên tài địa bảo rất đặc thù. Sở Dương bắt đầu tụ âm thành tuyến, truyền âm nhập mật nói, loại thiên tài địa bảo này có thể cực hạn gia tăng tu vi cho tới cải thiện thể chất của con người. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta đã dùng cái này để sáng tạo ra khổng lồ kỳ tích ngàn người tăng lên tu vi. Nếu nói là ảo thuật là trò che mắt người đời thì thủ thuật của ta chính là tại cái này. Thì ra là như vậy. Mộng Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái, trong lúc này Vân thật sự không có nghe ai nói lại sẽ có thiên tài địa bảo bá đạo như thế. Xin hỏi ngự tỏa, loại thiên tài địa bảo này là vật gì? Có thể đem tên nói cho ta không? Mộng Vô Nhai tò mò hỏi. Là một loại trái cây. Sở Dương hít một hơi nói, nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một lựa chọn khó khăn, đó chính là, nếu tiếp tục sử dụng loại trái cây này ở phạm vi lớn thì hiệu quả sẽ không cao nữa, nhưng nếu tùy tiện để cho một mình người nào đó phục dụng thì dược lực lại quá lớn. Coi như là ta và ngươi đã đạt đến thánh nhân tầng thứ cường giả cũng chưa chắc đà chịu được, không chừng sẽ tại chỗ bị khổng lồ dược lực làm cho nổ tung. Mà một khi tiêu hóa không được, kết cục chính là u minh hai đường. Sở Dương cười khổ nói, cho nên, rốt cuộc nên sử dụng nó như thế nào ta muốn tìm Mộng tướng quân tới thương nghị. Thật có thể làm nổ tung thánh nhân, thế gian sao lại có dị quả kinh người như thế? Mộng Vô Nhai khiếp sợ hỏi, nếu có thể đem một vị thánh nhân tầng thứ cường giả nổ chết. Mộng Vô Nhai thật sự không thể tin tưởng, nhưng Sở Dương nói thật sự là với bộ dạng rất chân thật. Đây đúng là một vật nói không rõ được. Sở Dương vẻ mặt cười khổ nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, trong trái cây kia dược lực đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Nhưng nếu nói là làm nổ tung một vị thánh nhân, đó cũng không là chuyện không thể nào, năm đó khi loại trái cây này đã tiêu tán đi ít nhất 90% dược lực. Sở Dương đem chuyện năm đó nói lại một lần, Mộng Vô Nhai cau mày, rơi vào trầm tư. Nếu như lời ngự tọa nói thì dược lực của loại này trái cây sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngươi và ta. Mộng Vô Nhai trầm ngâm nói, ngự tọa khi mới lên cửu trọng thiên khuyết nhiều nhất cũng chính là nhân cấp tu vi mà thôi, nói không chừng còn muốn thấp hơn một chút. Mà giữa nhân cấp và địa cấp đã xê xích nhau vài chục lần trở lên rồi. Khoảng cách từ địa cấp đến thiên cấp lại vài chục lần chênh lệch nữa, thiên cấp đến thánh cấp còn xê xích xa hơn. Về phần thiên nhân cấp, thánh nhân cấp, càng là xê xích không thể tính bằng lẽ thường được. Đơn thuần sử dụng tiêu chí nguyên khí chứa đựng mà nói, chênh lệch cơ hồ chính là thiên xoa địa viễn, giữa voi cùng con kiến hôi. Cho dù năng lượng của dị quả như cũ vượt quá tưởng tượng của chúng ta thì tin tưởng là cũng tuyệt đối sẽ không ra ngoài cực hạn của thánh nhân cường giả. Mộng Vô Nhai khi nói lời này thì hiển nhiên vô cùng thận trọng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần có bất kỳ một điểm phân tích sai lầm nào thì rất có khả năng đưa đến hậu quả nghiêm trọng không cách nào vãn hồi được, nếu bị linh dược làm cho nổ tung thì kết quả duy nhất cũng chỉ là tan thành mây khói, thân vân đạo tiêu. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng sẽ không lưu lại một chút xíu nào. Chân chính là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nghe Mộng Vô Nhai nói, Sở Dương lần nữa trầm ngâm. Một hồi lâu sau, Sở Dương trầm giọng nói, Mộng tướng quân, hôm nay tìm ngươi tới đây, ngoại trừ mời ngươi giúp ta phán đoán cực hạn hiệu lực của trái cây này ra, ta còn có một cái mục đích khác, hoặc là nói một cái mục đích mới. Đó chính là muốn xin ngài trợ giúp thí nghiệm một chút xem loại thiên tài địa bảo này hiệu năng như thế nào, xem cực hạn thừa nhận của thánh nhân cường giả như thế nào. Mộng Vô Nhai sau khi nghe xong gật đầu, hắn mới vừa rồi vốn muốn nói ra để mình dùng thử nhưng lại sợ Sở Dương hoài nghi mình có dụng ý khác. Dù sao loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ngay cả muốn mạo hiểm chút ít cũng là lợi nhiều hơn hại. Thiên tài địa bảo thần dị như thể nếu là bị mình một ngụm nuốt mất, khó tránh khỏi có tư tâm hiểm nghi. Lời này có thể dễ nói nhưng không dễ nghe. Hôm nay do Sở Dương nói ra thì không thành vấn đề. Mộng Vô Nhai cũng không từ chối nói, lão phu nguyện ý đánh cược một lần. Mộng Vô Nhai hiểu, Sở Dương trước khi nói những lời này cũng đã trải qua phản phục suy tính châm trước rồi, vì sao tìm mình thí nghiệm cũng đã có cân nhắc rồi. Tình huống bây giờ nhìn như an ổn, kỳ thực nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào có thể phát sinh biến cố. Sở Dương hoặc là còn mạnh hơn một chút, vì Sở Dương có ùn ùn lá bài tẩy, nếu không được cũng có thể bảo vệ tánh mạng chạy trốn. Cho dù lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng của Sở Dương bại lộ, nhưng người Mạc Vân Thiên chưa hẳn đã có thể sở thấu toàn bộ lai lịch của Sở Dương. Dù sao hai bên quá xa, tiếp xúc quá ít, mà mình thì bất đồng, Mạc Vân Thiên đối với mình thật sự quá quen thuộc. Vô luận là tu vi hay phương thức chiến đấu của mình, Mạc Vân Thiên cao tầng cơ hồ chính là không người nào không biết, nhất là các thánh nhân cao thủ có thể nói là biết gốc biết rễ nhau. Một khi có siêu cấp cao thủ tới đây, mình đối mặt với bọn họ cơ hồ cũng chỉ có bó tay chờ chết. Tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn nào, cho nên hiện tại người có tình cảnh nguy hiểm nhất không phải là Sở Dương, mà là mình. Có thể nói như vậy, nếu mình không có loại dược vật này, thậm chí không phải là Sở Dương trùng hợp có được thần dị linh quả như vậy thì kết cục của mình tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần bị địch nhân tìm được, chính là kết cục đã sớm định. Nếu loại thiên tài địa bảo này thật sự là quá mức cường đại, mình chịu không được mà bị nổ tung bỏ mình. Vậy thì cũng không khác gì kết quả trên, cùng là chết nhưng cái sau còn tương đối khá hơn một điểm, bởi vì là rất sung sướng mà chết đi, nhưng nếu bị địch nhân bắt về Mạc Vân Thiên thì tao ngộ sẽ thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Ngược lại, nếu loại thiên tài địa bảo này chẳng những không nổ tung mình, ngược lại làm cho tu vi của mình tăng lên trên phạm vi lớn, như vậy xác suất mình bảo vệ được tánh mạng chạy trốn, thậm chí là chuyển bại thành thắng không thể nghi ngờ sẽ thật lớn. Cho nên lần đánh bạc này mặc dù phải dùng tánh mạng đi đánh cuộc nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Cuộc đời này có chuyện gì không phải là đánh bạc đây? Nếu không cá, vĩnh viên cũng sẽ không thắng. Sở Dương nhìn Mộng Vô Nhai, nói, Mộng tướng quân, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Quá trình này chưa chắc đã thuận lợi như người phán đoán đâu. Mộng Vô Nhai trịnh trọng gật đầu nói, ngự tọa, lão phu hiểu tâm ý của ngươi, chết sống có số, được mất do thiên. Trong mắt của hắn, có một phần cảm kích thật sâu. Sở Dương cũng không phải là bản thân hắn không thể thí nghiệm loại thuốc này, hơn nữa, Sở Dương phục dụng thì tỷ lệ thành công so sánh với Mộng Vô Nhai còn cao hơn nhiều. Nhưng, một khi thí nghiệm thành công, loại trái cây này số lượng dù sao có hạn mà người cần phục dụng thật sự nhiều lắm. Mộng Vô Nhai mới vừa tới đây, công còn chưa thấy, nếu cứ như vậy cho hắn, như thế nào làm người ta tin phục. Ngay cả Sở Dương có uy tín tuyệt cao thì vẫn không khỏi gieo xuống một điểm mầm móng tiêu cực. Nhưng nếu trong đó liên lụy đến sinh tử, một khi thất bại, Mộng Vô Nhai bỏ mình, đó lại là một việc khác. Ngay cả lúc đó thành công, Mộng Vô Nhai thành là người thứ nhất được lợi mà không có người nào ghen tị với hắn, cảm thấy cái gì không thăng bằng, bởi vì người ta là cầm tánh mạng của mình đi cá cược. Hơn nữa còn là vì mọi người. Cứ như vậy, Mộng Vô Nhai ngược lại sẽ trở thành công thần của Thiên Binh Các, hơn nữa sẽ trước tiên được dung nạp vào đội ngũ lãnh đạo trọng yểu của Thiên Binh Các. Hơn nữa, còn kèm theo thực lực tăng lên mức độ lớn. Sở Dương mặc dù là dùng Mộng Vô Nhai làm vật thí nghiệm, nguy hiểm khó lường nhưng trong chuyên này quả thật cũng có dụng tâm, đúng như Mộng Vô Nhai suy nghĩ. Nếu như là thuốc này có thể làm nổ tung thánh nhân. Như vậy, đây căn bản không phải thiên tài địa bảo, mà là đệ nhất thiên hạ kịch độc. Bởi vì ngay cả Sở Nhạc Nhi sau khi tinh nghiên độc kinh thì phát hiện ra trong độc kinh có ghi lại một thứ tối độc dược nhưng cũng chỉ có thể làm yểu thánh nhân cường giả đi một trình độ nhất định mà thôi, tuyệt không có khả năng trực tiếp độc chết. Độc còn không thể, huống chi là bổ. Chương 2174, thực lực lại tăng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mấy ngày này, ta có một loại dự cảm. Mộng Vô Nhai thở thật dài nói, Mạc Vân Thiên trả thù sắp đến. Lấy tính tình của Thiên để bệ hạ đâu có thể dễ dàng tha thứ lâu như vậy, rất có thể là bởi vì xuất hiện biến cố nào đó. Nếu không, chỉ sợ ngay từ 2 tháng trước đã có người đến đây rồi. Chẳng qua là không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mộng. Vô Nhai trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng nói. Các huynh đệ của ta, chuyên của ta có dính líu đến các ngươi hay không? Mộc Soái có thể giữ được các ngươi hay không đây? Các ngươi có thể bởi vì ta mà gặp gỡ tai họa hay không đây? Bắt đầu đi. Mộng Vô Nhai ánh mắt chuyển làm trong suốt thúc giục nói. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói, ở trong khoảng thời gian này, ta tới vì ngươi làm hộ pháp, ngươi phải nhớ kỹ, loại thuốc này không được để lâu, chỉ cần từ lúc lấy từ nơi chứa đựng ra, dược lực sẽ nhanh chóng phát huy ra. Mộng tướng quân, nếu cảm thấy không nắm chắc, ngươi có thể chờ một lát sau rồi hắng phục dụng, vô luận như thế nào, ta không hy vọng ngươi có việc. Chúng ta còn phải sóng vai đi vực ngoại, quyết chiến thiên ma. Mộng Vô Nhai gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Chú ý, Sở Dương trầm giọng nói. Mộng Vô Nhai tinh thần chấn động. Sau một khắc, Sở Dương đem tay của mình xâm nhập vào cửu kiếp không gian, Bàn tay kia áp lên phong ấn trông thật mỏng nhưng đã từng không gì phá nổi kia, kình lực hơi phát ra rồi xuyên thấu đạo phong ấn kia. Khi lòng bàn tay cảm giác được từ thiên địa huyền hoàng quả truyền qua một cảm giác kỳ lạ thì Sở Dương thu hồi tay về. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện trái cây thần kỳ kia. Mộng Vô Nhai mặc dù là người kiến thức rộng rãi nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trên đời này lại có loại trái cây hình vuông. Chỉ thấy phía trên có mấy chữ đang cấp tốc xoay tròn, vô số tinh thuần linh khí cuồn cuộn tràn ra. Đưa cho ta, Mộng Vô Nhai vươn tay ra, không đợi Sở Dương kịp phản ứng đã đem thiên địa huyền hoàng quả cướp lấy, sau đó không chút do dự cả nhét vào trong miệng của mình. Thiên tài địa bảo như thể chỉ cần lãng phí một chút linh khí cũng thật đáng tiếc. Ngay từ lúc Sở Dương nói câu nói kia, Mộng Vô Nhai trong lòng đã quyết định chú ý, thiên tài địa bảo như thế sao có thể cho phép có chút dược lực. Mất đi chứ, nếu mình không cách nào hấp thu toàn bộ, như vậy trước khi bảo thể cũng nhất định có thể nói cho Sở Dương biết loại trái cây này dược lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cực hạn ở nơi đâu, cho nên hắn ngoài mặt mặc dù miệng đáp ứng nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm có ý định khác rồi. Sở Dương vẻ mặt theo bản năng khẩn trương lên, nhìn Mộng Vô Nhai không nói hai lời, một ngụm nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả. Sở Dương không khỏi hít sâu một hơi, đem toàn thân tu vi vận lên. Nếu Mộng Vô Nhai một khi ra phát hiện ra mình không cách nào tiêu hóa được năng lượng, như vậy Sở Dương trước tiên sẽ sử dụng toàn bộ tu vi của mình đem một nửa dược lực hấp thu tới đây rồi hãy nói. Tin tưởng bất kể trái cây kia bá đạo như thế nào thì cũng tuyệt không có khả năng làm nổ tung hai vị thánh nhân. Trên thực tế, đây cũng là một lần thử dò xét. Sở Dương đối với lần này trong lòng sớm đã có kế hoạch. Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không chết. Nếu Mộng Vô Nhai vừa bắt đầu đã tỏ vẻ không muốn thí nghiệm thì Sở Dương cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng tỏ đó về sau đối với Mộng Vô Nhai sẽ có đánh giá khác. Sự thật chứng minh Sở Dương không có thất vọng và Mộng Vô Nhai cũng không có làm cho Sở Dương thất vọng. Cái này không thể trách Sở Dương cẩn thận, hay hoặc là nói lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là Mộng Vô Nhai với tài năng quân sự của hắn có vai trò quá trọng yếu trong kế hoạch của Sở Dương. Tương lai, hắn sẽ xuất lĩnh trăm vạn hay ngàn vạn huynh đệ của mình ra chiến trường, một khi thất ngộ sẽ dẫn đến hiệu quả không cách nào vãn hồi được. Sở Dương không để có nửa điểm thất ngộ. Lần thử dò xét này mặc dù trong xương quả thật có mấy phần ám muội nhưng thế tất phải làm. Bất kể từ mặt nào cũng nhất định phải làm như vậy, cho dù có hổ thẹn trong lòng cũng phải thẹn một lần. Được Sở Dương mật thiết nhìn chăm chú, trên người Mộng Vô Nhai cơ hồ ngay khi nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả đã có một trận bạch quang nồng nặc chí cực vọt ra. Nhưng ngay sau đó, bạch quang càng ngày càng thịnh, đem cả thân thể Mộng Vô Nhai hoàn toàn bao vây ở trong đó. Sở Dương có thể rất rõ ràng thấy được. Mặt Mộng Vô Nhai vốn là trắng nõn nay cơ hồ ở trong nháy mắt chính chướng đỏ bừng lên, hiển nhiên là khảo nghiệm tương đối nghiêm trọng, hoặc là có thể bạo thể như chơi. Thiên địa huyền hoàng quả, loại siêu cấp linh dược này vốn không thuộc về cái thế giới này, nay lần đầu tiên toàn diện bộc phát nên hiệu quả đúng là không như bình thường. Cuối cùng thân thể Mộng Vô Nhai mặc dù khẽ run lên nhưng vẫn ổn định mở miệng nói, không việc gì. Mộng Vô Nhai thanh âm rất rõ ràng, hắn vừa toàn lực dân đạo dị quả khí lưu tiến vào tự thân kinh mạch. Đến đan điền mà vừa tỉ mỉ quan sát và cảm thụ, qua đó cũng đưa ra bình luận chuẩn xác nhất. Phân tâm lường dụng như vậy nếu không phải là đã đến tương đối tầng thứ rồi thì ở dưới dược lực khổng lồ như vậy tuyệt đối làm không được. Lấy Sở Dương làm thí dụ, bởi vì công pháp cùng tự thân thể chất của hắn giúp cho hắn có được thừa nhận cực hạn hơn xa Mộng Vô Nhai, nhưng nếu như đem trạng huống hiện tại chuyển đổi đến trên người Sở Dương thì Sở Dương hoặc là có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió hắn nhưng cũng tuyệt đối vô năng làm được như Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai một lòng lưỡng dụng vừa mở miệng nói chuyện, đây không riêng gì vấn đề tu vi mà còn có tâm cảnh khác biệt nữa, quan trọng nhất là có được kinh nghiệm 10 vạn. Năm tích lũy khác biệt, loại thuốc này quả nhiên là thiên địa kỳ chân, có thể nói là đệ nhất kỳ bảo mà lão phu hơn 10 vạn năm mới thấy được. Mộng Vô Nhai thanh âm rất tỉnh táo nói, thiên tài địa bảo mà lão phu biết lúc trước nếu so với loại trái cây này thì quả thực cũng như là cặn bã mà thôi. Cái thuyết pháp này tuyệt không khuyết đại. Loại dị quả này hiệu lực quả nhiên to lớn nhưng cũng còn xa mới làm nổ tung một vị thánh nhân. Mộng Vô Nhai tiếp tục bình luận, nhưng nếu là thiên nhân sơ cấp phục dụng quả này thì tuyệt đối sẽ bị bạo thể. Thiên nhân trung cấp thực lực nếu không phải là người có đại nghị lực thì cơ hội cũng không lớn. Thiên nhân cao cấp trình độ phục dụng cả quả đại để không có vấn đề gì, hơn nữa nếu có thể lợi dụng được tất cả năng lượng thì có tỷ lệ thật lớn sẽ nhất cử đột phá thánh nhân giới hạn. Về phần lão phu hiện tại, đã sớm ở vào thánh nhân sơ cấp đỉnh hơn mấy vạn năm nhưng thủy chung không có thể đột phá được trung cấp bình cảnh. Tuy nhiên sau khi đem trái cây này hút lấy thì nhất định có thể đột phá bình cảnh, đạt đến chí thánh nhân trung cấp giai đoạn thứ nhất. Nhưng, khoảng cách đến giai đoạn 2 còn có một đoạn tương đối dài. Quả này hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ kỳ bảo, tuyệt đột hoàn toàn xứng đáng. Chẳng qua là, Loại trái cây này tựa hồ làm có một đặc hiệu là ở trong kinh mạch loại dược lực này sẽ duy trì được rất lâu, cũng sẽ không dễ dàng bị trung hòa, cho nên một người trong cả đời nhiều lắm là cũng chỉ có thể phục dụng được một lần. Phục dụng hơn nữa, dược hiệu lũy kể mà khó có thể phát huy được công hiệu vốn có nên chỉ có lãng phí mà thôi. Vậy thì không khỏi thật là đáng tiếc, dĩ nhiên, đây là trên lý luận mà thôi. Thần dị linh quả như thế, một người trong cả đời có thể được một quả đã là duyên pháp lớn lao rồi. Vọng tưởng nhiều hơn chỉ là tự hủy phúc duyên mà thôi. Mộng Vô Nhai tinh, chuẩn bình luận nói, Sở Dương suy tư, châm trước, suy nghĩ của Mộng Vô Nhai so với suy đoán của mình trên căn bản là đại đồng tiểu dị. Đại đề cũng chính là tình huống như vậy, Mộng Vô Nhai đánh giá xong, lại bắt đầu toàn tâm toàn lực hấp thu dược lực. Bực cơ hội vạn năm khó gặp này nếu không thể hảo hảo nắm lấy, đó quả thực chính là đệ nhất thiên hạ ngu ngốc. Nếu như là đã giải thích xong, Mộng Vô Nhai rất nhanh tiến vào vật ngã lưỡng vong dốc lòng tu luyện. Sở Dương nhìn thần sắc trên mặt Mộng Vô Nhai đã từ từ khôi phục vẻ bình thường, quanh thân nhô ra nồng nặc thánh khiết bạch quang thì yên tâm thở phào một cái. Rốt cục, Mộng Vô Nhai sắp đột phá bình cảnh rồi. Mình thì không thể ở đây nữa, giờ phút này Mộng Vô Nhai không hề cần hộ pháp nữa. Vạn nhất không tốt bị thiên phạt theo dõi, mình cố nhiên không sợ nhưng sẽ làm cho thiên phạt của Mộng Vô Nhai gia tăng không chỉ một lần. Nói như vậy, thật chính là mình hại hắn chết, hộ pháp biến thành hại pháp. Sở Dương rón rén cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài rồi ngay sau đó bảo những người khác, tất cả cũng rời khỏi nơi đây ít nhất trăm trượng. Qua một hồi lâu nữa, trên bầu trời mây đen trong lúc bất chợt giống như tuấn mã điên cuồng lao đến. Sở Dương đột nhiên nhớ tới nói, hỏng bét, ta vừa mới bố trí thư phòng mà, lão Mộng này cứ như vậy đánh nát bét. Đang suy nghĩ lung tung thì chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến thành đen nhánh. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đen quanh co lao xuống.